ngồi xếp bằng huyết nhục chi khu, bàng bạc huyết khí vỡ bờ, tựa như hồng hoang thú một dạng tuy là tinh tọa, lại có thể kích thích tinh lực, cuốn lên sóng lớn. Đã lâu, Giang Trường không mở hai mắt ra, ý thức đã khôi phục. Mặt ngoài không có một tí kỳ lạ, giống như là một người bình thường, bởi vì là tất cả đã ẩn nút tinh môn. Tâm niệm vừa động, kim cương đặc hỏa, kim viêm nhảy lên. Thái cực chuyển động, ngưng là thật chất. Bên trong trong mắt, bên trong đan điển, chỉ còn lại 5 phiến tinh môn, tinh lực xuyên qua tinh môn, ở trong người vận chuyển. Nhất niệm chi gian, 5 phiến tinh môn đồng thời biến chuyển, còn lại 4 phiến tinh môn, toàn bộ biến thành kim cương bất hoại tinh môn, phun ra nuốt vào kim cương lực. Tinh tàng, đủ để dây trước chính mình. Giang Trường không cảm thụ trong cơ thể to lớn tăng lên, một chiêu dây trước chính mình, hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa còn là tiện tay một đòn. Bây giờ, mới có thể cùng tinh tàng hậu kỳ đánh một trận. Tinh tàng đỉnh phong đây. Theo tăng lên, Giang Trường không càng ngày càng không xác định, bây giờ, tinh khí thần còn đủ tiếp tục tăng lên. Giang Trường không, tinh tàng sơ kỳ. Trung cấp trung phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, nhập môn, 115.000. Thái cực huyền công, nhập môn, 115.000. Kinh hồng tam đao, nhập môn, 115.000. Liệt dương công, nhập môn, 115.000. Ngự linh quyết, nhập môn, 115.000. Tinh khí thần, chương 705, 979. Nam. Trung cấp hạ phẩm, nhập môn yêu cầu 5.000, trung phẩm yêu cầu 15.000. Gấp 3 sao. Giang Trường không tiếp tục thăng cấp, trong cơ thể tinh lực, ngũ môn võ công cảm ngộ, lần nữa tăng lên. Tinh môn cũng càng thêm ngưng tụ, một cổ khí tức kinh khủng, từ Giang Trường không trong cơ thể truyền ra. Vẫn là gấp 5 lần, tiểu thành 75.000. Không có ngừng lưu, tiếp tục thăng cấp. Trong cơ thể tinh lực không ngừng gia tăng, không ngừng ngưng luyện, thời gian ngắn ngủi, lại bước vào mới tầng thứ. Giang Trường không, tinh tàng hậu kỳ. Trung cấp trung phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, đại thành, 1375000. Thái cực huyền công, đại thành, 1375000. Kinh hồng tam đao, đại thành, 1375000. Liệt dương công, đại thành, 1375000. Ngự linh quyết, đại thành, 1375000. Tinh khí thần, 255.979. Nam. 900 vạn tinh khí thần, cứ như vậy không? Giang Trường không lòng đang dỉ máu, phải nghĩ biện pháp, giết một hồi Nam Thiên Vọng. Hơn nữa, phải ác giết mới được. Trở lại 900 vạn tinh khí thần, còn chưa đủ hắn thăng cấp đến tinh linh. Chỉ là viên mãn, ngũ môn võ công, liền cần hơn 900 vạn. Bây giờ tứ giai tinh thạch, đã có lại. Ngũ giai cũng có lại, 1.000 khối lục giai tinh thạch, mới có 100 vạn tinh khí thần. Giá tiền này, coi như là Nam Thiên Vọng, cũng không lấy ra được chứ. Coi như có thể lấy ra, trong nhà hắn, cũng sẽ đem cái này phá của nhi tử thịt béo cho quát. Lần trước Nguyệt Thạch, chính mình không hiểu việc tình, lần này Dương Thạch, tuyệt không có thể tùy tiện đưa đi. Giang Trường không xuống giường, chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thời gian một chút, đã chạm vào tối, chính mình đột phá, dùng không thiếu thời gian A. Kiếm như vậy một số lớn, Giang Trường không dự định xin bọn họ ăn một bữa, đồng thời vui vẻ xuống. Một đám người cũng không khách khí, ăn chung một hồi tốt. Trở lại trường học, đã rất khuya, Mục Cẩm Hồng cái này phó hiệu trưởng cũng đi theo cọ một hồi, đưa hắn một món vũ khí. Ngũ giai thượng phẩm đao, dạng thức cùng hắn đao giống nhau như lúc. Liền tạo phó hiệu trưởng. Giang Trường không nhận lấy đao, thập phân thích hợp bản thân. Thích liền có thể. Mục Cẩm Hồng cười nói, ngươi nghỉ ngơi trước, sáng mai, có người đến ngươi đi tinh quang vặn mèo đất, ta đi tìm ngươi hiệu trưởng. Giang Trường không cười cười, không có quá khứ quấy rầy. Vu Bắc Lâm bây giờ phong quan rất, tinh tàng hậu kỳ Mục Cẩm Hồng, ngày ngày vây quanh hắn chuyển. Giang Thủy Thành trường học các thầy giáo, cũng sùng bái đất vây quanh Vu Bắc Lâm, muốn tìm cầu mong gì khắc dạy, như thế nào bồi dưỡng thiên tài. Trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không thật sớm thức dậy. Giang Hải Ba lại tới, hắn là người phụ trách, đi tinh quang vặn béo đất, tự nhiên muốn hắn ra mặt. Sau lưng hắn, còn có 7 người, Lạc Vân Thần, Nam Thiên Vọng, ngày hôm qua mua được vị trí đều tại. Giang Đại Nhân. Giang Trường không chắp tay. Giang Hải Ba sầm mặt lại, chưa cho sắc mặt tốt, đi thôi. Giang Trường không bĩu môi, cũng không ở ý. Mặc dù suy nghĩ nhiều lập quan hệ, nhưng không có thể làm cho mình bỏ ra tinh thạch giá. Một đám người đi theo Giang Hải Ba, ra Giang Thủy Thành, nơi này có một chiếc quân dụng xe. Thân xe là đặc thù hợp kim chế tạo, tinh quang che giấu trong đó, Giang Trường không chạm xuống, thực lực của hắn, không đánh tan được. Trường không. Nam Thiên Vọng mập khắp khuôn mặt là nụ cười, liền tạ huynh đệ khẳng khái. Giang Trường không. Ta cảm giác ngươi là tới nhục nhã ta, cố tình. Hắn có loại đem mập mạp này, đè xuống đất va chạm xung động. Ánh mắt liếc nhìn những người còn lại, phát hiện những người còn lại thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, che miệng, nhìn răng rớp, buồn cười. Tình huống gì? Cười đi, mặc dù cười, chờ đi vào, trừ phi các ngươi vận khí nghịch tiên, trực tiếp lấy được dương thạch, sau đó đi ra. Đừng để cho ta gặp, nếu không, cho ngươi thịt béo nhiều hơn nữa một vòng. Xe cộ nhanh chóng chạy, Giang Trường không xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy mấy chiếc xe ở tại bọn hắn phụ cận, những xe kia. Dẹp Thiên tỉnh, coi như phổ thông tỉnh lân tỉnh, bọn họ vị trí tương đối nhiều. Nam Thiên Vọng vỗ trên người thịt béo đạo, chờ đi vào, theo sát ta, bằng vào chúng ta giao tình, ta che chở ngươi. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Nam Thiên Vọng, bên cạnh hắn còn có hai trung niên, khí tức cũng nội liễm, chắc có đặc thù trang bị, hắn cũng không nhìn ra sâu cạn. Tình huống lần này đặc thù, phía trên cho phép tinh tàng hậu kỳ tiến vào. Lạc Vân Thần nói tiếp, Trường không sau khi tiến vào cẩn thận một chút, chúng ta cũng theo sát Thiên Vọng. Được. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Sau chuyện này đi tỉnh lớn. Nam Thiên Vọng đạo. Không đi, ta có việc. Giang Trường không trực tiếp cự tuyệt, coi như là phải đi, cũng không phải cùng đi với ngươi. Nam Thiên Vọng lại nói với hắn mấy câu, nhưng Giang Trường không một bộ không thèm để ý hắn dáng vẻ, hắn cũng không có hứng thú. Chương 129, Thái Âm mũi kiếm. Xe cộ ở một mảnh khu loạn thạch vực dừng lại. Từng hàng thân mặc áo giáp binh lính, thẳng tắp đứng ở hai bên, bảo vệ tinh quang vặn vẹo đất. Đoàn người xuống xe, Giang Trường không nhìn bốn phía, trừ thạch đầu, không có vật gì khác. Mà ở phía trước, không gian thật giống như sai vị, thạch đầu thật giống như trồng chéo, hoặc như là chỉ có một nửa như thế. Không gian đảo lộn, vặn vẹo chung một chỗ, Giang Trường không cảm giác ánh mắt có chút hoa, phía trước không gian, giống như là một đoàn vặn vẹo ma hoa. Mà những binh lính này, yếu nhất là tinh hải cấp, tinh môn cấp có mấy cái, tinh tảng cũng có một hai, nhưng đều là sơ kỳ. Khác chăm chú nhìn, chớ đem mắt nhìn mù. Nam Thiên Vọng túi đầu, nhỏ giọng nói. Giang Trường không nhắm mắt, cảm giác ánh mắt có chua xót. Ánh mắt nhìn về phía một bên, còn có hai chiếc xe, trừ lái tài xế, còn có 15 người, 7 vị trẻ tuổi, 8 vị trung niên. Nhị ca, đại ca, Lâm Thúc. Tìm Giang Trường không mua vị trí ba người, trước tiên chạy tới. Giang Trường không vô cùng ngạc nhiên. Lạc Vân Thần cười nhạt nói, Dẹp Yên tỉnh vị trí không, chỉ có thể chạy ngươi mua. Người đều đến đông đủ, ta cũng không nói gì. Đem ngọc bội đóng cho những thư này binh, sau đó vào đi thôi. Giang Hải Ba sắc mặt như cũ khó coi, ném câu nói tiếp theo, trực tiếp lên xe. Ngọc bội đóng đi thôi, đừng xem, theo sát ta. Nam Thiên Vọng kéo hai vị người đàn ông trung niên tay, nói. Hai vị người đàn ông trung niên, một người kéo Giang Trường không, một người kéo Lạc Vân Thần. Giang Trường không đóng ngọc bội, nhìn bên kia, cũng là lẫn nhau kéo. Chú ý dưới chân, nhất định phải một bước với một bước, không mảy may có thể sai. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Được, Lưu Thúc. Lạc Vân Thần khách khí đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, không lên tiếng. Năm người kéo tiến tới, Lưu Thúc đi tuốt ở đằng trước. Mấy bước giữa, đã tới vặn vẹo không gian trước. Giang Trường không nhìn Lưu Thúc, một bước bước vào đi, thân hình biến mất, chỉ có một con tay lộ ở bên ngoài, kéo Nam Thiên Vọng. Nam Thiên Vọng dè đặt đi theo, tiến vào tinh quang vặn vẹo đất. Giang Trường không cũng không làm bậy, hắn tự tin đi nữa, cũng không tự tin đến. Có thể ở sai vị trong không gian hoành hành. Bước vào vặn vẹo không gian, Giang Trường không cảm giác là tới đến một cái thế giới khác, rất hẹp thế giới. Phương viên không tới 800 mét, liền Giang Thành võ đạo trường học sân luyện công cũng không bằng. Bên trong không gian một mảnh trống không, tràn đầy loạn thạch, hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Tại không gian cuối, là hoàn toàn trắng bệnh, tựa như bạch sắc vách tường như thế. Không gian này hẳn không thứ gì, không có chút nào liệt dương chi khí, dương thạch không ở nơi này. Lưu Thúc nhìn loạn thạch, nói. Tới đây, thách ra đi. Khác một người trung niên nam tử hỏi. Lưu Thúc gật đầu nói, có thể, ta mang theo Thiên Vọng thiếu gia cùng Trường không, lão la, ngươi mang theo Vân Thần thiếu gia. Không cần dẫn ta nghĩ rằng một mình đi một chút. Giang Trường không lên tiếng nói. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng lần này tới, tinh tàng hậu kỳ cũng không ít. Nam Thiên Vọng cau mày nói. Không cần, tinh quang vặn vẹo đất, không đánh lại, chạy trốn là được. Giang Trường không lấy ra chỉ đường thạch, giờ phút này thạch đầu sáng lên, mặt ngoài hiện lên một cái kim sắc đầu mũi tên, chỉ một cái phương hướng. Đúng, chỉ đường thạch chỉ có thể chống đỡ 5 ngày, trong 5 ngày, vô luận có thu hoạch hay không, đi theo đầu mũi tên rời đi. Nam Thiên Vọng lại nói, chuyện này phỏng trừ ngươi không biết. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, Giang Hải Ba, ngươi một cái nhỏ mọn, lại không nhắc nhở một câu. Trường không, ngươi nghĩ rõ ràng, đi theo chúng ta đồng thời an toàn hơn một ít. Lạc Vân Thần đạo. Không cần. Giang Trường không đạo. Vậy cũng tốt. Thấy không khuyên nổi Giang Trường không, Nam Thiên Vọng lần nữa nói, chỉ đường thạch có thể lẫn nhau cảm ứng, sẽ xuất hiện màu bạc đầu mũi tên chỉ đường, ở cùng một cái không gian, không cảm ứng được. Đa tạ. Giang Trường không nói cảm ơn một tiếng, quyết định truy Nam Bản Tử thời điểm nhẹ một chút. Bốn người không nói gì nữa, hai người cùng rời đi. Giang Trường không nhìn của bọn hắn đến một chỗ bên bờ, bước vào tái nhợt, biến mất không thấy gì nữa. Đạp ở đá vụn thượng, Giang Trường không ánh mắt xuyên thấu đá vụn, trắng đen thái cực đồ từ trong cơ thể xông ra. Ông! Thái cực đồ nhanh chóng khuyết trương, từng đạo tinh lực cuốn đi ra ngoài, loạn thạch quăng đi, lộ ra khanh khanh hoa hoa mặt đất. Không có bất kỳ vật gì, thật nhưng mà một nhóm thạch đầu. Xem ra, huyết dịch này cũng không tiện tìm. Giang Trường không lẩm bẩm một tiếng, bước nhanh đi tới tái nhợt chỗ, một bước bước vào đi. Cảnh vật biến ảo, lần nữa đi tới một vùng không gian, thứ không gian nhỏ hơn, phương viên chỉ có 600 mét. Giống. Gào thét vang dội, một con tinh ma, cả người tản ra cường đại tinh lực, trực tiếp nhào tới. Tinh môn sơ kỳ. Giang Trường không con ngón búng ra, tinh lực bắn tán loạn, hóa thành ánh đao. Tinh ma hóa thành huyết vụ, tinh thạch rơi xuống. Giải quyết tinh ma, Giang Trường không quan sát cái không gian này cũng là thạch đầu, bất quá, thạch đầu lớn hơn một chút. Giang Trường không cũng không ngại mệt mỏi, lần nữa vận lên tinh lực, ngự linh quyết thúc dục, đem toàn bộ thạch đầu rời đến không trung. Oeng! Một tảng đá lớn nổ tung, tinh lực nổ mạnh, kinh khủng khí lãng cuốn tứ phương, mặt đất đều tại run rẩy. Ầm vang! Một tiếng kiếm minh, thật giống như tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ, một đạo kinh khủng kiếm khí, tản ra vô kiên bất tồi ý, khuấy động toàn bộ không gian. Ông! Kiếm minh ảnh hưởng đến toàn bộ không gian, trôi đi qua, thạch đầu hóa thành phấn vụn, đình trệ trên không trung. Ừ. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, hắn cuối cùng cảm thụ yếu ớt đau nhói cảm giác. Hắn kim cương bất hoại, nhưng là đại thành, trừ phi tinh tàng hậu kỳ, nếu không khó phá hắn phòng ngự. Nhưng bây giờ, nhưng mà này cổ vô kiên bất tồi kiếm ý, lại để cho hắn cảm nhận được một lần đau nhói. Không có hơi thở sự sống, không phải là người là, như vậy, chính là bảo vật. Thái cực đồ hiện lên, Giang Trường không quanh thân kim lóa mắt, đau nhói cảm giác biến mất. Bước nhanh chạy về phía kiếm minh chỗ. Đá lớn nổ tung chỗ, một khối lớn cỡ bàn tay mũi kiếm, dọi vào tầm mắt. Mũi kiếm. Giang Trường không ngạc nhiên, một khối mũi kiếm, lại có uy thế như vậy. Chẳng lẽ, là cao cấp vũ khí? Đưa tay chụp vào mũi kiếm, đau nhói cảm giác lần nữa truyền tới, Giang Trường không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như bảo vệ này, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Càng đến gần mũi kiếm, đau nhói cảm giác càng mãnh liệt, thái cực đồ, kim cương bất hoại. Thúc dục đến mức tận cùng. Ông. Mũi kiếm nhỏ nhẹ rung động, một cổ cực hạn hàn khí tiêu tán mà ra, Giang Trường không biến sắc, thái âm. Giống như nguyệt thạch khí tức, bất quá càng rét lạnh, càng đáng sợ. Kim cương đạp hỏa, liệt dương công hiện lên, cường thế áp chế mũi kiếm, Giang Trường không nhân cơ hội nắm trong tay. Kim sắc huyết dịch nhỏ xuống, mũi kiếm tản ra uy nghiêm hàn khí, ánh sáng trắng bạc tiêu tán, chống cự liệt dương lực. Giang Trường không liệt dương lực trong nháy mắt biến đổi, hóa thành thái cực đồ, bọc mũi kiếm. Trắng đen thái cực đồ bên trong, mũi kiếm trôi lơ lửng, không có liệt dương lực, hàn khí co rút lại mà quay về. Nguyệt thạch, dương thạch, quá âm hàn khí. Giang Trường không đem mũi kiếm thu vào trong lòng bàn tay thương thế đang nhanh chóng khép lại, bất quá mấy hơi thở, đã kết ba. Thu kiếm sắc nhọn, dừng lại trên không trung thạch đầu bột bay xuống, còn sót lại kiếm khí ở tàn phá, khuấy bột khắp nơi đều là, che đậy tầm mắt. Nhị ca, Lý Thúc, ta đã nói với ngươi. Ta chỉ dùng 1.125 khối rơi dai trung phẩm tinh thạch, liền mua được vị trí. Một đạo mang theo đắc ý thanh âm truyền tới, chúng ta cố ý phong tỏa tin tức, Giang Trường không cái đó nhà quê, căn bản không biết, dẹp yên tỉnh giá cả cũng đến 1.000 khối rơi trên bậc phẩm. Không từng va chạm xã hội đồ vật, có thể kêu ra giá bao nhiêu cách. Nhưng mà tiện nghi Nam Bản Tử. Giang Trường không. 1.000 khối rơi trên bậc phẩm. Ta lại thua thiệt. Thật là mạnh kiếm khí. Tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Chương 130, Thái Dương chi huyết. Còn sót lại kiếm khí, khuấy động bột đá vụn. Ba đạo nhân ảnh xông vào, hai vị thanh niên, một người trung niên. Hai tên thanh niên đều là tóc ngắn, mặt mũi anh tuấn, cả người tản ra mạnh mẽ tinh lực ba đạo. Người đàn ông trung niên, thực lực nội liễm, không lọt chút nào. Người đàn ông trung niên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu phiêu vũ thạch mạc, nhìn thấy Giang Trường Không, các hạ là. Giang Trường Không. Một tên thanh niên bật thốt lên. Quả nhiên rất mạnh kiếm khí. Ta nhớ không lầm lời nói, Giang Trường không là dùng đao. Một tên khác thanh niên nói, ta là dùng đao, cùng các ngươi có quan hệ gì? Giang Trường không ánh mắt lãnh đạm, tâm lý còn có chút khó chịu. Chính mình lại bán thua thiệt, nếu không phải biết coi như. Có thể các ngươi, ngay trước mặt ta nói ra, thì không đúng a. Coi là, đại nhân không chấp tiểu nhân, Giang Trường không lạnh rên một tiếng, xoay người liền đi, cáo tử. Chậm. Hai vị thanh niên đồng thời lên tiếng, không chờ bọn họ phân phó, người đàn ông trung niên đã lắc mình đi tới Giang Trường Không trước người, ngăn trở đường đi. Các ngươi có ý gì? Giang Trường Không cau mày. Hai tên thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt dâng lên một nụ cười châm biếm, có ý gì? Đừng nói ngươi không sử dụng kiếm, coi như ngươi chỉ dùng kiếm, còn sót lại kiếm khí, cũng không phải ngươi có thể phát ra. Người đàn ông trung niên đầu ngón tay dâng lên kim quang, nhàn nhạt nói, kiếm này khí, phải là cao cấp võ giả, hoặc là cao cấp bảo vật. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, cho nên, không lên đường A. Một tên trong đó thanh niên than nhẹ, xem ở ngươi bán ra vị trí phân thượng, vốn định giữ ngươi một mạng, không biết sao, ngươi không quý trọng. Giang Trường Không thần sắc lạnh nhạt, sau đó thì sao? Ngươi có phải hay không ngu xuẩn, đương nhiên là giết ngươi. Một tiếng quát chói tai, kiếm quang xuyên qua thạch mạc, ánh kiếm màu vàng nóng, chiếu sáng cả không gian, nhuộm đấm chói mắt vàng nóng. Người đàn ông trung niên cũng trong nháy mắt động thủ, lực lượng kinh khủng hỗn loạn, kiếm mang phách thiên chẳng địa, mang theo một cổ chém chết hết thể khí thế. Một tên khác thanh niên đứng lặng lặng, lãnh đạm nhìn hết thể các thứ này. Hắn không có xuất thủ, cũng không cần xuất thủ, Giang Trường Không thực lực tuy mạnh, nhưng Lý Thúc là tình tàng hậu kỳ, đủ để nhất kiếm chém chết. Một tên tinh tàng sơ kỳ, một tên tinh tàng hậu kỳ. Giang Trường Không trầm ngâm một tiếng, trường đao một cái chớp mắt mà qua. Nhanh đến cực hạn nhất đao, không cách nào bắt nhất đao. Ba người chỉ nhìn thấy, một vệt ánh đao, không có đau đớn, chỉ có bóng đêm vô tận bao phủ. Tinh lực tiêu tan, ba người trực đỉnh đỉnh ngã xuống, kim sắc hỏa diễm từ trong cơ thể thiêu đốt, thiêu cháy tất cả. Trường đao quay về, hóa thành cán đao. Tinh lực bọc ba người thi thể, hai khối ngọc bội, một khối chiếc nhẫn xuất hiện. Hay lại là kinh hồng tam đao tốt dùng. Giang Trường Không nắm đến ba cái không gian trang bị, quan chú tinh lực. Ngũ giai tinh thạch. Thượng phẩm cộng lại có 209 khối, đứng đầu 10 khối. Trung phẩm có 712 khối, hạ phẩm chỉ có 100 khối. Chứ những thứ này, chính là chất thuốc cùng ba khối chỉ đường thạch. Không gian tương đối lớn, cơ hồ đều có trên trăm thước khối. Tinh khí thần, 215.100. Giết bọn hắn, thật giống như so với sát tinh ma càng tìm được. Giang Trường Không suy nghĩ. Nhưng mà giết chết ba cái, thì có 21 vạn tinh khí thần. Không hổ là tỉnh lớn đến, chính là có tiền. Trước tăng lên kim cương bất hoại thần công, trực tiếp thăng cấp đến viên mãn. Vâng! Cuồng bạo tinh lực tự động hiện lên, kim quang vạn đạo, lấy Giang Trường Không làm trung tâm, kim sắc kim quang, khắp toàn bộ không gian. Kim sắc lực văn lần nữa tạo thành, kinh khủng cự lực ngưng luyện. Năm phiến ngôi sao trong môn phái, huyết khí thân thể thả ra bảng bạc tinh khí lang yên, vỡ bờ tinh lực chi hải. Kim sắc đường vân quấn quanh tinh môn, dọc theo như tinh lực thân thể, tựa như một con cự long một dạng hỗn loạn tinh hải. Tinh môn hư thật biến ảo, kim cương bất hoại tinh lực tăng vọt. Giang Trường Không, tinh tàng đỉnh phong, trung cấp trung phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 1187-5000. Thái cực huyền công, đại thành, 1375000. Kinh hồng tam đao, đại thành, 1375000. Liệt dương công, đại thành, 1375000. Ngự Linh Quyết, Đại Thành, 1375000. Tinh Khí Thần, 95.989. Nam. Ba cổ thi thể đã hóa thành cho bụi. Giang Trường Không trong tay lôi kéo chỉ đường thạch, chỉ đường trên đá, chỉ có kim sắc đầu mũi tên ở giữa. Phu cận không gian không người. Tùy tiện chọn một phương hướng, bước vào một mảnh bạch mang, đi tới mới không gian, vẫn là một nhóm thạch đầu. Giang Trường Không hay lại là vận dụng biện pháp cũ, đem thạch đầu toàn bộ ngự không. Nhưng lần này không bảo vật gì. Lấy ra chỉ đường thạch chấn động một cái, bên trái hiện lên một cái màu bạc đầu mũi tên, nhưng một giây kế tiếp liền biến mất. Bên trái không gian người rời đi, vào mới không gian. Ở không gian này vặn vẹo đất, cách mở một cái không gian, rất có thể tiểu tương cách rất nhiều không gian, chỉ đường thạch chỉ có thể cảm ứng phụ cận không gian. Giang Trường Không hơi suy nghĩ một chút, không có đi bên trái. Đã có người đi qua, có bảo vật cũng không tới phiên hắn. Vẫn là tùy tiện tìm một phương hướng, đi vào bạch mang. Lại vừa là một nhóm thạch đầu, không có bảo vật. Thời gian trôi qua, nàng này khúc không gian đã qua hai cái ban đêm. Giang Trường Không hoài nghi, chính mình vận khí, là không phải là bởi vì khối kia mũi kiếm mà dùng hết. Nghĩ đến mũi kiếm, Giang Trường Không cố ý lấy ra, không biết cái gì phẩm giai. Dù là hắn kim cương bất hoại thần công, đến viên mãn, cũng có thể cảm nhận được nhỏ nhẹ đau nhói. Nhẹ nhàng ở trên ngón cái rạch một cái, một vết thương xuất hiện. Kim sắc huyết dịch nhỏ xuống. Cao cấp bảo vật, kinh khủng như vậy sao? Giang Trường Không thu hồi mũi kiếm, cao cấp vũ khí, có thể tùy tiện xé hắn phòng ngự. Điểm này hắn biết, nhưng ẩn chứa trong đó vẻ này quá âm hàn khí, cũng có chút ra ý hắn đoán. Đây chỉ là một khối mũi kiếm, nếu là hoàn chỉnh kiếm, hắn sợ là sẽ phải bị chấn áp. Nếu là có thể lấy được còn lại toái phiến, đem kiếm này tu bổ, không biết đến uy năng sẽ tới đạt đến mức nào. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Giang Trường không lần nữa bước vào bạch mang không gian. Hắn bây giờ đã không lấy ra chỉ đường thạch, tùy tiện đi loạn. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ở chỗ này hoành hành. Ông! Mới vừa xuyên qua bạch mang, một cổ nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt. Vâng! Giang Trường không trong cơ thể, liệt dương công tinh lực, cuối cùng tự động vận chuyển, bên ngoài thân hiện lên kim sắc hỏa diễm. Lại có người tới. Thật cường liệt dương chi lực, là Nam Gia. Một giọng nói truyền tới. Vừa dứt lời, mấy đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trường không trên người. Không phải là Nam Thiên Vọng, là bên cạnh hắn người, hẳn không phải là Nam Gia người. Không phải là Nam Gia, lại cũng có như thế liệt dương lực. Kinh nghi vang lên, một tên tóc dài xóa vai người đàn ông trung niên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Giang Trường không nhìn về phía những người này, tổng cộng 6 người, 3 gã tinh tàng trùng kỳ thanh niên, 3 gã tinh tàng hậu kỳ trung niên. Hắn một cái cũng không nhận biết, nhưng mà ở lúc đi vào sau khi tảo mấy lần, dẹp yên tỉnh bên kia tới. Kinh khủng hơi nóng, ánh sáng màu vàng ảnh hưởng đến toàn bộ không gian, 6 người đều tại vận dụng tinh lực, chống cự kinh khủng này nhiệt độ cao. Giang Trường không chau mày, ở kim quang nơi trung tâm, một giọt kim sắc huyết dịch, huyền phù tại không trung. Kinh khủng này nhiệt độ cao, ánh sáng màu vàng, chính là giọt kia kim huyết phát ra. Tinh khí thần, 2000, có hay không lấy ra? Có hay không lấy ra? Không phải không cách nào lấy ra. Giang Trường không kinh ngạc, bực này sinh linh khủng bố huyết dịch, lại có thể trực tiếp lấy ra tinh khí thần. Ông! Đang lúc này, không gian chấn động, một giọt kim sắc huyết dịch, xuyên qua tái nhợt, vượt qua không gian mà tới. Vâng! Hai giọt kim sắc huyết dịch hội tụ, nhiệt độ tăng lên gấp bội, kinh khủng hơi nóng chỗ đi qua, coi như là 6 người kia, giờ phút này cũng không khỏi không lui về phía sau mấy bước. Đi trước một bước. Một vị trung niên bắt thanh niên lại, vọt thẳng hướng kim sắc huyết dịch bay tới phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Như vậy cuống cuồng sao? Lúc trước truy tìm nhiều lần như vậy, toàn bộ đều thất bại, bây giờ đi cũng chưa chắc có thể tìm được. Than nhẹ một tiếng, còn lại 4 người không động, mà là ở kiên nhẫn chờ đợi. Liệt Dương Công nói cho vận chuyển, hoàn toàn không cần hắn thúc giục, kia kim sắc huyết dịch, thả ra kinh khủng nhiệt độ cao, cùng hắn rất giống. Đều là liệt dương lực. Thái âm kiếm tái phiến, thái dương chi lực huyết dịch. Giang Trường không trong lòng trầm tư, chẳng lẽ, ban đầu hai đại cao thủ đại chiến, rơi xuống. Chương 131, tinh tàng đỉnh phong tinh ma. Xem ra, chỉ có 2 dọn. Một vị tinh tàng trung kỳ thanh niên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trước, muốn không? Đương nhiên muốn. Giang Trường không chút do dự nói. Thanh niên nhàn nhạt nói, xem ở Nam Thiên Vọng mặt mũi, công bình tranh đoạt, ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi có thể thắng được ta cùng hắn, ngươi là có thể cướp lấy. Giang Trường không hơi kinh ngạc đất nhìn về phía hai vị trung niên, các ngươi đồng ý. Thiếu gia ý tứ, chính là chúng ta ý tứ. Hai vị trung niên vừa nói chuyện, nhưng là nhìn nhau đối phương, ánh mắt cảnh giác. Giang Trường không minh bạch, hai vị này tinh tàng hậu kỳ, muốn nhìn chằm chằm đối phương, đàng không ra tay đối phó hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trường không cũng không coi vào đâu, thanh niên đồng lứa, tới nơi này mạnh nhất cũng chỉ là tinh tàng trung kỳ. Hai cái đối với một cái, còn đối phó không? Chiến pháp có thể được, bất quá, hay là trước đào thải hắn, ta ngươi tranh cái nữa đoạn. Một vị khác thanh niên nói. Được. Lên tiếng trước nhất thanh niên gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không, ngươi bây giờ có thể rời đi, tuyệt không làm khó dễ. Các ngươi ngược lại thản nhiên. Giang Trường không khép cười một tiếng. Hãy xưng tên ra, chờ một hồi cũng không phải làm khó các ngươi. Cắt, Lý Trường Thiên, đắc tội. Một tiếng quát nhẹ, lên tiếng trước nhất thanh niên trên người nở rộ đạo đạo kim quang, kiếm quang màu vàng chặt chém xuống. Quý Thành Minh, đắc tội. Một người khác, quanh thân hiện lên đỏ ngầu hỏa diễm, một thanh kiếm quang đỏ ngầu, phá không mà tới. Giang Trường không, hồi kính. Giang Trường không bước ra một bước, kinh khủng tinh lực hỗn loạn, trường đao không ra, lưỡng đạo đao mang phá không đi. Hai vị người trung niên trong lòng giật mình. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Giang Trường không, nhưng mắt nhìn lưỡng đạo đao mang, trong mắt thở phào. Ẩm. Đao mang lướt qua, không gian run rẩy, khắp không gian liệt dương kim quang, cũng bị áp chế lại. Hai ánh kiếm chớp mắt phá thoái, đao mang khuynh hướng không trở ngại, ầm ầm bổ vào trong tay hai người trên trường kiếm. Phốc suy. Máu chiếu xuống, trường kiếm rời tay, hai người thân hình liền lùi lại, sợ hãi nhìn hắn. Đa tạ khẳng khái. Giang Trường không có chút chắp tay, khí tức nội liễm, đi nơi trung tâm. Hai vị tinh tàng hậu kỳ trung niên sắc mặt ngưng trọng, thực lực ngươi, tinh tàng hậu kỳ. Bọn họ có chút sợ không chúng, mới vừa rồi Giang Trường không, khí tức kinh khủng, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải biết kia lưỡng đạo đao mang uy lực, hai người nhiều lắm là bị chút bị thương nhẹ, bọn họ tiểu ra tay. So với các ngươi đều mạnh một ít. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, hắn đã tới nơi trung tâm, tinh lực bọc lại hai giọt kim sắc huyết dịch. Không có nói lấy, bán đi, giá cả kinh khủng a. Lấy ra mới 2000, bán đi mới là thích hợp nhất lựa chọn. Hơn nữa, vẫn không thể bây giờ liền bán đi, bán hai lần vị trí, tất cả đều bán lô vốn. Lần này đi ra ngoài, nhất định muốn biết rõ ràng giá cả, ra lại bán. Bốn trong lòng người trầm xuống, so với bọn hắn đều mạnh một ít. Cũng còn khá mới vừa rồi không có la đến hạ sát thủ. Lý Trường Thiên nhặt lên trường kiếm, nghi ngờ hỏi Giang Trường Không, không biết ngươi thế nào không cùng với Nam Thiên Vọng. Vốn cũng không phải là một nhóm, đi vào liền tách ra. Giang Trường Không có chút buồn bực, hỏi tiếp, Dẹp Yên Tỉnh bên kia, một chỗ bao nhiêu tinh thạch? 1000 khối rưỡi trên bậc phẩm. Lý Trường Thiên đạo, đống nhiên dừng lại, lại nói, ngươi tốn bao nhiêu mua? Ta nghe bọn hắn nói, Giang Thủy Thành hơn 1100 khối rưỡi giai trúng phẩm, là có thể mua được, ngươi nói, người kia có phải hay không đốc? Quý Thành Minh đạo, quả thật thật đốc, ban đầu chúng ta làm sao lại không nghĩ tới, chạy Giang Thủy Thành mua, để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Trường Không, ngươi nói một chút, người kia nếu là biết Dẹp Yên Tỉnh giá cả, sắc mặt có thể hay không rất khó nhìn. Giang Trường Không, ta bây giờ sắc mặt đẹp mắt không? Bọn họ không nói, bán vị trí tên gì sao? Giang Trường Không cắn răng nói. Bọn họ không nói, một cái thổ bao hử, một cái đẹp trai người, tên không nhớ. Lý Trường Thiên mở miệng, mới nói được một nửa, bị người kéo một chút, lúc này mới chú ý tới Giang Trường Không sắc mặt, liền vội vàng đổi lời nói. Quý Thành Minh ngẩn ngơ, huynh đệ sẽ không phải là. Giang Trường Không than thở nói, ta chính là kia bán vị trí người. Bốn người. Cái này cũng có chút lúng túng. Bất quá cũng không có gì, dù sao cũng là tiểu tỉnh, không có Nam Thiên Vọng bọn họ, ngươi coi như là lại bảo bối tốt, cũng không bán được cái giá tiền này. Lý Trường Thiên an ủi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, điểm này tinh thạch, chờ ngươi đi tỉnh lớn, cũng biết, không coi vào đâu. Bệnh thiếu máu, có thể không suy nghĩ nhiều sao. Giang Trường Không vẫy vẫy đầu, đã sớm biết chuyện này, chỉ là muốn lại xác nhận một chút mà thôi. Có thể cùng ta nói tinh quang vặn vẹo đất sao. Kim sắc huyết dịch, đến tột cùng là cái gì? Giang Trường Không nói sang chuyện khác. Chúng ta xưng là liệt dương huyết, căn cứ suy đoán, là tu luyện thái dương tinh lực sinh vật khủng bố còn để lại. Lý Trường Thiên giảng thuật đạo. Hai giọt huyết, thật giống như có thể trực tiếp hấp thu. Ta là lần đầu tiên tới. Giang Trường Không thành khẩn thỉnh giáo. Lý Trường Thiên gật đầu một cái, tiếp tục nói, bởi vì thời gian quá lâu, cộng thêm lần trước địa cầu ánh sáng vặn mẹo, phai mở trong máu linh tính. Trong máu linh hồn ý thức đã tiêu tan, chỉ còn lại thuần túy năng lượng. Phai mở trong máu linh tính. Linh hồn ý thức tiêu tan. Giang Trường Không suy tư, hẳn nhưng mà ý thức tiêu tan, còn lại chỉ có thuần túy hồn lực. Cho nên, hắn có thể trực tiếp lấy ra. Thì ra là như vậy, đa tạ. Giang Trường Không nói cảm tạ. Không cần khách khí, cái này cũng không phải là bí mật gì. Nơi này tinh quang vặn vẹo đất, dưới tình huống bình thường, cũng liền huyết dịch này có thể vào mắt. Lý Trường Thiên đạo. Giang Trường Không cười cười, đó là ngươi không gặp phải thái âm mũi kiếm. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ đến Dương Thạch, hỏi ta nghe Nam Thiên Vọng nói, lần này cùng Dương Thạch có liên quan. Không sai, nhưng cũng chỉ là có tin tức, tinh quang vặn vẹo đất, liên bang hàng năm sẽ phái người dò xét. Có dò xét người phát hiện Dương Thạch, nhưng không mang ra ngoài, không biết chạy không gian nào. Mà kim sắc huyết dịch, cơ hồ mỗi lần đều có, cộng thêm lần này Dương Thạch tin tức. Lý Trường Thiên nói tới chỗ này, mặt hiện lên vẻ kích động, kia sinh linh khủng bố, nói không chừng nửa cổ thi thể đều ở đây. Nửa cổ thi thể. Một giọt máu, cũng có như thế tinh khí thần, nửa cổ thi thể, lúc đó kinh khủng bực nào. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, nếu quả thật có nửa cổ thi thể, sợ là cả liên bang cũng sẽ điên cuồng. Vâng! Mấy người chính trò chuyện, không gian chấn động, kinh khủng nhiệt độ cao lần nữa đánh tới. Chẳng lẽ còn có huyết dịch? Ánh mắt mọi người nhìn về phía tái nhận chỗ. Một vệt ánh lửa, nhanh chóng phóng đại, tựa như một vòng như ngọn núi Thái Dương, chuyển kiếp tái nhận khu vực, đi tới nơi này phương không gian. Không gian hỗn loạn, mặt đất chấn động, nhanh chóng nước nẻ, hơi nóng quần cuộn cuốn. Giống. Gào thét vang dội, từ trong mặt trời truyền ra, hai cổ khét thi thể, lan xuống. Tinh ma. Là bọn hắn. Lý Trường Thiên đám người sắc mặt đại biến. Thiếu gia, lui về phía sau. Hai người đàn ông tuổi trung niên, trong nháy mắt ngăn cản ở trước người bọn họ, sợ hãi mà nhìn trước mắt sinh vật. Một con tinh ma. Khí tức kinh khủng, so với hai giọt kim sắc huyết dịch, uy thế cường không biết bao nhiêu. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh, thân hình liền lùi lại, hoảng sợ nhìn tinh ma, làm sao biết, làm sao có thể. Tinh tàng đỉnh phong. Chúng ta kéo hắn, các ngươi lập tức rời đi. Hai người sắc mặt ngưng trọng, dưới nhiệt độ cao, không biết là nhiệt, hay lại là khẩn trương, mồ hôi tí tách hạ xuống. Xem ra, nơi này tích chứa bảo vật thật không ít. Giang Trường không tiến lên trước một bước, ngăn ở bốn người trước mặt, các ngươi lui ra, giao cho ta. Trường không. Vâng. Bàng bạc tinh lực bùng nổ, uy thế vô biên cuồn cuộn, bốn người không chịu nổi cổ lực lượng này đánh vào, liên tiếp lui về phía sau. Tinh tàng đỉnh phong. Hắn thế nào đi vào? Chương 132, thân thể. Tinh thể. Giống. Tinh ma gào thét, kinh khủng nhiệt độ cao quá cảnh, mặt đất khô nước, tựa như đại hàn nơi. Hỏa diễm ngút trời, kim sắc hỏa diễm lực, bao quanh to lớn móng nhọn, phá không mà tới. Bàng bạc tinh lực hỗn loạn, bước lui bốn người sau lưng, kinh khủng tinh lực quá cảnh, so với tinh ma, mạnh hơn mấy phần. Trắng đen khí xuôi ngược, thái cực đồ từ trong cơ thể bay lên, lấy Giang Trường không làm trung tâm, nhanh chóng khuyết trương. Ông. Móng nhọn mang theo thao thiên hỏa diễm hạ xuống, thái cực đồ chấn động, lục thành tinh lực cuốn ngược mà quay về, trực bức tinh ma chỗ yếu. Trường đao chiến minh, thân đao run rẩy, có chút không thể chịu đựng hắn lực lượng. Nhất đao, chiều tà. Như lửa ánh nắng chiều lại xuất hiện, đỏ ngầu ánh sáng vượt trên kim quang, một cái chớp mắt mà qua. Vâng. Giống. Chiều tà chi đao quá cảnh, tinh ma gào lên đau đớn, móng nhọn trực tiếp bị chém đứt, kinh khủng đao khí hướng vào bên trong cơ thể tàn phá. Lục thành tinh lực đổi ngược, trực tiếp đánh vào tinh ma nơi cổ. Ùng ùng. Kinh khủng tinh lực bùng nổ, không gian chấn động, đại địa băng liệt. Bốn người thần sắc biến đổi, liền vội vàng chống lên tinh lực, bảo vệ quanh thân. Ừ. Giang Trường không nhướng mày một cái, tinh ma trên đất lan lộn, nhưng là nhất đao chưa chết, trên người ngược lại dâng lên càng thêm mãnh liệt hỏa diễm. Đứt gây móng nhọn, cuối cùng tự động bay trở về, nhanh chóng khép lại, hắn đao khí cũng đang nhanh chóng tống ra. Bị chính mình tinh lực xé ra cổ. Cũng trong nháy mắt hiện lên kim sắc hỏa diễm, vết thương trong thời gian ngắn khép lại. Thật là mạnh thực lực, không đúng, kia tinh ma lại có thể tự động khép lại thương thế. Phía sau hai vị tinh tàng hậu kỳ, nhãn lực bất phàm, kinh ngạc lên tiếng. Lý Trường Thiên biến sắc, tự động khép lại, chẳng lẽ, tinh ma tu thành Thái Dương thần thể? Không thể nào, tinh ma nhưng mà tinh tàng đỉnh phong, không thể nào luyện thành Thái Dương thần thể. Bất quá, có thể có bản lĩnh này, sợ là cũng có Thái Dương thần thể bộ phận đặc tính. Quý Thành Minh ánh mắt thiêu đốt nóng bỏng ánh sáng, trên người đỏ ngầu quang mang chấp rượu, ngôi sao này ma, phải là đặc thủ tinh ma. Ta bây giờ càng mong đợi, tinh ma là lấy ở đâu? Lý Trường Thiên híp mắt nói, đầu tiên là Dương Thạch, lại là này tinh ma, nơi đây khả năng có càng kỳ lạ đồ vật. Giống. Mấy người nói chuyện gian, tinh ma thương thế đã hoàn toàn khôi phục, khí tức như cũ cường hãn, chỉ so với trước kia, hơi yếu một phần. Giang Trường không nghe của bọn hắn giải thích. Đối với Thái Dương thần thể hết sức tò mò. Nhưng bây giờ, không phải là nghĩ tưởng những khi này. Chiều tà chi đao hồi sinh, thái cực đi theo. Âm ấm giao phong, lần này, chiều tà chi đao, xé tinh ma đầu, mang theo kim sắc liệt dương lực máu hoành lưu. Nhưng là, tinh tàng tinh ma, nhưng là lại lần nữa khôi phục, khó mà giết chết. Điều này sao có thể? Giang Trường không thể tin, chẳng lẽ là bất tử chi thân? Lý Trường Thiên lên tiếng nhắc nhở, Trường không, muốn giết chết nó. Trừ phi nó lực lượng hao hết, nếu không thể sử dụng hỏa diễm thuộc tính. Quý Thành Minh cũng nói, không sai, tinh ma đã có Thái Dương thần thể đặc tính, đối với hỏa thuộc tính võ công có cực mạnh chống trả. Nhìn như vết thương chí mệnh, thật ra thì, đối với hắn tổn thương cũng không lớn, nhưng mà hao phí một ít tinh lực khôi phục. Thái Dương thần thể, hỏa thuộc tính chống trả. Giang Trường không trầm ngâm một phen, chính mình thuộc tính võ công, trừ liệt dương công, cũng chỉ còn lại thái cực huyền công. Trong ngày thường đối với thái cực huyền công cũng là dùng để tá lực, phối hợp rời đi. Vậy thì cùng vừa mới bắt đầu như thế, trực tiếp dùng thái cực huyền công, đưa hắn đánh bể. Giang Trường không nhận được mà quay về, thái cực ngưng tụ, nhanh chóng khuyết trường, chấn áp thô bạo. Giống. Tinh tàng đỉnh phong tinh ma gào thét, mặc dù thương thế đã khôi phục, nhưng cùng Giang Trường không chênh lệch quá lớn. Thân thể khổng lồ, hoàn toàn là cái mục tiêu sống. Thái cực đồ hạ xuống, trực tiếp tướng tinh ma bọc, lực lượng kinh khủng chớp mắt bùng nổ. Ầm. Tựa như một vầng thái dương nổ mạnh, vô số kim sắc hỏa diễm phóng tứ phương, có bay thẳng ra không gian, rơi vào còn lại không gian. Một khối tinh thạch rơi xuống, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Giang Trường không cũng không sợ hãi hỏa diễm, tướng tinh thạch chộp vào trong tay. Nhất thời, số liệu liền hạng nhất. Trung cấp hạ phẩm võ công, Huyền Dương công, nhập môn 05000. Quả nhiên là đặc thù tinh thạch, hơn nữa còn là trung cấp võ công. Chúc mừng Trường không, chúc mừng Trường không. Bốn người đi tới. Chắp tay chúc mừng đạo, một môn kỹ năng đặc thủ, còn cùng ngươi thuộc tính giống nhau, mừng rỡ à. Quý Thành Minh đạo, muốn không bao lâu, ngươi liệt dương lực, sợ là sẽ phải tiến hơn một bước. Giang Trường Không tinh lực đảo qua, tinh thạch thượng hỏa diễm tiêu tan, thu nhập ẩn tinh trong nhẫn, ta võ công, không cần khối này tinh thạch. Hắn đã có liệt dương công, có thể vô hạn thăng cấp, hiện tại cũng đến trung cấp trung phẩm. Trừ phi hắn suy nghĩ có hãm hại, mới có thể học cái này huyền dương công. Đây chính là có thể tu thành thái dương thần thể kỹ năng A. Lý Trường Thiên kinh ngạc nói, người đây đều coi thường. Giang Trường Không cau mày nói, thái dương thần thể. Đó là cái gì? Tinh linh sau, có ngôi sao thai, tinh thể, hai cái cảnh giới. Quý Thành Minh nói tiếp, tinh thể, chính là lấy tự thân thuộc tính tinh lực, ngưng tụ thành thể chất đặc thù. Một khi ngưng tụ thành công, đối với tự thân thuộc tính lực lượng, chống trả cực lớn, cơ hồ khó mà giết chết. Cũng không có gì đặc biệt. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, tinh thể cảnh giới, là có thể tự đi ngưng luyện, như vậy huyền dương công thì càng không cần học. Chính mình liệt dương công, đến lúc đó như thế có thể ngưng luyện. Không thể nói như thế, nếu là hoàn thành tinh thể cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, chữa thương năng lực mạnh hơn. So với mới vừa rồi tinh ma khôi phục kinh khủng hơn, cơ hồ chỉ cần nhất niệm chi gian, thương thế là có thể khôi phục, chỉ cần có tinh lực. Lý Trường Thiên lắc đầu nói. Giang Trường Không kinh ngạc nói, ngôi sao thai, tinh thể, cao cấp võ giả. Quý Thành Minh gật đầu, không sai, ngươi khối này tinh thạch bên trong, ẩn chứa kỹ năng đặc thù, tuyệt đối có cao cấp tiềm lực, có thể nói bảo vật vô giá. Kia được bán cái giá tiền cao. Giang Trường Không vui vẻ nói. Bốn người mặt tối sầm, Lý Trường Thiên đạo, ngươi đừng vội cao hứng, tinh thạch sự tình, khác nói ra, để tránh gặp phải họa sát thân. Giang Trường Không trong lòng rét một cái, nhìn về phía bốn người ánh mắt cũng cảnh giác. Cao cấp tiềm lực đặc thù tinh thạch, sợ là cao cấp võ giả đều phải động tâm. Nếu là chuyến đi, ngôi sao thai, tinh thể võ giả, sợ là muốn thành đoàn giết tới. Lý Trường Thiên bốn người vội vàng nói, ngươi giàu gì cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng, lại nói, ngươi chính là Nam Thiên Vọng bằng hữu, chúng ta làm sao có thể chú ý. Giang Trường Không trong lòng hơi động, đạo, nếu là bán cho các ngươi đây, không mua nổi. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh đồng thời lắc đầu. Các ngươi không phải là tỉnh lớn tới sao? Giang Trường Không kinh ngạc. Cao cấp tinh thạch, đã là trọng yếu chiến lược tư nguyên trừ bị, lục giai tinh thạch, chúng ta cũng không có, ngươi nếu là bán lời nói, chúng ta chỉ có thể xuất ra ngũ giai tinh thạch mùa, ngươi sợ là cũng coi thường. Hai người giải thích. Chiến lược tư nguyên trừ bị. Giang Trường Không mê muội, chẳng lẽ, liên bang đem toàn bộ cao cấp tinh thạch, tất cả đều lấy đi. Được, không đề cập tới, đặc thù tinh thạch, chính ngươi trước giữ đi, không mấy cái mua được, Nam Thiên Vọng cũng không được. Lý Trường Thiên nói sang chuyện khác, mới vừa rồi bọn họ đuổi theo, gặp phải đầu này tinh ma, rất có thể, bọn họ tìm tới đối âm đưa. Giang Trường Không mặc dù có lòng muốn nói, ngũ giai tinh thạch hắn để ý. Nhưng nghĩ tới chính mình hai lần bệnh thiếu máu sự tình, hay lại là tạm thời không đề cập tới. Lý Trường Thiên nói không tệ, bọn họ rất có thể tìm đúng địa phương, mới sẽ gặp phải đầu này tinh ma. Không biết Trường Không huynh đệ, có thể hay không dẫn chúng ta xem xét các mặt của xã hội. Yên tâm, chúng ta không cùng Nam gia cạnh tranh. Quý Thành Minh đạo. Nam gia. Giang Trường Không lăng xuống, chẳng lẽ Nam Thiên Vọng mang hai người trung nhân nhân, đặc biệt lợi hại. Trường Không huynh đệ không phải là Nam gia lá bài tẩy sao? Nếu không lời nói, ngươi mạnh như vậy thực lực, Nam Thiên Vọng sẽ nói cho ngươi biết Dương Thạch. Quý Thành Minh cười nói, yên tâm, ngươi thực lực này, hơn nữa Nam gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bậy. Giang Trường Không. Ta có thể nói, lúc ấy thực lực của ta thật không thế nào sao? Ta có thể vô hạn thăng cấp. Chương 133, Thái Dương, Thái Âm. Ngươi tinh tàng đỉnh phong thực lực, là thế nào đi vào? Những binh lính kia máy móc lại không phát hiện ngươi. Lý Trường Thiên thật tò mò, còn lại ba người cũng tò mò. Những quân đội kia mặc dù không kiểm tra, nhưng những binh lính kia trên người đều mang máy móc. Coi như là ẩn tinh giới, cũng không khả năng lừa gạt được những dụng cụ kia, nếu không, bọn họ liền đeo sao giấu đỉnh phong đi vào. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ta lúc đi vào sau khi, là tinh tàng hậu kỳ. Vừa vặn đột phá. Ngươi tốc độ này đột phá quá nhanh điểm chứ? Quý Thành Minh lẩm bẩm một tiếng, thật giống như nhớ tới cái gì, ta nghĩ ra rồi, trước ngươi là tinh môn đỉnh phong, chiến lực đến tinh tàng trung kỳ. Tinh môn đỉnh phong, chiến lực cao đến tinh tàng trung kỳ. Hai vị tinh tàng hậu kỳ cả kinh nói. Lý Trường Thiên cũng là mặt đầy vẻ kinh hãi, tỉnh lớn thay đổi nhỏ. Thái bên trong, cũng không có mấy người có thể làm được. Ngây thơ. Giang Trường Không lắc đầu than nhẹ, ta một mực ở ẩn giấu thực lực. Ép chứ thực lực cùng Lâm Kiệt đánh, được không nói, đuổi mau tới thôi. Đem lời để dừng lại, Giang Trường Không hổ siêu mấy câu, chính mình tăng lên quả thật có chút nhanh. Nhưng đây là các ngươi công lao à, không phải là thấy được các ngươi kiếm muộn, ta bệnh thiếu máu sao. Thật ra thì, ta không thua thiệt. Ta thực lực này, hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn trường, nơi này thứ tốt, bằng bản lãnh của mình, đều là ta. Các ngươi, ra tinh thạch, chính là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Năm người lẫn nhau kéo, bước vào tái nhợt khu vực. Trước mắt vẻ kinh hãi biến đổi, dịch chuyển không gian, một cổ cực nhiệt nhiệt độ cao truyền tới, bốn người liền vội vàng thả ra tinh lực hộ thể. Giang Trường Không liệt dương công lần nữa tự động vận chuyển, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, hù dọa kéo người khác liền vội vàng thu tay về. Nơi đây, trong ngọn lửa liễm, Giang Trường Không tướng tinh lực co rút lại, kinh nghi mà nhìn trước mắt. Kim sắc hỏa hải, liếc mắt không nhìn thấy bờ, nhất phương hỏa diễm thế giới. Kim viêm nhảy lên, bốn phía nhiệt độ, coi như là hai vị tinh tàng hậu kỳ, cũng cảm giác nóng bức. Lý Trường Thiên trên người đã toát ra lấm tấm mồ hôi. Quý Thành Minh là hỏa diễm tinh lực, so với hắn hơi tốt một chút, nhưng dù sao không phải là liệt dương tinh lực, cũng không tốt gì. Địa phương quỷ quái này, hỏa diễm, so với mới vừa rồi đầu kia tinh ma, cũng chỉ là yếu một ít. Lý Trường Thiên lau đem mồ hôi, đạo. Nơi này chắc là kia tinh ma sinh tồn chi địa. Một vị tinh tàng hậu kỳ đạo, liệt dương biển lửa, dương thạch có ở chỗ này hay không? Có thể, nhưng mà nơi này rõ ràng không giống với trước không gian, liếc mắt cuối cùng không nhìn thấy bờ. Lý Trường Thiên ánh mắt quét bốn phía, trừ bọn họ phía sau tái nhật khu vực trở ra, còn lại tất cả đều là kim sắc hỏa diễm. Đi thôi. Giang Trường Không dẫn đầu đi về phía trước. Kim sắc hỏa hải mặc dù lợi hại, nhưng đối với tu luyện liệt dương công hắn mà nói, không chỉ không có chỗ xấu, ngược lại có thể được chút tăng phúc. Năm người tiến vào ở trong biển lửa tạc qua, hai vị tinh tàng hậu kỳ che chở Lý Trường Thiên hai người. Bốn phía ngọn lửa nhấp nháy, an tĩnh dị thường, thỉnh thoảng trên đất có thể phát hiện sâu sắc to dấu chân to. Là tinh ma lưu lại. Bốn người cảnh giác với sau lưng Giang Trường Không, không dám đi loạn. Năm người tốc độ không chậm, có thể đi tốt mấy phút, cũng không đi tới cuối, bốn phía vẫn là biển lửa. Như cũ không nhìn thấy bờ. Một vị tinh tàng hậu kỳ võ giả, chau mày, ngược lại nơi này, nhiệt độ thật giống như hạ xuống một ít. Giang Trường Không gật đầu một cái, hỏa diễm nhiệt độ nhưng là thấp một chút cho phép. Hỏa diễm nhiệt độ quả thật thấp một ít, nhưng thấp không nhiều, không có ảnh hưởng gì. Giống. Tinh ma hống khiếu vang lên, bốn phía hỏa diễm hỗn loạn, một người bóng người to lớn, thiêu đốt ngọn lửa, ở trong biển lửa chạy băng băng. Lý Trường Thiên kinh ngạc nói, tinh tàng trung kỳ. Xem ra, nơi này tinh tàng tinh ma cũng không thiếu. Giang Trường Không khẽ di một tiếng, con ngón búng ra, một đạo liệt dương tinh lực bay ra, hóa thành đao mang, chặt đứt to lớn tinh ma móng nhọn. Ông. Chỉ thấy bốn phía ngọn lửa nhấp nháy, dung nhập vào tinh ma vết thương nhanh chóng khép lại, móng nhọn cũng ở đây một cổ kỳ dị lực lượng dưới thao tác, bay ngược mà quay về. Ồ, tinh ma, chẳng lẽ cũng ngưng luyện thái dương thần thể? Lý Trường Thiên kinh nghi nói. Không vâng. Giang Trường Không lắc đầu một cái, vận khí liệt dương tinh lực, mở lòng bàn tay ra, ngón tay rạch một cái. Lòng bàn tay nứt ra vết thương, kim sắc huyết dịch rỉ ra. Ông. Bốn phía từng tia lửa bay tới, không có vào vết thương, thương thế nhanh chóng khép lại. Đây là, hỏa diễm đang giúp ngươi chữa thương. Bốn người khiếp sợ nói. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía tinh ma, mới vừa rồi, chính là hỏa diễm vì hắn chữa trị, bây giờ cũng trị liệu cho ta. Xem ra, nơi đây đối với liệt dương tinh lực tu luyện giả, là nhất phương bảo địa. Giống. Tinh ma thương thế khôi phục, gào thét phát sát tới, khuấy động bốn phía hỏa diễm cuồn cuộn. Chôn cất diệt đi. Giang Trường Không lần nữa đạn chỉ, nhưng là trắng đen thái cực đồ. Âm ầm một tiếng, tinh ma nổ tung. Chỉ có một khối tinh thạch lưu lại. Giang Trường Không đắn đo tinh thạch, không có vô công tin tức, hẳn là phổ thông tinh thạch. Nơi đây quá mức là quỷ dị, chúng ta cẩn thận một chút. Một vị tinh tàng hậu kỳ đạo. Giang Trường Không gật đầu một cái, mang của bọn hắn tiếp tục đi tới. Lại đi mấy phút, Lý Trường Thiên bỗng nhiên nói, thật thoải mái. Đúng vậy, quả thật thoải mái, hỏa diễm, lại tiết lộ ra một tia khí lệ. Còn lại ba người cũng kinh ngạc nói. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, bốn phía vẫn là kim sắc hỏa diễm. Nhưng là, những ngọn lửa này, lại không một chút nào nhiệt, ngược lại mát mẻ. Không có chút nào nhiệt độ hỏa diễm, coi như là Lý Trường Thiên đám người, cũng có thể đưa tay trưởng đuổi ở phía trên. Khí lạnh. Giang Trường Không cau mày không nói. Thế nào? Bốn người nhìn về phía hắn. Không có gì, tiếp tục đi thôi. Giang Trường Không lắc đầu một cái, không có nói ra. Khí lạnh, không, phải nói hàn khí, cực giống thái âm. Chẳng lẽ, nơi đây còn có thái âm kiếm toái phiến? Như bảo vệ này, không biết toái phía giữa, sẽ có hay không có cảm ứng. Giang Trường Không vừa đi, vừa suy nghĩ, phải tìm cơ hội thử một chút. Nghĩ đến chỗ này, hắn dừng chân lại, chúng ta tách ra đi thôi, tụ chung một chỗ, cũng không tiện tìm Dương Thạch. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đạo, cũng tốt, đoạn đường này đến, làm phiền Trường Không huynh đệ chiếu cố. Mặc dù lo lắng, khả năng gặp tinh tàng đỉnh phong tinh ma. Nhưng là, Giang Trường Không không dẫn bọn hắn, bọn họ cũng chỉ có thể thức thời tách ra, không dám đi theo. Ừ, cáo tử. Giang Trường không lắc mình rời đi. Bốn người cũng không nhiều lưu, tiếp tục đi tới, bất quá bọn hắn càng cẩn thận. Chờ bốn người bọn họ đi xa, Giang Trường không trong lòng bàn tay hiện lên trắng đen thái cực đồ, mũi kiếm chính ở bên trong. Thái cực đồ nhanh chóng khuyết trương, bước lui bốn phía hỏa diễm, chợt tiêu tan, mũi kiếm hiện ra, không bị hạn chế. Mũi kiếm lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay, không có chút nào khác thường. Giang Trường không cũng không thất vọng, ngược lại nhưng mà thử nhìn một chút. Chuẩn bị thu hồi mũi kiếm, đột nhiên, bốn phía hỏa diễm nhanh chóng tụ lại, mũi kiếm rung động, một cổ uy nghiêm hàn khí bùng nổ. Giang Trường không tay phải trong nháy mắt bị đóng kết, uy nghiêm hàn khí cuồng bạo xông về trong cơ thể hắn. Bốn phía kim sắc hỏa diễm ngưng đập, bị một tầng hàn băng băng phong. Trắng đen thái cực đồ liền vội vàng hiện lên, đem mũi kiếm phong tỏa, hàn khí lại lần nữa co lại. Giang Trường không bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra không thể hy vọng nào vật này. Thu hồi mũi kiếm, Giang Trường không chọn một phương hướng, đi về phía trước, cùng bốn người có chênh lệch chút ít rời. 10 phút sau, Giang Trường không gặp phải một con tinh môn sơ kỳ tinh ma, bất quá, đầu này tinh ma không phải là hỏa diễm, mà là toàn thân ngân bạch, tản ra hàn khí, mà ở bên cạnh hắn, là từng đạo cột băng. Trước mắt, thật giống như băng thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cột băng. Giang Trường không liệt diễm tinh lực, bị áp chế tới cực điểm, liền điều động cũng khó khăn. Tinh ma cũng không công kích hắn, nhưng mà nhìn hắn. Bởi vì, phía sau hắn, là một cái kim sắc hỏa diễm thế giới. Kim sắc liệt dương, ngân bạch quá âm hàn khí, tạo thành hai thái cực. Chỗ giáp giới, một kim một ngân, hai tia sáng mang, phân chia hai cái khu vực. Tinh ma kiêng kỵ hỏa diễm khu vực, chỉ dám nhìn, không dám tới. Trắng đen thái cực đồ bên trong, mũi kiếm rung động, cơ hồ muốn xông ra thái cực đồ. Ừ, thật có cảm ứng. Thái âm, thái dương. Giang Trường không tiến lên trước một bước, trực tiếp bước vào ngân bạch khu vực. Giá rét đánh tới, tinh ma gầm nhẹ, không do dự nữa, móng nhọn dâng lên ngân bạch hàn quang, giết hướng Giang Trường không. Thái cực đồ hiện lên, tinh môn sơ kỳ tinh ma trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Lấy ra tinh khí thần, thu hồi tinh thạch, Giang Trường không bước nhanh đi về phía trước. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra mũi kiếm, thu hồi thái cực đồ. Mũi kiếm lần này không có thả ra hàn khí, mà là nổi đồng bền giữa không trung, cuối cùng tự động bay ra ngoài. Giang Trường không ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đuổi theo. Quanh thân trắng đen thái cực đồ bọc, không sợ hàn khí, không sợ áp chế. Trong cơ thể liệt dương tinh lực, tất cả đều biến chuyển thành thái cực chi khí. Chương 134, Hàn Nguyệt Công. Đi theo mũi kiếm đi trước chừng 10 phút đồng hồ, mũi kiếm dừng lại. Tại hắn phía trước, là một đạo kim sắc bình chướng, ngọn lửa màu vàng nóng ở bình chướng thượng nhảy lên. Vâng. Uy nghiêm hàn khí bùng nổ. Một cổ chém chết hết thể kiếm ý bắn ra, một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bên trong bay ra. Ngân bạch kiếm khí, giống như huyền nguyệt. Oeng. Kiếm khí chém xuống, lại thấy kim sắc bình chướng không có chút ba động nào, ngược lại là kiếm khí giải tán, tiêu tan ở nơi này băng hàn nơi. Giang Trường không nhìn mũi kiếm bùng nổ, lại không làm gì được ngọn lửa kia bình chướng, trong lòng không cảm thấy kỳ quái. Có thể ở nơi này băng hàn nơi, tồn tại bình chướng, há là một đạo kiếm khí có thể phá. Nếu là luân sắc bén, lấy kiếm tiêm thư phá, hắn còn có thể mong đợi xuống. Nhưng kiếm khí, coi vậy đi. Hắn cũng không sợ kiếm này khí, chỉ sợ mũi kiếm sắc bén. Bùng nổ sau mũi kiếm, thật giống như hao hết lực lượng, rơi xuống khỏi đi. Giang Trường không đem mũi kiếm nhặt lên, lấy trắng đen thái cực đồ bọc. Nhìn kim sắc bình chướng, vẫn là màu vàng kia liệt dương lực. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, một tay đè ở bình chướng trên, chuyển hóa liệt dương tinh lực. Ông! Bình chướng ba động, cuối cùng tự động tách ra. Lộ ra một cái một người rộng lối đi, để cho hắn đi lại. Giang Trường không trong lòng vui mừng, không nghĩ tới đây đối với liệt dương tinh lực tu luyện giả chiếu cố như vậy. Bước vào kim sắc bình chướng, một cổ kinh khủng hàn khí trong nháy mắt đánh tới. Giang Trường không biến sắc, hai chân nhanh chóng đóng băng, hơn nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lan tràn lên phía trên. Mà ở hắn phía trước, còn có 7 bộ băng phong thi thể, 3 bộ nhân loại thi thể, cùng với 4 cụ tinh ma thi thể. Những thi thể này nơi trung tâm là một khối khắc đầy văn tự cùng đồ án đứt gãy bia. Tinh khí thần. Tinh khí thần cái rắm. Giang Trường không liền vội vàng bùng nổ toàn bộ tinh lực. Rắc rắc. Khối băng nhanh chóng vỡ vụn, Giang Trường không liền vội vàng lui ra ngoài. Lúc này, mạng già cũng sắc không, nhiều hơn nữa tinh khí thần cũng không thể muốn. Thật là khủng khiếp quá âm hàn khí. Thối lui ra kim sắc bình chướng, hàn khí mới biến mất, bị bình chướng ngăn cách. Giang Trường không hai chân một mảnh lạnh như băng, không cảm giác chút nào. Liệt dương tinh lực vận chuyển mấy vòng, mới dần dần khôi phục. Kia trên mặt tấm bia đá, viết cái gì? Những thi thể này, là mấy năm nay xông vào nhân loại ở đây cùng tinh ma. Giang Trường 0.4, ở chỗ này chết nhân loại không ít, nhưng một loại tới nơi này, sợ là thực lực cũng chưa ra hình dáng gì. Liên những tinh hải đó, tinh môn võ giả, nghĩ tưởng xông vào nơi này, đây không phải là đùa sao. Để cho tinh môn sơ kỳ tới nơi này, phỏng chừng đã sớm chết rét hoặc là nhiệt chết ở bên ngoài. Còn có tinh khí thần, đây cũng là một vấn đề, mới vừa rồi kia tinh khí thần nhắc nhở, tới từ nơi nào. Trầm ngâm chốc lát, Giang Trường không lại lần nữa vận chuyển liệt dương tinh lực, mở ra bình chướng. Lần này hắn chưa tiến vào, mà là nhìn xa xa. Tinh khí thần, 100.000, 100.000. Có hay không lấy ra? Giang Trường không mặt đầy kinh sợ, kia tinh khí thần, đến từ những thi thể này, mỗi bộ đều là 100.000. Tinh quang vặn vẹo sự tồn tại bao nhiêu năm? Phai mở linh hồn ý chí, chỉ còn lại thuần túy nhất tinh khí thần, còn có 100.000. Khi còn sống là kinh khủng bực nào cường giả. Những thi thể này bởi vì băng phong, gìn giữ hoàn hảo, nhưng mà sắc mặt trắng bệnh với quỷ nhất dạng. Vô luận là nhân loại, hay lại là tinh ma, bọn họ ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Giang Trường không vận dụng hết thị lực, nhìn về phía bia đá, phía trên văn tự cổ quái, mấu chốt là, hắn không thấy rõ. Bia đá như có một tấm lụa mỏng bao phủ, phía trên chữ cùng đồ án, cũng rất mơ hồ, không nhìn rõ. Loang thoáng đất, hắn chỉ nhìn thấy một tên diện mục mơ hồ người, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm đao. Hàn khí tàn phá tới, từ bình chướng lối đi dọc theo người ra ngoài. Giang Trường không liền vội vàng thu hồi liệt dương tinh lực, kim sắc bình chướng tự động khép lại. Đây chính là 700.000 tinh khí thần, còn có bia đá kia. Giang Trường không đứng ở bình chướng bên ngoài, suy nghĩ, nên như thế nào lấy được bảo vật. 700.000 tinh khí thần, lại thêm 50.000, đã đủ hắn hai môn võ công tăng lên tới viên mãn. Lấy chính mình toàn lực bùng nổ thái cực đồ, mới có thể chống đỡ chốc lát, đủ chính mình. Đến gần đây một cỗ thi thể. Giang Trường không suy tư, đến lúc đó lấy ra tinh khí thần, thăng cấp thái cực huyền công, có thể lại kéo dài thêm giữ vững. Cho dù là một cái hô hấp, chính mình mới có thể chạy đến. Cơ hội như vậy, đang ở trước mắt, đụng một cái, không lấy được lại buông tha cho. Hít sâu một hơi, Giang Trường không lần nữa mở ra kim sắc bình chướng, lần này vọt thẳng đi vào. Thái cực đồ ầm ầm bùng nổ, bảo vệ quanh thân, chạy thẳng tới gần đây một cụ tinh ma thi thể. Đến gần, lấy ra tinh khí thần, thăng cấp thái cực huyền công. Trong cơ thể tinh lực nhanh chóng tăng vọt, cũng toàn bộ thêm ở thái cực huyền công thượng. Tinh lực tăng vọt, trắng đen thái cực đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, bốn phía hàn khí trở nên bức lui. Giang Trường không xoay người chạy, quay đầu mắt nhìn bia đá kia, phía trên nội dung rõ ràng một ít. Hắn xem không hiểu văn tự, nhưng đọc được đồ án. Diện mục như cũ ngông lung không biết, nhưng dư bộ vị rõ ràng, trên đồ án, ghi chú từng cái đường đi. Chẳng lẽ, là đường lối vận công? Giang Trường không trong lòng suy đoán, vô cùng có khả năng. Mắt nhìn tự cho mình là số liệu, quả nhiên có biến hóa. Giang Trường không, tinh tàng đỉnh phong. Trung cấp trung phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 1187-5000. Thái cực huyền công, đại thành, 100.001-375.000. Kinh hồng tam đao, đại thành, 1375-000. Liệt dương công, đại thành, 1375-000. Ngự linh quyết, đại thành, 1375-000. Đê giai thượng phẩm võ công. Hàn Nguyệt Công, nhập môn 02.000. Tinh khí thần, 95.989. Nam. Một cái đồ án, chính là đê giai thượng phẩm. Bia đá kia thượng, nhưng là có rất nhiều đồ án, hơn nữa còn là đứt gãy. Nếu như toàn bộ đồ án cộng lại, có thể hay không phẩm giai cao hơn? Tuyệt đối sẽ. Bản vẽ này, nhiều lắm là coi như là một cái đơn sơ đường lối vận công, mà toàn bộ đồ án cộng lại, đường lối vận công phức tạp hơn, phẩm giai tự nhiên lên cao. Giang Trường 0.4, nếu không, lại vọt vào. Tu luyện võ công này, có thể hay không càng gần gũi còn lại thi thể. Có thể thử một chút, cứ như vậy, là hơn tu luyện một môn võ công. Giang Trường không suy tư, mặc dù nhiều tu luyện một môn võ công, thực lực sẽ mạnh hơn, tinh lực càng nhiều. Vốn lấy sau yêu cầu tinh khí thần liền kinh khủng hơn, thì nhìn bây giờ, một môn võ công, viên mãn đều cần gần 2 triệu tinh khí thần. Nhưng là, nếu như tu luyện lời nói, chính mình liệt dương công, hợp với Hàn Nguyệt Công. Hai chữ, tuyệt phối. Cho tới nay, cũng không tìm được thích hợp võ công. Bây giờ Thái Âm cùng Thái Dương, vừa vặn đối ứng trắng đen thái cực đồ, để cho thái cực huyền công uy năng mạnh hơn. Hơn nữa, chính mình một thân phận khác, cũng cần một loại thuộc tính, đều là dùng đao, đều là liệt dương thuộc tính. Đó là tỏ rõ nói cho người khác biết, là cùng một người. Chỉ dựa vào kinh hồng tam đao, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng lại thiếu thuộc tính tăng phúc. Trước xem một chút, nếu là đem đồ án nhìn xong, phẩm giai thích hợp, vậy thì tu luyện, đền bù đoạn bản. Nếu là có thể bắt được kia 600.000 tinh khí thần, bỏ ra một nửa thăng cấp Hàn Nguyệt Công cũng đáng giá. Giang Trường không cuối cùng quyết định, nếu như phẩm giai có thể, liền tu luyện. Nếu như phẩm giai không được, đoạn bản sau này lại tìm võ công đền bù. Hơn nữa, ngọn lửa kia đối với liệt dương tinh lực có ưu đãi, tu luyện giả trên tấm bia đá võ công, hàn khí này chắc có ưu đãi chứ. Nếu là tu luyện, cũng không cách nào ngăn cản hàn khí, vậy sau này sẽ không tu luyện. 90.000 tinh khí thần, đối với ở hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu. Lần nữa mở ra bình chướng, Giang Trường không vọt vào, nhìn đồ án, lần này ghi nhớ hai bước. Phẩm giai không biến hóa, tiếp tục xem. Đứt gây trên tấm bia đá, đồ án ít nhất có 20 biên độ, thấy đệ thập phúc thời điểm, phẩm giai rốt cuộc biến hóa. Trung cấp hạ phẩm. Cái này làm cho Giang Trường không rất kinh hỉ, tiếp tục xem, tới lui lui 7-8 lần, cuối cùng đem đồ án toàn bộ ghi nhớ. Trung cấp trung phẩm. Vừa vẫn thích hợp hắn bây giờ giai đoạn. Mặc dù xem không hiểu, nhưng ta còn là có thể luyện. Giang Trường không hài lòng cười một tiếng, bắt đầu tăng lên. 90.000 tinh khí thần, vừa vặn tăng lên tới đại thành. Giang Trường không trong cơ thể, lại lần nữa liền một cánh tinh môn, ngân bạch tinh môn. Trong cơ thể liền một cổ thái âm tinh lực, uy nghiêm hàn khí, không kém chút nào liệt dương tinh lực. Quanh thân thái cực vận chuyển, thái âm, thái dương hai cổ tinh lực xuôi ngược, tạo thành vàng bạc thái cực đồ. Một nửa nóng bỏng, một nửa rét lạnh, sau đó tiêu tan. Bây giờ nên thử một chút, thái âm tinh lực, có thể hay không ngăn cản hàn khí này. Chương 135, Nam Thiên Vọng, đừng hoảng hốt, nhà ngươi Giang Trường không tới. Hao phí tinh khí thần, thăng cấp Hàn Nguyệt Công. Giang Trường không thực lực lại tăng lên nữa, trong cơ thể âm dương xuôi ngược, thái âm thái dương đồng thể. Giang Trường không, tinh tàng đỉnh phong. Trung cấp trung phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 11875000. Thái cực huyền công, đại thành. 100.001.375.000. Kinh hồng tam đao, đại thành, 1375000. Liệt dương công, đại thành, 1375000. Ngự linh quyết, đại thành, 1375000. Hàn nguyệt công, đại thành, 1375000. Tinh khí thần, 5.988. Nam. Uy nghiêm hàn khí trào đãng, băng hàn ơi, đối với hắn không còn chút nào nữa áp chế. Thật giống như trở lại cố thổ. Hàn khí chủ động chui vào thân thể của hắn, cùng thái âm tinh lực giao dung. Hàn Nguyệt Công, có đồng bộ đao pháp cùng kiếm pháp, thân pháp, nhưng mà đao pháp này, là tả thủ đao, kiếm pháp là hưu thủ kiếm. Đều là ba chiêu, hơn nữa tên như thế, Nguyệt Hoa, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâu. Bộ pháp, được đặt tên là Tháng Lưu Quang, không thể so với Huyền Dương bước kém. Cảm ngộ Hàn Nguyệt Công một giờ, Giang Trường không kềm chế thái âm tinh lực, vận chuyển liệt dương tinh lực, mở lại bình chướng. Xuyên qua bình chướng. Hàn khí lần nữa cuốn tới. Thái âm tinh lực lưu chuyển, quanh thân hiện lên ánh sáng trắng bạc. Cuốn tới hàn khí, không hề rét lạnh, có cùng nguồn gốc, không hề đối địch. Giang Trường không đạp ở hàn băng trên mặt đất ngân bạch của băng, ảnh ngược đến hắn bóng người. Dậm chân đến trước thi thể, Giang Trường không trực tiếp lấy ra tinh khí thần, 600.000. Thi thể như cũ băng phong, Giang Trường không đi tới trước tấm bia đá, lấy tay sờ, một mảnh lạnh như băng. Bia đá đứt gãy, giống như là lưới dao sắc bén trực tiếp chặt đứt. Đoạn khẩu bóng loáng bằng phẳng. Cuối cùng thật sâu vùi lấp xuống lòng đất, hàn băng băng phong bia đá mặt đất. Phía trên văn tự, giống như là nòng nọc như thế, hắn một cái cũng không nhận biết. Trên đồ án bóng người, diện mục mơ hồ, không biết có phải hay không tuế nguyệt tàn phá nguyên nhân. Trừ bộ mặt, còn lại cũng rất rõ ràng. Một tay đè xuống bia đá, cảm thụ dày đặc khí lạnh, Giang Trường không có chút động tâm. Chính mình không nhận biết tấm bia đá này, không có nghĩa là người khác không nhận biết. Mình nếu là có thể đem bia đá mang đi ra ngoài, nói không chừng có thể bán cái số tiền lớn. Còn có khối kia đặc thù tinh thạch, đây là muốn phát ta. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể tinh lực, tận biến hóa thái âm tinh lực. Ông! Bàng bạc tinh lực xông ra, bọc bia đá. Ẩm! Cuồng bạo tinh lực đánh vào, bia đá ầm ầm rung một cái, một cổ bàng bạc hàn khí, tự bia đá tản mắt ra. Giang Trường không biến sắc, trực tiếp bị cổ hàn khí kia, đánh vào bay rớt ra ngoài. Giáp giáp! Kim sắc bình chướng trong phút chốc vỡ nát, hóa thành kim sắc tinh quang. Tiêu tán ở băng hàn không gian. Ẩm. Cũng trong lúc đó, xa xa truyền tới một tiếng nổ vang rung trời, hỏa diễm trung thiên, một áng lửa xông thẳng tới chân trời. Giáp giáp. Hư không xé, trực tiếp đem Giang Trường không nuốt vào đi. Phanh. Giang Trường không mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt, liền cùng mặt đất mang đến tiếp xúc thân mật. Nóng như thiêu nhiệt độ cao đánh tới, liền vội vàng vận chuyển liệt dương tinh lực. Đây là hỏa diễm khu vực. Giang Trường không mặt đầy mờ mịt, đặc biệt sao, bay đến nơi này. Bịch bịch. Đầu đội trời nứt ra, hai đạo nhân ảnh rớt xuống, một người trong đó tương đối thảm, mặt chạm đất. Ô kìa. Kêu đau một tiếng, mặt chạm đất người bò dậy, vướt mặt, ánh mắt liếc thấy Giang Trường Không, dừng lại nhào nặn mặt, kinh ngạc nói, Trường Không, lại gặp mặt. Đúng vậy, thật là tấu xảo. Giang Trường Không ra mặt rút ra rút ra, người này, chính là mới vừa phân biệt không bao lâu Lý Trường Thiên. Thiếu gia, người dù chứ điểm. Một người khác bò dậy, chính là Lý Trường Thiên người hầu, vị kia tinh tàng hậu kỳ. Ta không sao, nhưng mà té đau điểm. Lý Trường Thiên đạo, đông nhiên dừng lại, rất là buồn rầu. Trường Không, ngươi biết rõ làm sao chuyện sao. Mới vừa rồi thật là mạnh một cổ liệt diễm lực lượng, đem chúng ta thổi bay. Ta cũng giống như các ngươi. Giang Trường Không nuốt mi tâm, nhìn bốn phía kim sắc hỏa diễm, ta đang suy tư, đây là nguyên nhân gì? Khối kia băng hàn khu vực, hay lại là tạm thời không nói. Bất quá, thổi bay bọn họ, là liệt diễm lực lượng, không phải là hàn khí. Cũng đúng, nơi đây có đậm đà như vậy liệt diễm lực, còn có thể lấy bình chướng phong tỏa vậy quá âm bia đá. Chứng minh, nơi này có không thấp hơn, thậm chí mạnh hơn bia đá bảo vật. Thiếu gia, mới vừa rồi ta đuổi theo ngươi tiến vào thời điểm, có người rơi vào tới. Tinh tàng hậu kỳ đạo. Rơi vào tới. Giang Trường Không cau mày. Đúng, ta nếu không nhận sai, là Lạc Vân Thần cùng hắn thủ hộ người. Tinh tàng hậu kỳ đạo. Thủ hộ người. Giang Trường Không nghi ngờ, liền giống như ngươi. Dạ, chúng ta đi theo thiếu gia, bảo vệ hắn an toàn, được gọi là thủ hộ người. Ngươi sau này đi tỉnh lớn cũng biết, một loại thiên tài đều có thủ hộ người. Tinh tàng hậu kỳ giải thích. Bảo tiêu chứ, còn toàn bộ mới gọi. Giang Trường Không nhíu môi. Tinh tàng hậu kỳ hơi có chút lúng túng, có thể nói như vậy. Đúng, chúng ta được đuổi mau đi qua, ta lúc ấy thật giống như thấy Dương Thạch. Lý Trường Thiên nhưng đứng lên, gấp rút đạo. Dương Thạch. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, ngươi chắc chắn chứ. Lý Trường Thiên khẳng định nói, thiên chân vạn sắc, cũng là không gian liệt mở, rơi vào tới. Giang Trường Không nhìn chung quanh một chút, cau mày, ngươi bây giờ còn nhớ phương hướng. Lý Trường Thiên. Bốn phía hỏa diễm, đều là giống nhau, thật giống như, có chút không phân rõ. Lý Trường Thiên cau mày suy nghĩ một chút, nơi đó hỏa diễm nhiệt độ rất cao, so với chúng ta đi vào là còn cao, chúng ta y theo hỏa diễm nhiệt độ vượt qua. Tinh tàng hậu kỳ võ giả đạo, nơi đây không gian không tính là vô biên vô hạn, một khi tìm tới, hét lớn một tiếng, có thể nghe. Ừm. Giang Trường Không gật đầu một cái, ba người tách ra, ý theo hỏa diễm nhiệt độ tìm. Phu cận hỏa diễm, còn có khí lạnh, thái âm chi khí, đã thấm vào tới đây. Đạp lên hỏa diễm, huyền dương bộ đạp chuyển, dù là không cần ngự linh quyết, ở chỗ này cũng có thể nhanh chóng tiến tới. Bất quá mấy hơi thở, Giang Trường Không đã đi xa. Bốn phía hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng thấp, Giang Trường Không cau mày một cái, chính mình khả năng đi nhầm phương hướng. Đổi một phương tiến về phía trước. Mấy phút sau, Giang Trường Không dừng chân lại, mơ hồ nghe tiếng gọi ầm ĩ. Giang Trường Không liền vội vàng chạy tới, thanh âm dần dần rõ ràng, thật đang gọi hắn. Mấy hơi sau, Giang Trường Không thấy qua một bên chạy như điên, một bên kêu lên Lý Trường Thiên. Tìm tới. Giang Trường Không hỏi. Lý Trường Thiên thở gấp nói, tìm tới, bất quá, nhà ngươi Nam Thiên Vọng bây giờ có đại phiền toái, chúng ta đuổi mau đi qua. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, phiền toái gì? Chuyện lần này đại, không chỉ là Dương Thạch, còn xuất hiện một khối đứt gãy liệt dương bia đá, phía trên ghi lại cổ lão văn tự, vận công đồ án, hẳn là một môn võ công. Lý Trường Thiên một bên dẫn đường, một bên giải thích, sau đó, Nam Thiên Vọng nói là hắn, những người còn lại không muốn, liền đánh. Ồ, Giang Trường Không nhàn nhạt tướng tiếng, đánh liền đánh chứ sao. Còn có một chút tinh ma, thực lực không mạnh, nhưng mà không dễ dàng giết chết, không dùng tại ư. Lý Trường Thiên đạo. Ùng ùng. Theo đến gần, Giang Trường Không đã có thể nghe, một đám võ giả giao thủ âm thanh. Tinh lực nổ mạnh, hỏa diễm cuồn cuộn, Nam Thiên Vọng mặc dù là tinh môn đỉnh phong, nhưng ở hỏa diễm khu vực, nhưng lại như cá gặp nước. Mặc dù không cách nào lực địch tinh tàng, vậy do mượn những người còn lại che chở, tự vệ cũng không thành vấn đề. Các người đám này hèn hạ ra hỏa, liệt dương tinh lực, hẳn là ta Nam gia. Nam Thiên Vọng giận dữ hét. Thúi lắm, bằng bản lĩnh của mình, nắm tay người nào lớn là ai? Mặc dù Nam Thiên Vọng bên này có hai cái tinh tàng hậu kỳ, nhưng những người còn lại không phải là người yếu, cơ hồ cũng đeo sao dấu hậu kỳ thủ hộ người. Nam Thiên Vọng khí cả người thịt béo run lẩy bẩy, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Nam Thiên Vọng, đừng hoảng hốt, nhà ngươi Giang Trường Không tới. Lý Trường Thiên hét lớn. Nam Thiên Vọng, nhà ta Giang Trường Không. Giang Trường Không, người tuổi trẻ, cảm ơn ngươi dẫn ta tới. Bất quá, ngươi lầm một chuyện, ta không phải là nhà hắn. Cho nên, nơi này cũng đặc biệt sao là ta. Chương 136, là huynh đệ sẽ tới chém ngươi. Giang Trường Không. Giang Thủy Thành cái đó tinh môn đỉnh phong. Chết no tinh tàng trung kỳ, là cái thá gì? Một đám người dễ cợt không dứt. Nam Thiên Vọng mặt béo phì run lên, trong mắt lóe lên một tia làm rung động. Trường Không, ta biết ngươi coi ta là huynh đệ, nhưng ngươi chính là khác đúng tay. Ngươi thuần túy suy nghĩ nhiều, ai đem ngươi trở thành huynh đệ? Giang Trường Không dậm chân tới, Giang Thủy Thành 8 cái vị trí, Dẹp Yên Tỉnh 15. Hắn chém chết 3 cái, trừ hắn trở ra, còn dư lại 19 cái, bây giờ đến đông đủ. 10 tinh tàng hậu kỳ, 9 tinh tàng trung kỳ. Trong đó 2 cái là Nam Thiên Vọng mang đến, Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh thủ hộ người, cũng đang giúp Nam Thiên Vọng. 6 cái tinh tàng hậu kỳ, vây công 4 cái. Mà còn lại 5 người, chính đang vây công Nam Thiên Vọng, Lạc Vân Thần, Quý Thành Minh 3 người. Nam Thiên Vọng đang núp ở phía sau 2 người, đối với những người còn lại tức miệng mắng to. Mà 4 phía còn có một chút tinh ma, không quá nửa đều là tinh môn, thỉnh thoảng có vài đầu tinh tàng sơ kỳ, đối với bọn họ không uy hiếp gì. Xem ra, tinh tàng đỉnh phong, cũng liền kia một đầu. Nam Thiên Vọng, ta đến giúp ngươi. Lý Trường Thiên trầm giọng quát một tiếng, ánh kiếm màu vàng nóng phá vỡ hỏa diễm, cường thế gia nhập chiến trường. Trường Không, ngươi đừng đúng tay, vốn là ta Nam gia vật, không ai cướp đi được. Nam Thiên Vọng một bên tránh né, vừa la lớn. Cho cười, ban đầu ngươi Nam gia lấy được một đoạn liệt dương tinh bia dựng nhà, thật sự cho rằng nơi này liệt dương tinh bia, cũng là nhà của ngươi. Một người cười lạnh, nhất kiếm đẩy lui Lạc Vân Thần. Nam gia là không lên, nhưng, thế giới này không phải là ngươi Nam gia. Không sai, so với ngươi Nam gia cường thế lực liền vâng. Những người còn lại mắt lộ ra cùng nhiệt. Vào giờ phút này, bọn họ liền Dương Thạch cũng chẳng thèm ngó tới, chỉ chú trọng kia cái gọi là ngôi sao bia. Kia đứt gây bia đá, là ngôi sao bia sao. Giang Trường Không suy nghĩ, bước vào chiến trường. Thật can đảm, lại dám nhúng tay, trước hết giết ngươi. Một tên thanh niên mới vừa bước lui Lạc Vân Thần, thấy Giang Trường Không đi tới, kiếm quang chuyển một cái, nhắm thẳng vào Giang Trường Không chỗ yếu. Tự sát đi. Giang Trường Không liền mí mắt cũng lười dơ lên một chút, nhàn nhạt một lời, thái cực vận chuyển. Ông! Phốc suy! Trường kiếm đổi ngược, 10 phần tinh lực, toàn bộ trở lại. Kinh ngạc bên dưới, trường kiếm đã vạch qua cổ họng, máu chảy xuôi, sinh cơ đoạn tuyệt. Đối với cái này loại xa yếu hơn chính mình, thái cực đồ có thể tháo xuống toàn bộ lực lượng. Thiếu gia, tinh tàng hậu kỳ thủ hộ người biến sắc, buồn giận hướng thiếu, kinh khủng tinh lực, đẩy lui 4 phía hỏa diễm, giết hướng Giang Trường Không. Đi xuống cùng ngươi ra thiếu gia. Giang Trường Không cong ngón búng ra, ánh đao phá toái hư không. Phốc thông. Vọt tới bóng người một hồi, đầu quăng đi, chảy máu như trụ, không đầu thi thể mới ngã xuống. 4 phía hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ nhảy lên, một đám tinh ma gầm nhẹ, chính đang khôi phục Nam Thiên Vọng đám người tạo thành thương thế. Giao chiến bóng người động tác dừng lại, thật giống như bị giam cầm một dạng cương đứng ở nơi đó. Lấy một loại sợ hãi ánh mắt, nhìn về phía Giang Trường Không. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh 4 người đã sớm gặp qua thực lực của hắn, đến lúc đó không thế nào khiếp sợ. Nhất đao có thể đánh chết tinh tàng đỉnh phong tinh ma, đạn chỉ sát tinh dấu hậu kỳ, cái này có gì tốt kinh ngạc. Nam Thiên Vọng, lần này ngươi ổn, người lớn nhà ngươi không là tinh tàng đỉnh phong. Lý Trường Thiên cười nói. Cô Đông. Một bãi nước miếng, hung hăng nuốt xuống. Không là người khác, chính là Nam Thiên Vọng. Hắn không phải là nhà ta. Nam Thiên Vọng rất muốn hô lớn lên, nhưng là, hắn lại không dám. Vạn nhất, Giang Trường Không, thật đem mình làm thật huynh đệ đây. Thật là tự mình ra tay đây. Nam Thiên Vọng, ngươi thật là hèn hạ, lại an bài cái tinh tàng đỉnh phong đi vào. Mọi người tức giận vạn phần, lại chỉ dám buông mắng, thân thể từ từ lui về phía sau. Đạn chỉ sát tinh dấu hậu kỳ, một loại tinh tàng đỉnh phong đều làm không được đến. Đây là đến tinh tàng đỉnh phong cực hạn chứ. Ngươi là thế nào hối lộ đám binh sĩ kia, để cho bọn họ đuổi Giang Trường Không đi vào. Giải, Trường Không, hảo huynh đệ. Nam Thiên Vọng mặt béo phì vừa kéo vừa kéo. Giang Trường Không mặt mỉm cười, ừ. Hảo huynh đệ. Nam Thiên Vọng thở phào, là huynh đệ liền sẽ không làm khó ta. Trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, Nam Thiên Vọng cười ha ha nói, bây giờ, ta tuyên bố, ngôi sao địa, Dương Thạch, đều là ta Nam Thiên Vọng, ai có ý kiến. Mọi người mặt lộ vẻ lửa giận, nhưng cũng không dám lên tiếng. Giang Trường Không nụ cười nồng nặc hơn, ta có ý kiến. Ai? Ai có ý kiến? Đứng ra. Trường Không. Nam Thiên Vọng hưng phấn thần sắc nhất thời cứng đờ, rời ạ, không phải nói hảo huynh đệ sao. Mới vừa rồi còn là huynh đệ, bây giờ ngươi có ý kiến. Mọi người sững sờ, đây cũng là hát vậy một ra. Ta cảm thấy cho bọn họ nói đúng, bảo vật người có đức chiếm lấy, trước ngươi không phải là cũng nói sao. Bằng bản lĩnh của mình. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Nam Thiên Vọng sắc mặt một khổ, chúng ta là huynh đệ. Là huynh đệ sẽ tới chém ngươi, một vị tiền bối dạy. Giang Trường Không bình tĩnh nói. Nam Thiên Vọng. là huynh đệ sẽ tới chém ta. Đây là cái gì quỷ huynh đệ? Nam bản tử rất tuyệt vọng, Giang Trường không đối đãi huynh đệ thái độ rất. Giang Trường không từng bước một tiến về phía trước đi tới giữa đám người, quét nhìn toàn trường, bây giờ, nơi này thứ tốt đều là ta, ai có ý kiến? Mọi người, Lý Trường Thiên bốn người, ngươi không phải là Nam Thiên Vọng người tới. Không có ý kiến. Lý Trường Thiên bốn người liền nói ngay. Các ngươi, không phải nói chết đều ủng hộ ta sao? Nam Thiên Vọng ngây ngốc nhìn bốn người. Trước, chúng ta cho là ngươi và Trường không là một nhóm. Lý Trường Thiên bĩu môi nói, chúng ta thể ủng hộ Trường không. Nam Thiên Vọng, các ngươi bốn cái giỏi thay đổi khốn kiếp. Đều là ngươi, Lý Trường Thiên, ngươi tại sao phải đưa hắn gọi tới? Còn để cho ta đừng hoảng hốt. Ta bây giờ đặc biệt hắn sao hoảng. Không người có ý kiến. Kia cứ như vậy định. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Trường không, Dương Thạch ở Nam bàn tử trên tay. Lý Trường Thiên liền nói ngay. Ngươi bán ta bán quá nhanh chứ. Gọi cũng đổi. Nam Thiên Vọng ra mặt quất thẳng tới, mới vừa rồi còn là sinh tử chiến hữu, đảo mắt liền bán đồng đội. Trường không, hảo huynh đệ. Ừ. Không nhìn Nam Thiên Vọng cầu khẩn, Giang Trường không ánh mắt biến hóa âm lạnh lên. Cho. Nam Thiên Vọng run một cái, từ trong lòng ngực móc ra một khối mạo hiểm kim viêm hình tròn thạch đầu, ném cho Giang Trường không. Giang Trường không, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, nếu là liên hợp lại, cũng chưa chắc yếu hơn ngươi. Một tên thanh niên lạnh giọng nói. Những người còn lại ánh mắt khép mở, lui về phía sau bước chân dừng lại. Thật sao? Giang Trường không mặt mỉm cười, trường đao xoay tròn mà ra, ánh nắng chiều như lửa, ánh tà dương như máu, nhất đao, chiều tà. Kinh khủng tinh lực, chấn mọi người liên tiếp lui về phía sau. Chiều tà chi đao, vận dụng bảy thành tinh lực, phong vân kích động. Phương viên vài trăm thước, kim viêm thật giống như bị dẫn dắt, rối rít tràn vào dài trong đao. Ngươi, ta mới vừa rồi là ở nói bậy. Và anh, chiều tà chi đao chém xuống, đại địa dạn nước, bốn phía hỏa diễm phân tranh tuôn, tứ tán một bên. Tinh lực tàn phá, phụ cận mấy người không kịp trốn, tại chỗ bị thương nặng, phụ cận tinh ma, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, nghĩ tưởng khôi phục đều không thể. Đã lâu, tinh lực tàn đi, mặt đất lưu lại một đạo dài mấy chục thước, sâu tới hơn 10 mét kẽ hở. Người lên tiếng, cùng hắn thủ hộ người, đã vô ảnh vô tung, chút nào vết tích đều không lưu lại. Cô đông, nuốt nước miếng thanh âm lại vang, bất quá, lần này là tập thể. Giang Trường không quét mắt Nam Thiên Vọng, bình tĩnh nói, đến, liên thủ thử một chút, ta phụng bồi. Thử cái cầu à, mới vừa rồi nhất đao, nào chỉ là tinh lực cực hạn, tuyệt đối đạt tới tinh linh cấp. Bọn họ số người tăng gấp đôi nữa, cũng không khả năng chiến thắng. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói có đạo lý, bằng bản lĩnh của mình, ngươi bản lĩnh cao. Nam Thiên Vọng khàn giọng nói, ngươi xem ta xong rồi mà, ta lại không nói liên thủ, ngươi đừng thật chém ta. Chương 137, ta thua thiệt sắp khóc. Hỏa diễm không gian, trắng đen thái cực đồ bay lượn đi ra ngoài, bốn phía tinh ma rối rít nổ tung. Nam Thiên Vọng đám người, đứng ở một bên, bắp chân đang run. Tinh tàng đỉnh phong, đến tột cùng là thế nào đi vào. Đám binh sĩ kia máy móc, cũng hứa mất sao. Giang Trường không dọn dẹp toàn bộ tinh ma, ánh mắt lần nữa chuyển tới trên người bọn họ. 19 người, mới vừa rồi giết chết 4 cái, còn lại 15. 8 cái thủ hộ người, 7 cái tỉnh lớn thiên tài. Nơi này đều là ngươi, cáo tử. Nam Thiên Vọng chắp tay một cái, xoay người liền đi. Những người còn lại thấy vậy, tất cả đều có rút đi ý, đều là ngươi, sau này gặp lại. Chờ một chút. Giang Trường không bình tĩnh trên mặt, hiện lên nụ cười, gấp như vậy đi, không muốn những thứ này. Ế! Một đám người dừng chân lại, mặt đầy mê muội nhìn hắn. Bọn họ dĩ nhiên muốn, nhưng là, ngươi sẽ cho sao? Ngươi đều nói, đều là ngươi, chúng ta lại cướp bất quá ngươi. Giang Trường không lộ ra hữu hảo nụ cười, chúng ta là bạn tốt, ta làm sao có thể độc chiếm. Nam Thiên đám người. Mấy cái ý tứ. Lạc Vân Thần hơi ngẩn ra, chẳng lẽ, ngươi muốn chia sẻ cho chúng ta. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh có chút kích động, Trường không, chúng ta là tối hảo huynh đệ. Mới vừa rồi chúng ta tỏ thái độ, là đứng ở Giang Trường không bên người. Lời này khẳng định là đối với chúng ta nói, muốn chia sẻ cho chúng ta. Ta cũng biết, lấy giữa chúng ta quan hệ, ngươi sẽ không như thế đối với ta. Nam Thiên Vọng thật giống như cảm giác mùa xuân, trên mặt nở rộ nụ cười, sau này ngươi chính là ta Nam Thiên Vọng tối hảo huynh đệ. Không sai, sau này ngươi Giang Trường không, chính là chúng ta huynh đệ. Những người còn lại rối rít kích động lên tiếng. Vốn là cho là không hy vọng, bây giờ Giang Trường không chủ động chia sẻ, đây là thiên chuyện thật tốt ta. Vừa nói, đám người này chủ động tiến lên, hướng khối kia đứt gãy bia đá đi tới. Ai, chờ một chút. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, gọi bọn họ lại, thần sắc bình tĩnh đạo, Nam Thiên Vọng, ngươi nói là huynh đệ, ta có đôi lời không nhanh không chậm, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu tới, ngươi nhưng khắp nơi hãm hại ta. Ta cũng đem ngươi trở thành bằng hữu. Nam Thiên Vọng vội vàng nói. Giang Trường không nhàn nhạt nói, 1000 khối rơi dưới bậc phẩm mua 3 cái vị trí, khi dễ ta không hiểu việc tình, bằng hữu có thể làm được chuyện này. Sau đó, ngươi còn nói Lạc Vân Thần bọn họ, tới giá thấp mua. Nam Thiên Vọng giải thích, trước nói một cái ân huệ, ngươi không muốn, và lại, tình nghĩa thuộc về tình nghĩa, làm ăn là làm ăn, ngươi thua thiệt, không thể oán ta. Ngươi nói có đạo lý, ta thua thiệt sắp khóc. Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh, cho nên, bây giờ ta cùng chư vị huynh đệ, làm chuyện làm ăn. Ta vô tư chia sẻ ngôi sao địa, các ngươi cũng không đánh chia sẻ xuống, chính mình tinh thạch đi. Mọi người, nói nửa ngày, ngươi chính là muốn tinh thạch thôi. Tinh thạch không thành vấn đề. Nam Thiên Vọng sảng khoái nói, hảo huynh đệ đến lượt chia sẻ, đây là 500 khối tứ giai đứng đầu. Vừa nói, từ trong ngọc bội lấy ra 500 khối tinh thạch. Giang Trường không chộp đoạt lấy ngọc bội, hảo huynh đệ, bây giờ là làm ăn, điểm này không đủ, chính ta cầm. Nam Thiên Vọng, ngươi đây là cướp trắng trận A. Đừng kích động, đây là làm ăn, giao tình trước để một bên. Giang Trường không kiểm tra ngọc bội, nhàn nhạt nói, đóng tinh thạch, đều có thể đi ngôi sao trên bia chép một phần. Trường không, nhưng mà chép một phần Nam Thiên Vọng mặt lộ vẻ khó xử, có thể hay không cho ta. Hắn muốn là khối kia ngôi sao bia. Giang Trường không liếc nhìn hắn một cái, đạo. Như vậy đi, tinh thạch đóng, ta thối lui ra tranh đoạt, các ngươi thích làm sao cướp thế nào cướp, như thế nào. Đây là ta tinh thạch, cầm đi, giữa huynh đệ, không nên khách khí. Ngươi khách khí với ta, chính là không nhận ta người huynh đệ này. Một đám người liền vội vàng vây lại, rối rít đóng tinh thạch. So sánh với một khối ngôi sao bia, điểm này tinh thạch tính là gì? Giang Trường không khoái trá thu tinh thạch, mặc dù không có lục giai, thất giai càng thì không cần nghĩ. Nhưng trên tay những người này, mang 4-5 giai tinh thạch cũng không ít. Trường không. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh tội nghiệp mà nhìn hắn. Chúng ta mới vừa rồi nhưng là đứng ở ngươi bên này, chúng ta hẳn không dùng tinh thạch chứ. Hai vị huynh đệ yên tâm, các ngươi tinh thạch đóng không thua thiệt, chờ một hồi khối này ngôi sao bia, các ngươi chép một phần. Sau đó, ta lại mang bọn ngươi đi thái âm tinh bia, thượng kia lại chép một phần. Giang Trường không vỗ ngực nói. Nam Thiên Vọng đám người kích động, còn có một khối ngôi sao bia. Thái âm tinh bia. Ha ha, các ngươi trước đối phó khối này ngôi sao bia, khối kia thái âm tinh bia mà, các ngươi thật giống như không tinh thạch. Thiếu trước, cho ngươi viết giấy nợ. Một đám người vội vàng nói. Giang Trường không biểu thị ha ha, các ngươi thủ hộ trên người, chắc có tinh thạch. Còn nữa, bây giờ đã thái bình, các ngươi vũ khí, chất thuốc cái gì, cũng đừng giữ lại. Tinh thạch là vớt không được, chỉ có thể đổi thành những vật khác. Về phần giấy nợ, hắn có thể lười muốn, ra nơi này, song phương vị trí liền đổi nhau. Đến lúc đó, người ta láo tử, núi dựa đến, hắn dám nhắc tới giấy nợ chuyện. Ngôi sao bia, hắn không mang được, nhân cơ hội vơ vét bọn họ một lớp, ra nơi này, mọi người mỗi người đi mỗi bên, cả đời không qua lại với nhau. Mấy vị thủ hộ người mặt đầy khổ ép, bọn họ tinh thạch cũng không khỏi không nộp lên, còn có vũ khí, chất thuốc. Giang Trường không đưa bọn họ vơ vét liên quan tẫn, mang của bọn hắn đi tấm bia đá kia, mọi người cùng nhau đi, tập thể chép một phần, sau làm như thế nào cạnh tranh, các ngươi liền thế nào cạnh tranh. Một đám người đi tới ngôi sao bia trước, cùng khối kia đứt gãy bia đá như thế, phía trên khắc đầy khoa đầu văn. Còn có 20 phút đồ, một tên diện mục mông lung nam tử, tay cầm trường kiếm, hợp với đường lối vận công. Trung cấp trung phẩm võ công, huyền dương công, nhập môn, 015.000. Giang Trường không, huyền dương công. Ta đây nhanh đặc thù tinh thạch, còn đáng tiền sao? Thật giống như, không bao nhiêu tiền. Nhiều người như vậy cũng chép một phần, coi như không đứng đầy đường, cũng không kém. Đương nhiên, có vài người sẽ mua, nhưng tuyệt đối sẽ không cho quá cao giá tiền. Cổ lão thần văn, cùng lúc trước xuất hiện ngôi sao bia, văn tự như thế. Nam Thiên Vọng nhìn ngôi sao trên bia khoa đầu văn, tràn đầy kích động. Các ngươi quen biết, phía trên văn tự. Giang Trường không hỏi. Không nhận biết. Một đám người lắc đầu, một ít lao ra hỏa nhận biết, chúng ta trong ngày thường tiếp xúc không tới. Giấy bút không có, nhưng những người này có quần áo, nơi này cũng có tinh ma huyết, trực tiếp sao ở trên y phục, liền 20 phút đồ cũng không lọt. Lặp đi lặp lại so sánh nhiều lần, chắc chắn không có một tí sai lầm, những người tài giỏi này cẩn thận từng ly từng tí thu. Giang Trường không cũng sao hai phần, thấy bọn họ cũng chép xong, đem chém chết 4 cái không gian trang bị tìm ra, lúc này mới dẫn bọn hắn đi thái âm tinh địa. Hẳn cảm tạ bọn họ không gian trang bị cấp bậc đủ cao, không có chém nát. Không biết có phải hay không là Giang Trường không xúc động ngôi sao bia trước bùng nổ, hao phí quá lớn duyên cớ. Một đám người đến thái âm tinh bia trước mặt, không có đụng phải băng phong, nhưng mà giá rét một ít. Cùng bọn chúng đồng thời chép xong, Giang Trường Không đạo, Lý Trường Thiên, Quý Thành Minh, chúng ta đi, nơi này lưu cho bọn hắn tranh đoạt đi. Ồ, hai người do dự xuống, mang theo thủ hộ người, đi theo hắn rời đi. Chờ cách xa đám người, Lý Trường Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi thật không muốn kia ngôi sao bia? Kia ngôi sao bia ẩn chứa lực lượng, nhưng là thập phân kinh khủng. Nếu là có thể hấp thu lợi dụng, đủ để bồi dưỡng một vị cao cấp võ giả. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, ngươi cảm thấy, ta nếu có thể lấy đi, còn các ngươi nữa phần. Mấu chốt là, ta mang không nổi a. Dù là ngôi sao bia bùng nổ, tiêu hao qua một lần, hắn vẫn mang không nổi. Nếu mang không nổi, còn muốn làm gì? Ra cửa này, ta liền cướp không thắng các ngươi, dĩ nhiên trước phải chạy trốn lại nói. Về phần ngôi sao bia cuối cùng thuộc về, vậy thì không phải là hắn có thể nhúng tay, ai có bản lãnh ai cầm đi. Bốn người. Thì ra là như vậy, ta nói thế nào tốt bụng như vậy, một người chép một phần. Chương 138, nhân loại mơ mộng. Lấy ra chỉ đường thạch, chỉ dẫn một cái phương hướng. Năm người đi tới tái nhợt khu vực, trực tiếp bước vào đi. Liệt dương treo cao, chính là giữa trưa. Cảnh vật trước mắt biến ảo, xuất hiện lần nữa, đã là từng hàng binh lính, còn có xe cộ. Cái này thì đi ra. Giang Trường Không có chút kinh ngạc, bọn họ nhưng mà từ ngọn lửa kia không gian đi ra mà thôi. Lúc ấy không gian liệt phùng. Không đúng, các ngươi sau khi nhìn mặt thạch đầu. Lý Trường Thiên xoay người, vốn nên chồng lên nhau vặn vẹo thạch đầu, giờ phút này từng cục để. Mà phía sau bọn họ, không còn là vặn vẹo không gian, mà là một cái vòng xoáy, vàng bạc sôi ngược Uzumaki, chính đang phun ra nuốt vào tinh lực. Bên trong phát sinh cái gì? Lúc này mới 3 ngày, vặn vẹo đất vì sao đại biến? Giang Hải Ba đi tới, nghiêm túc nhìn của bọn hắn. Bên trong có ngôi sao địa, một đám người đang ở cướp. Giang Trường Không ngón tay giữa đường đá đưa cho hắn, chính ngươi đi xem. Chuyện này không gạt được, trừ phi hắn không trả lại chỉ đường thạch. Bốn người cũng sắp chỉ đường thạch đưa cho hắn, đạo, chúng ta cùng Trường Không, đem hết toàn lực, hy vọng có thể là liên bang bảo vệ ngôi sao địa. Không biết sao, ta đánh không lại bọn hắn, ngược lại thâm bị thương nặng, chỉ có thể trước lui ra ngoài, đem việc này báo cho biết Giang Đại Nhân. Giang Trường Không, ta phát hiện, các ngươi so với ta càng không biết xấu hổ. Bất quá, các ngươi nói không tệ. Chúng ta đem hết toàn lực, là vì liên bang giữ được ngôi sao địa, nhưng ta đánh không lại bọn hắn. Ho khan một cái. Hai vị thủ hộ người ho nhẹ một tiếng, khỏe miệng chằn máu. Đồng thời, bọn họ còn bóp Giang Trường Không xuống. Giang Trường Không rên lên một tiếng, khỏe miệng giống vậy chằn máu. Ngôi sao địa. Năm vị thật là tốt lắm. Giang Hải Ba biến sắc, thần sắc lộ vẻ xúc động, xin năm vị đi nghỉ ngơi, ta lập tức báo lên liên bang. Giang Trường Không sắc mặt trắng bệnh, một bộ suy yếu bộ dáng, chúng ta về trước Giang Thủy Thành, cáo tử. Người đâu, đưa Giang hội trưởng bọn họ trở về. Giang Hải Ba liền vội vàng phân phó một người, lái xe đưa bọn họ đưa trở về. Trước đối với Giang Trường Không, còn có chút khó chịu, lần này hoàn toàn không. Ngôi sao bia A, thiên đại công lao. Năm người ngồi lên xe, nhanh chóng trở lại, còn lại chuyện, thì không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Ta đặt phòng khách sạn, còn có bữa tiệc lớn, Trường Không chớ nóng vội trở về, có đặt phòng ngươi, một khối họp gặp. Lý Trường Thiên đạo. Giang Trường Không còn đang do dự, Quý Thành Minh đạo, ngôi sao bia can hệ trọng đại, trước chung một chỗ đi. Được rồi. Giang Trường Không lúc này mới đáp ứng. Xe cộ trực tiếp hành xử đến quán rượu, 5 người vào phòng chuyện thứ nhất chính là 8. Thức ăn đã đưa đến Lý Trường Thiên gian phòng, mời hắn quá khứ. 5 người cùng nhau ăn cơm, hai vị thủ hộ người cắm đầu ăn, không nói một lời. Lý Trường Thiên rót rượu, Trường Không, ta mời ngươi một chén. Quá khách khí. Giang Trường Không uống một hơi cạn sạch, đạo, ta có rất nhiều chuyện, muốn hỏi một chút các ngươi. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh hai mắt nhìn nhau một cái, đạo, ngươi nói. Cao cấp tinh thạch, đều là chiến lược tư nguyên trừ bị, sau này có phải hay không rất khó làm. Giang Trường Không trầm ngâm nói, những thứ kia cao cấp võ giả tu luyện, không cần tinh thạch. Lý Trường Thiên đạo, dùng tinh thạch tu luyện, nền móng tạm được, đến cao cấp, nhưng mà tinh thạch, tác dụng không lớn. Bình thường, là dùng chất thuốc cùng ngôi sao tinh. Ngôi sao tinh? Đó là cái gì? Giang Trường Không hỏi. Nói như thế nào đây, ngôi sao tinh, chính là tinh lực tinh túy, bản thân ẩn chứa tinh lực không nhiều. Kỳ lạ là, ngôi sao tinh có thể gia tốc hấp thu tinh lực. Lý Trường Thiên giảng thuật đạo, hơn nữa, ngôi sao tinh còn có một tác dụng cực lớn, đối với tinh thể ngưng luyện có trợ giúp. Nghe nói ngôi sao tinh còn có tác dụng đặc biệt, cụ thể chúng ta cũng không biết. Ngôi sao tinh tại sao? Giang Trường Không hỏi. Không biết. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh đồng thời lắc đầu. Hai vị khác thủ hộ người, như thế không biết. Giang Trường Không đạo, nhưng ta xem các ngươi, xuất thủ rất xa hoa. 4-5 giai tinh thạch cũng có thể xuất ra hơn 1000 khối. 4-5 giai làm đứng lên vẫn không tính là phiền toái, chủ yếu là cao cấp trở lên tinh ma, sẽ không tốt săn thú. Quý Thành Minh nói tiếp, cao cấp tinh thạch, cơ hồ có một khối tồn một khối. Tồn nhiều như vậy làm gì? Liên bang tồn, ta có thể hiểu được, các ngươi những thứ này thế lực lớn, cũng dự trữ. Giang Trường không mê muội đạo. Lý Trường Thiên cười nói, Trường không, ngươi biết quá ít, chờ ngươi ngày nào đi tỉnh lớn, xông ra manh mối. Hoặc là đạt tới cao cấp, có chính mình thế lực, ngươi cũng sẽ dự trữ cao cấp tinh thạch. Không một chút nào có thể tiết lộ. Giang Trường không cau mày. Được rồi, liền nói một chút, ở trên trời đất không đại biến trước, nhân loại mơ ước đi trên mặt trăng nhìn một chút. Bây giờ tinh quang chiếu xuống, khoa học kỹ thuật, võ đạo cũng phát đạt, ngươi cảm thấy, liên bang sẽ không nghĩ đủ phương cách đi lên. Lý Trường Thiên thấp giọng nói. Giang Trường không thân thể hơi rung, bước vào tinh không. Cũng đúng, tinh quang chiếu xuống, tạo ngay bây giờ đại biến thế giới. Nhân loại khẳng định nghĩ biện pháp đi lên, tìm tòi tinh quang chiếu xuống bí ẩn. Tới với bây giờ có thể hay không đi lên. Lúc trước có thể lên, bây giờ khẳng định cũng có thể lên, chính là không biết mò hơn có thể lên. Bây giờ hết thể lấy tinh lực làm trụ cột, cao cấp tinh thạch, quả thật yêu cầu dự trữ, bao nhiêu cũng không đủ đốt. Các ngươi đây các thế lực lớn cũng tham dự. Đi theo dự trữ. Giang Trường không hỏi. Ai không nghĩ tưởng chia một chén canh. Hơn nữa, đây chỉ là đốt tinh thạch một người trong đó. Lý Trường Thiên bĩu môi nói, không nói, ăn cơm uống rượu. Giang Trường không còn phải lại hỏi, hai người sống chết không muốn nói. Cơm nước xong, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Giang Trường không là kiểm tra chính mình thu hoạch. Vơ vét những người đó tinh thạch, hắn một mực không kiểm tra. Nam Thiên bản tinh thạch là nhiều nhất, không có cô phụ kia một thân phỉ du. 500 khối tứ giai trung phẩm, 800 khối tứ giai đứng đầu, 1000 khối rơi trên bậc phẩm. Còn lại không có. Tinh khí thần, 334.000. Những người còn lại đem so với trước, nghèo nhiều. Ngũ giai thượng phẩm không có, hẳn đều dùng đến mua vị trí. Tổng cộng 19 người, 9 vị thiên tài, 10 thủ hộ người. Ngũ giai trung phẩm cộng lại, có 7.619 khối, thượng phẩm tương đối ít, cũng liền so với Nam Thiên Vọng liền 120 khối. Hơn phân nửa đều là 9 cái thiên tài, 10 người làm công, trong tay tinh thạch thiếu đáng thương. Tinh khí thần, 1.859 chương 800. Thất sách ra. Mới hơn 2 triệu, hy vọng bọn họ vũ khí có thể bán cái giá tiền cao. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình nếu là không thăng cấp, đây chính là hơn 20 triệu. Coi là, trước đêm thật sự có võ công, thăng cấp đến đỉnh phong. Giang Trường không nhìn mình số liệu, cộng thêm chi trước hơn 60 vạn, giết chết những tinh ma đó, cũng lấy ra đến chút tinh khí thần. Tinh khí thần, 28 chương 31, 1. Bao gồm Hàn Nguyệt Công ở bên trong, Giang Trường không ngũ môn võ công đồng thời thăng cấp, bước vào đỉnh phong. Trong cơ thể tinh lực tăng vọt, tinh môn chấn động, ngưng tụ một phần. Thái cực đồ tự động hiện lên, thu nạp thái âm cùng thái dương chi lực, tạo thành vàng bạc thái cực đồ. Khối kia mũi kiếm, tự động lơ lửng, trôi lơ lửng ở ngân bạch thái âm tinh lực thượng, hút vào thái âm tinh lực. Thái âm thái dương xuôi ngược, bao phủ Giang Trường không thân thể, để cho hắn một nửa vàng nóng, một nửa ngân bạch. Hai loại cực đoan lực lượng, khéo léo tương hợp, chút nào không khác thường, sống chung hòa bình. Ngũ môn võ công thăng cấp, chỉ còn lại 100 vạn tinh khí thần. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, toàn bộ nện ở kim cương bất hoại thần công thượng. Một mực thờ phượng một chút, cầu mệnh đệ nhất. Thật sự có võ công, toàn bộ bước vào viên mãn, thành tựu tinh tàng đỉnh phong. Lần này, một loại tinh linh cao thủ, đi tới trước mặt mình, cũng phải nằm chứ. Chờ mình đem kia hai giọt máu, đặc thù tinh thạch, còn có vũ khí, chất thuốc, toàn bộ bán đi. Mới có thể để cho kim cương bất hoại thần công hoàn toàn viên mãn, nói không chừng, còn có thể có còn thừa lại. Chương 139, ai muốn lấy lại danh dự à? Giang Trường không, tinh tàng đỉnh phong, trung cấp trung phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 10253121875000. Thái cực huyền công, viên mãn, 11875000. Kinh hồng tam đao, viên mãn, 11875000. Liệt dương công, viên mãn, 11875000. Ngự linh quyết, viên mãn, 11875000. Hàn nguyệt công, viên mãn, 11875000. Tinh khí thần, không. Nhìn số liệu, Giang Trường không lâm vào trầm tư. Chính mình chất thuốc cùng vũ khí, hai giọt máu, đặc thù tinh thạch, dương thạch, những thứ này nên bán cho ai? Nhìn tổng quát toàn bộ Giang Hải, bán đi mấy món không thành vấn đề, nhưng muốn toàn bộ bán đi. Chỉ có một địa phương. Giao Quang Thương Hội. Giao Quang Thương Hội hoàn toàn có quyền lực, ăn trong tay hắn đồ vật, nhưng Nam Thiên Bản có thể hay không không mua. Vơ vét người khác đồ vật, lại bán cho hắn, thật giống như có chút không chỗ nói. Coi là, tỉnh ngủ lại nói, đại không tự mình đi khác tỉnh bán. Giang Trường không nằm xuống nghỉ ngơi, bận rộn mấy ngày nay, quả thật mệt mỏi. Không biết ngủ bao lâu, Giang Trường không bị tiếng điện thoại di động thanh âm thức tỉnh. Một cái số xa lạ, gọi điện thoại tới. Nhìn thời gian một chút, 3 giờ sáng. Alo. Giang Trường không tiếp thông điện thoại, giọng có chút không được, trễ như vậy đánh tới, nhớ người giấc ngủ. Là Giang Trường không sao? Ta là Giang Hải Ba. Bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm. Giang Trường không giọng có chút bất thiện, Giang đại nhân, sắc trời rất khuya, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ. Trường không, chuyện quá khẩn cấp, hy vọng ngươi có thể tới, giúp đỡ. Giang Hải Ba có chút lo lắng đạo, phải ra nhiễu loạn lớn. Cái gì nhiễu loạn lớn? Cùng ta có quan hệ gì? Giang Trường không cau mày nói. Ngôi sao bia tin tức truyền đi, phía trên xuống tử mệnh lệnh, để cho chúng ta thể phòng thủ cửa vào. Vô luận bất luận kẻ nào, đều không thể tự tiện đi vào, người trái lệnh, giết. Giang Hải Ba trầm giọng nói. Giang Trường không có chút không nói đạo, vậy ngươi liền giết thôi. Ngươi gọi điện thoại tìm ta làm chi? Ngươi binh đây. Giang Hải Ba bất đắc dĩ nói, ta nào dám giết, từng cái, đừng nói giết, ta bây giờ đang bị người dẫm đạp trên đất. Giang Trường không. Ngươi tinh quang vặn vẹo đất người phụ trách, lan lộn có phải hay không quá kém cỏi? Bị ngươi đè xuống đất đánh. Xin lỗi, thực lực của ta nhỏ. Giang Hải Ba vội vàng nói, bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn ngươi qua đây, nói muốn báo thủ, nếu không ngươi bằng hữu sau này liền nguy hiểm. Ừ. Ai? Giang Trường không cau mày. Tham gia tinh quang vặn vẹo đất những người đó thân nhân, nhiều cái tinh tàng đỉnh phong. Giang Hải Ba vội vàng nói, ta biết thực lực ngươi mạnh, ngươi qua đây, chúng ta giữ vững đến trời sáng, chờ đợi liên bang người tới, thì không có sao. Có hay không tinh linh cao thủ? Giang Trường không hỏi. Tạm thời không phát hiện. Giang Hải Ba nói xong, thanh âm đoạn. Giang Trường không sững sờ, thế nào chủ động treo. Đang lúc nghi hoặc, một cái tin nhắn ngắn phát tới, bốn cái tinh linh sơ kỳ, đường đến, không muốn xẻ ra thành, Giang Hải Ba. Giang Trường không sững sờ, mấy cái này ý tứ. Trầm tư một chút, Giang Trường không đứng dậy, mở cửa phòng. Trường không. Lý Trường Thiên đám người vừa vặn đi ra, thấy hắn, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi phải đi tinh quang vặn vẹo đất. Các ngươi cũng biết. Giang Trường không đạo. Ừ. Giang Hải Ba đánh tới, ta có bạn ở hiện trường, Giang Hải Ba là bị buộc gọi điện thoại. Lý Trường Thiên giải thích, hắn âm thầm gửi tin nhắn, để cho chúng ta chớ đi, bị phát hiện, phỏng chừng một trận đánh đập miễn không. Giang Hải Ba, người ngược lại tạm được. Giang Trường không khẽ gật đầu, bốn cái tinh linh, có thể chắc chắn chứ? Có thể, bốn cái đều là tinh linh sơ kỳ, liên bang người, muốn đi qua, ít nhất phải chờ đến trời sáng. Lý Trường Thiên tiếp tục nói, ta đã được đến tin tức. Các thế lực lớn chính hợp lực trì hoãn. Tinh linh sơ kỳ cao thủ, còn không cách nào dung chuyển ngôi sao địa, đám người này không phải là ngu xuẩn sao. Giang Trường không suy thanh đạo. Hiện tại ở bên trong biến hóa, không nhất định phải cao thủ, khoa học kỹ thuật máy móc có thể sử dụng. Lý Trường Thiên thấp giọng nói. Giang Trường không minh bạch, không gian không hề vặn mẹo, máy móc có thể vận dụng. Những người này, có thể bằng vào máy móc, đem mấy thứ mang đi. Ta đi xem một chút. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo. Bước nhanh rời đi. Trường không, Trường không. Lý Trường Thiên muốn kéo ở hắn, nhưng là chậm một bước, Giang Trường không đã đi xa. Huyền Dương bước, Ngự Linh Quyết, đồng thời thúc giục, Giang Trường không tựa như một vệt kim quang, nhanh chóng ra khỏi thành. Tinh linh sơ kỳ, lấy thực lực của chính mình, mới có thể trấn áp, coi như không thể trấn áp, hắn tự tin đối phương cũng không làm gì được hắn. Nếu nghĩ tưởng lấy lại danh dự, vậy mình liền cho bọn hắn cơ hội này. Giang Trường không gọi thông Giang Hải Ba điện thoại, đối diện dây tiếp tục. Nhưng là một đạo thanh âm lạnh như băng, Giang Trường không. Ta tới. Nói xong, cúp điện thoại, toàn lực đi đường. Tinh quang vặn vẹo đất phụ cận, từng hàng binh lính, giờ phút này tất cả đều té xuống đất, thống khổ than nhẹ. Giang Hải Ba vị này người phụ trách, xương mặt xương mũi, trên người càng là có không ít vết thương. Một đám người thanh niên, trung niên, chừng hơn 10 người, đứng đang vặn vẹo đất cửa vào ra, lạnh như băng nhìn về phía trước. Cửa vào đã bị một tầng kim quang bao phủ, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Một vị thân mặc áo giáp tướng lĩnh, tay cầm đại thương, đứng ở cửa vào trước, lạnh lùng nhìn đến tất cả mọi người, lập tức rời đi, nếu không, sát vô xá. Người không ngăn được chúng ta, đem kia lục giai sơ kỳ vòng bảo vệ rút lui đi. Một người trung niên lạnh lùng nói. Chỗ chức trách. Tướng lĩnh trầm giọng nói, không lùi một bước, không có vẻ sợ hãi chút nào. Người đàn ông trung niên thần sắc lạnh giá, không do dự nữa, trong nháy mắt đi tới tướng lĩnh trước người, nhất kiếm thẳng bổ xuống. Tướng lĩnh ánh mắt co rụt lại. Đại thương liền vội vàng hoành ngăn hồ sơ. Nhất kiếm đánh xuống, tướng linh trực tiếp lăn lộn bay ra ngoài, máu nhuộm đỏ đêm tối. Vòng bảo vệ có chút phiền phức. Nhất kiếm đánh bay tướng lĩnh, người đàn ông trung niên trầm ngâm một tiếng, kiếm quang hồi sinh, sáng chói kiếm quang chiếu phá đêm tối, xông thẳng tới chân trời. Ta giúp ngươi một tay. Một người trung niên nữ nhân từ đám người đi ra, trong lòng bàn tay lam quang lòng lánh, trong chớp mắt, tựa như ngút trời ngập lụt, xông về kim sắc bình chướng. Kiếm quang, ngập lụt đồng thời hạ xuống, kim sắc vòng bảo vệ ứng tiếng mà nát. Người đi thu ngôi sao địa, ta thủ tại chỗ này. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Được. Cô gái trung niên gật đầu một cái, tiến vào vặn bèo đất. Bọn họ chuyến này mục đích, là lấy trước được ngôi sao địa, về phần làm sao chia, đó là sau sự tình. Thống lĩnh, ngươi không sao chớ. Giang Hải Ba chống giữ đau đớn thân thể, đỡ dậy bị thương tướng lĩnh. Không. Hoa A. Tướng lĩnh mới vừa mở miệng, một búng máu nôn ra, sắc mặt trắng bệnh, tinh tàng cùng tinh linh, trên lệch thật là to lớn A. Ai, chúng ta hết sức. Giang Hải Ba thở dài nói, bất quá, Giang Trường không thật giống như tới. Không phải là để cho hắn đi sao? Tướng lĩnh cau mày, hắn nếu xảy ra chuyện, như vậy ta như thế nào không phụ lòng huynh trưởng? Ngươi tự nghĩ biện pháp đi, Giang Hải Xuyên hẳn hiểu ngươi. Giang Hải Ba thở dài nói, vị này tướng lĩnh, chính là Giang Hải Xuyên đệ đệ, Giang Thủy Thành tiểu thống lĩnh, Giang Hải Núi. Hai người các ngươi, còn có tâm tình quan tâm người khác sống chết, thật là có ý tứ. Một tên thanh niên đi tới bọn họ bên người, ánh mắt lạnh giá, hôm nay, ai cũng cứu không hắn. Không sai, Giang Trường không hôm nay dám đến, chỉ có một con đường chết. Mấy vị thanh niên đồng thời nói. Hai người trong lòng nặng nề, Giang Trường không đến cùng thế nào trêu chọc bọn hắn. Từng cái sau khi ra ngoài, thật giống như không phải là muốn giết hắn như vậy. Từng tiếng giống giận, vang dội bầu trời đêm. Đột nhiên, một vệt kim quang phá vỡ đêm tối, một đạo nhân ảnh dậm chân tới, thanh âm lạnh như băng vang lên, ai muốn lấy lại danh dự à? Giang Trường không? Ngươi thực có can đảm tới. Vô đạn song mạng tiểu thuyết. Không có bộ bụt, đổi mới kịp thời. Chương 140, những người còn lại xếp thành hàng, một người người tới. Kim quang tiêu tan, Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, khí thế bàng bạc, lạnh lùng nhìn đến toàn trường hơn 10 người. Bàng bạc tinh lực ba động, sáng ngời kim viêm nhảy lên, chiếu sáng đêm tối, đem bốn phía nhuộm đẫm một mảnh vàng óng. Giang Trường không. Mấy cái đã giao thủ người, có chút sợ hãi, thân thể không nhịn được lui về phía sau hai bước. Nam Thiên Vọng đứng ở trong đám người, liền nói ngay, không chuyện ta chỉ là tham gia náo nhiệt, mới vừa rồi không có động thủ. Nói xong, kéo Lạc Vân Thần, cùng với bên người ba người, tất cả đều lui ra ngoài. Trong ba người, một ông già cao mày nói, Nam thiếu gia, một cái tinh tàng đỉnh phong, về phần ngươi như vậy kiêng kỵ. Đức Thúc, cẩn thận nhiều chút tốt hơn, Ngộng Tỷ còn muốn lôi kéo hắn. Nam Thiên Vọng thấp giọng nói. Đức Thúc hơi sừng sờ, khoe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm, nguyên lai là tiểu thư coi trọng người. Giang Trường không, ngươi thật đúng là dám tới. Anh, chính là hắn. Chị, chính là chỗ này ra hỏa, ở bên trong đánh chúng ta. Chính là hắn, cướp đi Dương Thạch. Một đám tiếng giống giận vang lên, hơn 10 người, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Giang Trường không. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, không để ý đến bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Giang Hải Ba, người xông vào, sắt vô xá, bọn họ có tính hay không? Người tới làm gì? Giang Hải Ba thở dài nói. Trả lời ta vấn đề. Giang Trường không khẽ cau mày. Giang Hải Ba bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, đã có người đi vào, những người này cũng coi là. Cho cười, chúng ta nhiều như vậy tinh tàng. Trong đó không thiếu tinh tàng đỉnh phong, ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ giết. Hơn 10 người sắc mặt đồng thời cười giận dữ. Bớt nói nhảm, trực tiếp chém hắn, sắt vô xá. Giết một cái thử một chút. Giang Hải tỉnh, ai dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Từng vị thanh niên, khắp khuôn mặt là bướng bỉnh. Giết. Một tiếng quát chói tai, một vị tinh tàng đỉnh phong thanh niên, trực tiếp giết hướng Giang Trường không. Giang Trường không không thèm chú ý đến người vừa tới, trường đao xoay tròn mà ra, ấm áp cùng húc. Chói chang thái dương mới lên. Một đạo vạch qua, vọt tới thanh niên, một con ngã quỷ, đầu lâu tung bay. Trước không có, bây giờ có. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, không có chút ba động nào. Giết, giết hắn. Tựa như nhỏ nước vào chảo dầu, hơn 10 người trong nháy mắt sôi trào, tinh lực bạo động, toàn bộ liều chết xung phong. Giang Trường không đứng chắp tay, lục thành tinh lực, trường đao ngự không, bầu trời đêm hiện tại ánh nắng chiều, đỏ tươi như máu, nhất đao, chiều tà. Chiều tà thê lương. Tiết lộ ra một tia trì mộ, tản ra vô tận sắc cơ. Nhất đao chém xuống, tinh lực quần quận tứ phương, kinh khủng tinh lực đánh vào, đại địa nứt nẻ, bùi đất tung bay, đá vụn hóa thành phấn vụn. Kinh khủng khí lãng, lấy trường đao là đánh vào bốn phương tám hướng. Hơn 10 vị tinh tàng, trong đó người yếu, trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu hoành lưu. Trong đám người, một cổ bàng bạc tinh lực dâng lên, một đạo kiếm quang xông thẳng bầu trời đêm, cứng rắn tiếc trường đao. Tinh linh. Giang Trường không nhìn đạo kiếm quang kia, một người đàn ông tuổi trung niên, vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông trung niên thần sắc trầm xuống, Giang Trường không, thực lực ngươi đã đạt đến tinh lực sơ kỳ cực hạn. Thật sao? Giang Trường không lạnh nhạt một lời, thần sắc lãnh đạm, trường đao bay ngược mà quay về, không ngừng nghẹn ngào, không thể chịu đựng hắn tinh lực. Các ngươi lui ra, cuộc chiến đấu này, không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Người đàn ông trung niên trường kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt tất cả đều là lạnh ý. Hơn 10 vị tinh tàng các võ giả không có phản bác, ngoan thuận lui ra. Mới vừa rồi một đao kia, đã nói cho bọn hắn biết, có bao nhiêu chênh lệch. Giết! Người đàn ông trung niên khẽ quát một tiếng, kiếm quang chợt nổi lên, kim phong xé đêm tối, thân như ảo ảnh, một cái chớp mắt mà qua. Giang Trường không nhìn một chút trường đao, khẽ thở dài, hao hết cuối cùng tác dụng đi. Trường đao rung động, phanh nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn toái phiến, mang theo cuồng bạo tinh lực, hóa thành tuyệt thế đao mang. Cẩn thận! Trông coi cửa vào ngôi sao linh vũ giả quát lên một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng về tới. Ngàn vạn toái phiến, tuyệt thế đao mang chém xuống, kinh khủng tinh lực bùng nổ, rung động khắp nơi. Nam thiếu gia, Lạc thiếu gia, cẩn thận! Đức Thúc sắc mặt trầm xuống, liền vội vàng ngăn cản ở trước người, bảo vệ hai người. Ùng ùng, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, trung niên tinh linh giống như đổ nát bao cát, bay rất ra ngoài. Vọt tới tinh linh cao thủ, chỉ kịp tiếp lấy hắn, lại cảm nhận được cuồng bạo tinh lực đánh vào, thần sắc biến đổi, liền vội vàng vận chuyển tinh lực ngăn cản. Một búng máu xông ra, hai vị tinh lực cao thủ đồng thời bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Tinh lực chỗ đi qua, tinh tàng võ giả không cách nào ngăn cản, rối rít hộc máu lui về phía sau, thần sắc kinh hoàng. Đã lâu, tinh lực tản đi, mặt đất rãnh ngang dọc, từng cái rãnh sâu, dài đến mười mấy thước. Giang Trường không chắp tay đi trước, đạp tràn đầy vết nước mặt đất, bốn cái tinh linh, còn có hai cái đây. Toàn trường yên lặng, trên mặt không che giấu được sợ hãi. Nam Thiên Vọng không nhịn được nhìn một cái Đức Thúc, hắn chính là bốn cái tinh linh bên trong một cái. Đức Thúc nét mặt già nua vừa kéo, chắp tay nói, lão phu giao quang thương hội phân hội trưởng, nhưng mà tới xem một chút, cũng không ý gì khác nghĩ. Nam Thiên Vọng gật đầu liên tục, đúng, chúng ta nhưng mà tới xem một chút. Tinh môn đỉnh phong thời điểm, người này cũng có thể chém tinh tàng trung kỳ lâm kiệt. Bây giờ, tinh tàng đỉnh phong treo lên đánh một đám tinh tàng, cộng thêm hai cái tinh linh. Chiến lực, Nam Bản Tử chỉ có thể nói không chọc nổi. Giang Trường không xem bọn hắn liếc mắt, không còn quan tâm, còn có ai, muốn hoa chẳng tử. Mọi người, tìm một thí vùng, đây hoàn toàn không đánh lại được chứ. Hai cái tinh linh liên thủ, bị ngươi nhất đao bị thương nặng, thế thì còn đánh như thế nào? Ho khan một cái. Hai cái tinh linh cao thủ ho khan kịch liệt, một búng máu nôn đi ra. Xoa một chút máu, hai người thần sắc nặng nề, đồng thời chắp tay, không nghĩ tới, Giang Hải còn cất giấu ngươi loại cao thủ này, lần này là chúng ta tải, ngôi sao bia không muốn, xin đừng làm khó. Không muốn. Các ngươi mang đi sao? Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, nói đến là đến, nói đi là đi. Làm Giang Hải là mở thiện đường. Trong lòng mọi người trầm xuống, hai vị tinh linh biến sắc, ngươi muốn như thế nào? Giang Hải ba cùng Giang Hải núi chân mày giật mình, Trường không. Ngươi chẳng lẽ, thật muốn đem các loại người toàn bộ giết đi? Giang Trường không nhàn nhạt nói, vung tha ngôi sao địa, lưu lại các ngươi tinh thạch, vũ khí, chất thuốc, các ngươi cũng sẽ không việc gì. Mọi người, ngươi đặc biệt sao là nghèo điên chứ? Đang vặn vẹo địa lúc, ngươi đem chúng ta đoạt hết, bây giờ lại tới. Mọi người yên lặng, Giang Trường không thanh âm lạnh giá, không muốn cho, có thể thử một chút. Người này, là điên sao? Đức Thúc kinh ngạc nói, đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực, bọn họ nếu là cộng lại, giao quang thương hội đều sẽ cảm giác được phiền toái. Nếu là hắn không dám làm như thế, ở bên trong cũng sẽ không hạ thủ. Nam Thiên Vọng ánh mắt yêu thương, ở bên trong, hắn cũng bị đoạt hết. Cũng còn khá, lần này không giành được hắn, hắn thật là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Ta mới vừa bắt được vũ khí, không bắt được tinh thạch. Một vị thanh niên tinh tàng, vênh vào tiểu bắp chân, ngoan ngoãn nộp lên vũ khí. Giang Trường không kiểm tra hắn không gian trang bị, quả thật không có, khoát tay nói, đứng ở bên trái đi, những người còn lại xếp thành hàng, từng cái tới. Một đám người xếp thành hàng, ngoan ngoãn chuyển thượng không gian trang bị, còn có vũ khí mình. Giang Trường không từng cái kiểm tra, vơ vét hoàn một cái, để cho hắn đứng bên trái, tiếp tục người kế tiếp. Giang Hải ba cùng Giang Hải núi ngây ngốc nhìn một màn này, Giang Trường không đem đám người kia cướp. Các người đám này tỉnh lớn đến, không là thiên tài sao, không nên cùng hắn chết dập đầu sao. Chương 141, xin lỗi, người kia cũng đi không. Một đám người đàng hoàng, nộp lên trên người tài nguyên, đứng ở bên trái. Giang Trường không ngoắc ngoắc tay, Giang đại nhân, dẫn dắt ngươi binh, coi trọng bọn họ. Giang Hải ba hai người hai mắt nhìn nhau một cái, liền vội vàng triệu tập lên binh lính bị thương, trông chừng đám người này. Giang Trường không vơ vét của bọn hắn tài nguyên, từ vừa mới bắt đầu vui mừng, càng về sau cho mày. Đi qua hắn nghiệm chứng, có thể xác định một chút, đám người này là nghèo ép. Lục giai tinh thạch, một khối cũng không có. Ngũ giai tinh thạch, như thế không nhiều, nhiều nhất một cái mới hơn 200 khối, hay lại là trung phẩm. Về phần thượng phẩm, lác đác mười mấy khối. Về phần ngũ giai đứng đầu, ha ha, như thế không có. Tứ giai giống vậy không nhiều, tâm tình của hắn mất hứng, tứ giai đứng đầu, cũng 40 điểm tinh khí thần. Hai vị tinh linh cao thủ, càng là đáng thương, một khối tinh thạch cũng không có, chỉ có mấy chai chất thuốc để nguyên quần áo phục. Các ngươi không phải là tỉnh lớn thiên tài sao? Dẹp xong người cuối cùng tinh thạch, Giang Trường không nghi ngờ địa đạo. Các ngươi không phải tỉnh lớn thiên tài, đây hoàn toàn là tỉnh lớn nghèo ép được chứ. Toàn bộ cộng lại, còn không bằng cướp bóc Nam Thiên Bàn bọn họ nhiều. Ngũ giai thượng phẩm tinh thạch, 322 khối. Ngũ giai trung phẩm, 2,106 khối. Ngũ giai hạ phẩm, 1,038 khối. Thứ giai đứng đầu, 849 khối. Thứ giai thượng phẩm, 560 khối. Tổng cộng tinh khí thần, chương 672, chương 360. Ta hơn nửa đêm chạy tới, các ngươi liền mang như vậy điểm tinh thạch. Liền đem kim cương bất hoại thần công điểm mãn cũng không đủ. Đây không phải là lãng phí ta thời gian nghỉ ngơi sao? Không biết có phải hay không là bị vơ vét liên quan tẫn, cảm thấy khuất nhục, còn là bởi vì mình đeo sao thạch quá ít duyên cớ. Đám này gây nên tỉnh lớn thiên tài, da mặt đỏ lên, một câu nói cũng không nói được. Giang Trường không thở dài nói, ta đều cho các ngươi cảm thấy mất mặt, ra ngoài liền mang điểm này tinh thạch, có ý là tỉnh lớn tới. Mọi người, Giang Hải Ba cùng Giang Hải Sơn đẳng binh lính, mặt đầy mỡ ép, đây là chê ít. Nam Thiên Vọng mặt béo phì quất thẳng tới, cũng còn khá, chính mình không có động thủ. Tên khốn này, chỉ nhận tinh thạch không nhận người. Ngươi nhìn một chút người ta Nam Thiên Bàn. Ta gọi là Nam Thiên Vọng. Nam Thiên Vọng yếu ớt địa đạo. Một cái ý tứ, nhìn xem người ta, trên người thời khắc mang theo hơn ngàn khối tinh thạch, lại nhìn một chút các ngươi. Giang Trường không một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình, thực lực không đủ, tài lực không được, không xấu hổ sao. Mọi người, ngươi có thể hay không im miệng? Mắc mớ gì tới ngươi? Không phải là cảm thấy thiếu sao? Chê ít ngươi trả cho chúng ta a. Giang Hải núi không nhịn được nhỏ giọng nói, người này, thật là chúng ta Giang Hải tỉnh. Cái này hẳn hỏi ngươi ca. Giang Hải Ba trợn mắt một cái. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Giang Trường không có phải hay không tỉnh lớn chạy tới, có thể điều tra biểu hiện, người này là Giang Thành. Hơn nữa, thiên phú còn đặc biệt sao vô cùng đáng sợ. Tu luyện bao nhiêu tháng, thì đến được tinh tàng đỉnh phong. Hắn càng ngày càng bội phục, Giang gia tổ tiên. Từ thiên địa không đại biến, liền đang nghiên cứu võ đạo, cho tới hôm nay, Giang Trường không nhanh chóng quật khởi. Huyết mạch công pháp cũng sáng tạo ra, nhất định là có đặc thù tu luyện chi pháp, mới có thể có kinh khủng như vậy chiến lược. Giang gia hy vọng, cũng gửi gắm ở trên người hắn A. Danh xứng với thực, tổ tổ bối bối hy vọng. Bây giờ, người này, càng là đem đám này tỉnh lớn đến, giao hấn với nhi tử như thế, còn không có một dám lên tiếng. Nam Thiên Vọng sắc mặt có cái gì rất không đúng, nói thêm gì nữa, chẳng lẽ đem ta cướp chứ? Nghĩ tới đây, hắn coi chút hoảng, Trường không, các thế lực lớn rất nhiều người, có là cổ đồng chi tử, có là gia tộc con thứ. Đã nhiều năm như vậy, võ đạo thịnh hành, tuổi thọ kéo dài, con nối roi cũng nhiều, rất nhiều cũng không chiếm được coi trọng. Được rồi. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, đạo, sẽ không tới mấy cái coi trọng. Nam Thiên Vọng lắc đầu một cái, tinh linh cao thủ. Có thể trấn áp một cái tiểu tỉnh, tới quá nhiều, quá mạnh, liền là hoàn toàn không cho liên bang mặt mũi. Nếu như mang đến cao cấp võ giả, kia liên bang mặt để nơi nào? Cái liên bang này, không phải là các thế lực lớn liên bang, có lúc cho điểm chỗ tốt không có gì. Nhưng nếu là quá mức, tứ vô kỵ đạn, đó chính là đang khiêu chiến liên bang. Cho nên, các thế lực lớn lôi kéo liên bang, để cho đám này không được coi trọng ra hòa tới. Lấy thực lực bọn hắn, chân áp Giang Hải đều là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, nơi này chạy đến một cái Giang Trường không. Càng đáng giận là Giang Trường không hay là đám bọn hắn gọi qua, muốn lấy lại danh dự. Thiên Mập A. Ta gọi là Thiên Vọng. Nói nhảm nữa, ta đánh ngươi. Ngài tình nguyện liền có thể, Thiên Mập liền Thiên Mập. Nam Thiên Vọng quả quyết đổi lời nói, không đánh lại người này A, ngươi có bản lánh đi tỉnh lớn, ta an bài không chết được ngươi. Lục giai tinh thạch đây. Tại sao không nhìn thấy? Giang Trường không hỏi. Chiến lược dự trữ. Nam Thiên Vọng giải thích. Các ngươi dự trữ cao cấp, ta không nói cái gì, lục giai còn dự trữ. Giang Trường không bất mãn nói. Không chỉ là lục giai, còn lại cấp bậc cũng dự trữ, nhưng mà còn lại tốt hơn là một ít. Về phần vì sao dự trữ lục giai, là những thứ kia được coi trọng người dự trữ, tỉ như ta đại ca. Nam Thiên Vọng bĩu môi nói, chờ ngươi đi tỉnh lớn, hoặc là gia nhập Ngộng Tỷ Võ Đạo Hội, sau này chúng ta cùng đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi đâu? Giang Trường không hỏi tới. Chờ ngươi gia nhập lại nói. Nam Thiên Vọng ngạnh khí một cái, đừng nghĩ uy hiếp ta, cùng lắm thật bị ngươi đánh một trận. Không nói thì coi là. Giang Trường không nhẹ rên một tiếng, ta còn không muốn biết đây. Giang Hải Ba lên tiếng nói, Trường không, ngươi trước khi tới, có người đi vào. Hả, ta đây đến cửa vào chờ người kia đi ra. Giang Trường không cất bước đi về phía cửa vào chỗ. Đi vào coi như, không gian lớn như vậy, vạn nhất hắn đi vào, đối phương đi ra đây. Nếu là bỏ qua, liền thật để cho bọn họ mang đi ngồi sau bia. Những người còn lại bị binh lính nhìn, không dám núp đích. Nam Thiên Vọng cùng Lạc Vân Thần, đi tới bên cạnh hắn, còn có chút chưa từ bỏ ý định, ngươi thật không muốn gia nhập. Không muốn. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Lạc Vân Thần mặt mỉm cười, nếu là đem tới, có thể để cho ngươi chấp trưởng nhất phương đây. Chính ta liền có thể làm được, đi, các ngươi đừng nói nhảm. Giang Trường không khoát tay nói, chấp trưởng nhất phương. Ngươi sợ là không biết, ta đây võ đạo hội hội trưởng làm sao tới. Nếu là nguyện ý, ta bây giờ chính là tỉnh lớn tiểu thống lĩnh. Hai người im miệng, Giang Trường không đột nhiên nói, Thiên Mập, chúng ta làm chuyện làm ăn đi. Nam Thiên Vọng cảnh giác đạo, làm ăn gì? Dương Thạch ngươi không muốn. Bán cho ngươi như thế nào? Giang Trường không mỉm cười nói. Nam Thiên Vọng kinh ngạc nói, ngươi không muốn. Dương Thạch, đối với ngươi cũng có tác dụng cực lớn. Ta không cần, ta chỉ muốn tinh thạch. Dĩ nhiên, ngươi muốn Dương Thạch, cũng phải đem những vũ khí này, chất thuốc toàn bộ ăn. Giang Trường không đạo, một chuyện không phiền hai chủ, và lại, trừ Nam Thiên Vọng, cũng không người mua được. Chờ sau chuyện này, chúng ta nói chuyện. Nam Thiên Vọng vội vàng nói, ăn những thứ này không thành vấn đề, chỉ cần có thể bắt được Dương Thạch. Đây là, cửa vào ba động, tinh quang gột rửa, cô gái trung niên đạp cửa ra vào, ngôi sao bia tới tay, chúng ta đi. Xin lỗi, người kia cũng đi không? Giang Trường không ngăn cản ở trước người, thần sắc hở hững. Ừ, người là ai? Cô gái trung niên sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng nhìn hắn. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, Giang Thành Võ Đạo Hội hội trưởng, Giang Trường không. Cô gái trung niên tinh lực ở hội tụ, nhưng lại không có động thủ. Giang Trường không. Không phải là gọi hắn tới, phải thật tốt giáo hơn sao? Tại sao, không người bắt hắn lại? Đám người kia, thế nào bị binh lính vây? Thật giống như rất sợ hãi. Chẳng lẽ, Giang Trường không có vấn đề? Không có bột bột, đổi mới kịp thời. Chương 142, Giang Tinh Thạch. Cô gái trung niên cũng lăn lộn rất nhiều năm, khác thường tình huống, để cho trong nội tâm nàng không có chắc. Đặc biệt là, người trước mắt, hắn không nhìn thấu. Ánh mắt nhìn về Đức Thúc khẽ gật đầu một cái. Quá khác thường. Nguyên lai là Giang hội trưởng. Cô gái trung niên kéo ra vẻ tươi cười, không biết Giang hội trưởng có thể hay không tạo thuận lợi. Tại hạ nhất định sẽ nhớ lần này ân tình. Lưu lại tinh bi, vạn sự dễ thương lượng. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Trung niên nữ tử thần sắc trầm xuống, Giang hội trưởng, nếu là ngươi thuận lợi, tỉnh lớn tiểu thống lĩnh, nhất định có một mình ngươi. Giang trưởng không lãnh đạm nói, thực lực nói chuyện đi. Giang hội trưởng nghĩ rõ ràng, tỉnh lớn tiểu thống lĩnh vị trí đã rất cao. Cô gái trung niên thấp giọng nói, làm phiền các ngươi những thứ này tỉnh lớn người, tra một chút ta hội trưởng này sao mài tới. Giang trưởng không có chút không kiên nhẫn, vừa nhấc trưởng, liệt dương lực, chiếu sáng bầu trời đêm. Quần quận liệt dương, tạo thành một đạo to lớn đao mang. Kinh khủng nhiệt độ cao bay lên, bốn phía hóa thành ban ngày. Liệt dương chi đao, ầm ầm chém xuống. Trung niên nữ tử thần sắc kinh biến, lam sắc tinh lực quần quận, hóa thành quần quận dòng lũ, cứng rắn tiếp đao mang. Vâng. Đao mang chém xuống, cuồng bạo tinh lực vỡ bờ, cuồn cuộn dòng lũ trực tiếp bị phách mở. Đao mang hoành ép hết thảy, nhất đao chém xuống. Phốc suy. Máu phiêu tán rơi rụng, cô gái trung niên trực tiếp hoành bay ra ngoài. Tinh lực cuồn cuộn, đám người thương hại nhìn một màn này, không dám lên tiếng. Cô gái trung niên không ngừng nôn ra máu thủy, trên người tràn đầy vết đao, bay ngược thân thể đột nhiên một hồi. Một cái tay bóp cổ nàng, để cho nàng bay ngược thân thể miễn cưỡng dừng lại, cứ như vậy ngừng trên không trung. Trung niên nữ tử sắc mặt trắng bệnh, ngươi. Tinh bi. Giang Trường không lạnh lùng nói. Cho ngươi. Huyết lăn tăn cánh tay, một quả chiếc nhẫn màu vàng nóng, đưa tới. Giang Trường không nhận lấy chiếc nhẫn, kiểm tra một phen, bên trong có hai cái thủy tinh đồ đựng, chứa hai khối đứt gãy bia đá. Lòng ra nữ tử, Giang Trường không nắm chiếc nhẫn, đi tới Giang Hải Ba bên người. Tinh bi, giao cho ngươi. Mặc dù có thể bán cái giá tiền cao, nhưng hắn biết, đây không phải là hắn có thể cầm. Có thể nhân cơ hội kiếm một lớp tinh khí thần đã đủ. Làm phiền ngươi. Giang Hải Ba liền vội vàng thu hồi chiếc nhẫn, cảm kích nói. Giang Trường không nhìn thời gian một chút, rạng sáng 4 giờ liền, tất cả ngồi xuống đi, chờ đến trời sáng. Chờ đến trời sáng, liên ba người sẽ tới, đến lúc đó, hắn cũng có thể xong việc tối lui. Mời quá khứ ngồi xong. Mấy vị binh lính, tay cầm trường thương, đi tới cô gái trung niên bên người, mặc dù khách khí, nhưng trên mặt lại không che giấu được kích động. Lúc nào, bọn họ cũng có thể để cho tinh linh cao thủ, tìm địa phương ngồi xong. Tinh linh A, Giang Hải tỉnh đều không tìm ra một cái tới. Sở ra lão gia tử, được xưng Giang Hải bá chủ, còn chỉ là một tinh tàng đỉnh phong. Mà ở trong đó, ngồi xổm tinh tàng đỉnh phong đâu chỉ một cái. Nhưng mà tinh linh, cũng ngồi xổm ba cái. Đa tạ Giang hội trưởng, ta là Giang Thủy Thành tiểu thống lĩnh, Giang Hải núi, thường nghe Hải Xuyên nhắc lên ngươi. Giang Hải núi cười nói, nguyên lai là Hải Sơn ca. Giang Trường không cười nói, thân là võ đạo hội hội trưởng, có trách nhiệm, phối hợp liên bang hành động. Tốt lắm, liên bang chỉ thiếu ngươi loại thiên tài này. Giang Hải núi vỗ bả vai hắn, hưng phấn nói, Giang Hải rốt cuộc ra không phải thiên tài, lần này, ta nhất định cho người thành công. Vậy thì cảm ơn. Giang Trường không cười nói, bạch kiểm công lao, tạm được đi. Giang Hải ba cười nói, đến, một khối uống vài chén, chờ đến trời sáng liền xong chuyện. Hắn từ không gian trang bị, lấy ra một cái bàn, lại lấy ra một ít rượu và thức ăn. Giang Trường không cười cười, người này, cuộc sống gia đình tạm ổn qua không tệ, tùy thân mang theo rượu và thức ăn. Ba người tọa hạ ăn uống, Nam Thiên Vọng kéo Lạc Vân Thần cũng chen qua tới. Đức Thúc đứng ở một bên, không hề ngồi xuống. Trường không, chúng ta tốt dễ thương lượng xuống, Dương Thạch sự tình. Nam Thiên Vọng đạo. Giang Trường không ăn miệng thức ăn, lạnh lùng nói, lần này đừng cho ta giá thấp, nếu không, lần gặp mặt sau, đánh không chết ngươi. Nam Thiên Vọng bất đắc dĩ nói, ngươi làm ăn này làm, tiện nghi cũng nhặt không, Tinh Thạch lời nói, không thể nào quá nhiều. Ra giá. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nam Thiên Vọng suy nghĩ một chút, đạo, 1 vạn tệ ngũ giai thượng phẩm, 2000 khối rơi giai đứng đầu. Giang Trường không cau mày, giá tiền này, lại phồng một chút. Đã là giá tiền cao nhất, Giang thống lĩnh rõ ràng. Nam Thiên Vọng lắc đầu nói. Giang Hải núi nhẹ nhàng gõ đầu, không thành vấn đề. Giang Trường không hài lòng gật đầu, đạo, kia còn lại vũ khí, chất thuốc, ngươi ra giá bao nhiêu. Phải căn cứ những thuốc kia dược tể phẩm giai, còn có chính là, khả năng giảm giá. Nam Thiên Vọng trầm ngâm nói. Thấy hắn khó chịu, liền vội vàng giải thích, làm ăn không có không kiếm tiền, hơn nữa, cũng không phải ta mua, là Đức Thúc mua. Đứng ở một bên Đức Thúc khẽ gật đầu, một lần ăn nhiều như vậy, không thể dựa theo giá cả bình thường đến, chúng ta cũng phải kiếm tiền, vận chuyển khắp tỉnh. Giang Hải tỉnh, không ăn được những thứ này, chỉ có giao quang thương hội mua được. Giang Trường không cũng biết, đối phương không thể nào tất cả đều dựa theo giá thị trường tới. Thu mua đồ vật, cũng còn phải kiếm một khoản tiền, cộng thêm những thứ này. Tới con đường vẫn không tính là bình thường. Đều ở chỗ này, người ra một cái giá. Giang Trường không lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Đức Thúc. Hắn còn lưu một ít chất thuốc cùng vũ khí, dự định để lại cho Vu Bắc Lâm cùng hai vị học tỷ. Tự mình ở trường học lâu như vậy, bọn họ cũng vì chính mình bỏ ra không ít, hẳn suy nghĩ các nàng. Người vũ khí mới vừa rồi thật giống như toái. Đức Thúc nhàn nhạt nói, có muốn hay không lục giai vũ khí. Giang Trường không do dự, lục giai vũ khí, hắn đương nhiên muốn. Nhưng lời như vậy, lại phải tổn thất một khoản tinh thạch. Suy nghĩ một chút, hắn dò xét mà nói, có thể đưa sao? Đức Thúc. Tường đẹp, lục giai vũ khí, ta đưa ngươi. Giang Hải Sơn đẳng người lắc đầu, lục giai vũ khí, không dễ làm, đối với ngươi tăng phúc cũng lớn, hay lại là đổi vũ khí đi. Kia đổi đi. Giang Trường không khẽ cắn răng, đạo, muốn đổi liền thay xong, trong lục giai hạ phẩm tiểu đường tới. Đức Thúc gật đầu một cái, vậy ngươi những thứ này, đổi không được bao nhiêu tinh thạch. Còn có 2 giọt huyết, đặc thù tinh thạch, cùng nhau bán ngươi. Giang Trường không lấy ra 2 giọt kim sắc huyết dịch cùng đặc thù tinh thạch, cũng giao cho hắn. Đức Thúc nhận lấy đồ vật, nhàn nhạt nói, trở về sau, ta sẽ tính toán giá trị, đến lúc đó thông báo ngươi. Nói xong làm ăn, chỉ còn lại ăn uống nói chuyện thiếm. Về phần đám kia tỉnh lớn đến, lần lượt ngồi xong, không dám làm bậy. Chờ đến 6 giờ, Giang Trường không đứng dậy rời đi, liên bang người đã đến Giang Thủy Thành. Còn lại không hắn chuyện gì, cũng nên đi. Ta phần kia công lao, biến thành võ đạo hội điểm tích lũy, hoặc là để cho ta võ đạo hội thăng cấp là được. Dặn dò một tiếng, Giang Trường không liền chuẩn. Bận rộn một đêm, phải đi về ngủ bù. Nam Thiên Vọng cùng Lạc Vân Thần cũng chạy, bọn họ mặc dù không có động thủ, nhưng chạy tới, bị liên bang người bắt cũng có trách nhiệm. Về phần những người còn lại, không là bọn hắn nên quan tâm, ngược lại chết không, nhưng là sẽ nếm chút khổ sở. Trở lại quán rượu, Lý Trường Thiên 4 người đã đi, 4 cái không nói nghĩa khí ra hỏa. Không cùng hắn cùng đi coi như, lại chạy trốn. Coi là, hay là trở về trường học ngủ tốt. Hai vị học tỷ cùng hiệu trưởng còn đang ngủ, hắn cũng không quấy rầy, trực tiếp nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, Giang Trường Không lại bị chuông điện thoại thức tỉnh. Tiếp thông điện thoại, có chút bất mãn, ai vậy? Giang Tinh Thạch. Một đạo thanh âm ôn hòa truyền tới. Giang Trường Không, ba. Gọi ai đó? Ngươi gọi ai Giang Tinh Thạch đây? Cả nhà ngươi cũng gọi Tinh Thạch. Chương 143, Đại hình võ đạo hội. Giang Trường Không rất buồn rầu, bị người quấy rầy giấc ngủ coi như. Còn nói hắn Giang Tinh Thạch. Diêu Ngộng. Giang Trường Không sắc mặt biến thành màu đen, tìm ta có chuyện gì? Diêu Ngộng nhẹ giọng nói, cân nhắc như thế nào? Lần này ngươi đắc tội không ít người, chỉ cần ngươi gia nhập ta võ đạo hội, ngươi có thể đắc tội nhiều người hơn. Ta cự tuyệt. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Võ đạo hội hội trưởng hiểu một chút, mới vừa lập được đại công, dám ra tay với chính mình, hoàn toàn có thể chém đối phương. Về phần cao cấp võ giả, không liên quan, cùng lắm chính mình đổi một bí danh, mang theo nón lá rộng vành đi ra ngoài lãng. Diêu Ngộng còn không hết hy vọng, tại sao? Ta có thể cho ngươi cung cấp rộng lớn hơn sân thượng, Tinh Thạch cũng có thể thương lượng. Giang Trường Không lãnh đạm nói, ta không thích ở nhân thủ xuống làm việc. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi nghĩ xử lý bất kỳ nghề, cũng không có vấn đề gì, bao gồm tỉnh lớn tiểu thống lĩnh, trong một năm, bảo đảm ngươi lần nữa tấn thăng. Diêu Ngộng tiếp tục nói, tiểu thống lĩnh, ho khan, các ngươi đều không làm công tác chuẩn bị. Ta sẽ giải vị trí, chính là dùng tiểu thống lĩnh vị trí đổi lấy. Điểm này, thật đúng là không điều tra, tiểu thống lĩnh vị trí, đổi võ đạo hội hội trưởng. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Không việc gì ta treo, bề bộn nhiều việc. Giang Trường Không đạo. Được rồi, chính ngươi nhìn Tân Văn, Giang Tinh Thạch. Diêu Ngộng bất mãn tiếng hử, lại nói, ngươi yên tâm, các thế lực lớn sẽ không dễ dàng tìm làm phiền ngươi, liên bang mặt mũi là muốn cho. Giang Trường Không bĩu môi, mới vừa rồi cũng đang hù dọa chính mình. Tân Văn. Cúp điện thoại, Giang Trường Không mở ra lạc, kiểm tra Tân Văn. Sốt dẻo nhất một cái, tinh bi hiện thế, Giang Tinh Thạch lấy sức một mình, là liên bang vãn hồi tổn thất. Rời ạ, ta gọi là Giang Trường Không, Tân Văn ngươi cho ta ghi danh Giang Tinh Thạch. Đây nhất định là Diêu Ngộng liên quan, quá bực người. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không thể lực để cho liên bang từ bỏ. Bấm Giang Hải núi điện thoại, rất nhanh kết nối, Trường Không. Ta khen thưởng đi xuống không có. Giang Trường Không hỏi. Người đi võ đạo hội quan nhìn một chút, cũng biết. Giang Hải Sơn Đạo. Giang Trường Không cúp điện thoại, mở ra võ đạo hội quan. Đại hình võ đạo hội. Có thể thu nhận 100 người. Hàng năm nộp lên 50.000 khối tam giai đỉnh phong trở lên tinh thạch, bởi vì công lao, miễn trừ 3 năm. Có thể tiếp nhiệm vụ, phổ thông, tiểu hình, đại hình. Điểm tích lũy, 100.000. Trực tiếp đưa hắn điểm tích lũy, bổ sung đến 100.000. Có thể đổi 10 bình chất thuốc, tạm được đi. Trao đổi bản khối, cũng có thể vào. Điểm vào trao đổi khu, là từng cái thiếp tử. Mới vừa tiếp tục nhiệm vụ lớn, săn thú tinh môn cấp tinh ma 7, có hay không võ đạo hội liên thủ. Điểm tích lũy chia đều. Có hay không tiếp tục vượt sâu nhiệm vụ. Địa để thâm nguyên, cầu xin người rút, dẹp tiên tỉnh. Ngửa mặt trông lên phổ thông tỉnh thiên tài, tiểu tỉnh võ đạo hội, cầu xin mang quét nhiệm vụ. Đủ loại thiếp tử, ngũ hoa bát môn. Giang Trường Không nhìn mấy cái thiếp tử, liền cờ lật trở lại. Kiểm tra nhiệm vụ, đế quốc 36 tỉnh nhiệm vụ đều có, nhiệm vụ lớn không ít. Cỡ trung khoáng mạch cũng có tin tức, nhưng đều tại khác tỉnh, hay lại là tỉnh lớn. Đại hình khoáng mạch không có. Một loại này khoáng mạch nhiệm vụ xuất hiện, trực tiếp bị dây. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, trực tiếp xuất ra 50.000 điểm tích lũy, phân cho võ đạo hội thành viên, mỗi người 10.000. Tiểu Trường Không, ngươi phát tài, một lần cho 1 vạn. Khoa 7, nữ đồng chí học tỷ thứ nhất xuất hiện. Ngay sau đó, Ứng Yên Tuyết học tỷ cũng đi ra, rất nhiều điểm tích lũy, kích động, có thể đổi thành ăn sao. Giang Trường Không, học tỷ, có thể ăn ít một chút sao? Cảm giác tạ hội trưởng. Dương Thừa An cùng bà Ngẩn nhảy ra. Thang Nhược Hy, hội trưởng, cảm ơn, vừa vặn yêu cầu điểm tích lũy hối đoái nghiên cứu kiến thức. Phát bút tiền nhỏ, học tỷ, đợi sẽ tới lấy chút chất thuốc, còn có vũ khí. Giang Trường Không đạo. Thang Nhược Hy, hâm mộ. Dương Thừa An cùng bà Ngẩn, một. Ai cho ngươi không có ở đây, hai người các ngươi cũng tới đi, có các ngươi. Giang Trường Không cười nói, ở dẹp tiên tỉnh như thế nào đây. Thang Nhược Hy đạo, phát triển tạm được. Đúng nghe nói ngươi muốn kiến thành, tìm khoáng mạch. Giang Trường Không liền vội vàng hỏi, ừ, tìm, học tỷ có tin tức. Có một chút phong thanh, nhưng còn không xác định có phải hay không cỡ chung khoáng mạch, hay chờ tin tức của ta. Thang Nhược Hy đạo. Làm phiền, chờ ta xử lý xong Giang Thủy Thành sự vật, xác định là cỡ chung khoáng mạch, ta sẽ lên đường tới. Giang Trường Không suy nghĩ một chút nói. Tỉnh lớn, hắn tạm thời không muốn đi. Mới vừa đắc tội một đám tỉnh lớn ra hỏa, lập tức chạy trước mặt bọn họ, đây không phải là tự tìm phiền phức sao. Dù là có liên bang che chở hắn, đám người kia cũng không khả năng nhịn cơn tức này. Nếu là thật là cỡ trung khoáng mạch, chính mình liền có thể kiến thành bán đất. Không bao lâu, hai vị học tỷ đến, Giang trưởng không lấy ra hai cái không gian ngọc bội, một cái không, một cái có đủ, các ngươi cầm đi phân đi. Tiếp lấy đi tìm hiệu trưởng, cho hắn một khối ngọc bội, không lớn, 10 thước khối. Bên trong chứa đồ vật không nhiều, nhưng cũng thích hợp hắn dùng, nếu là sử dụng tốt, trở thành tinh môn cũng không phải là không thể. Hắn còn chuẩn bị hai cái không gian trang bị, bên trong có chất thuốc cùng vũ khí, để lại cho Dương Thừa An cùng Bàng Ẩn. Những thứ này, đều là tứ giai, ngũ giai xuống. Quá cao cấp, bọn họ dùng không, năm cũng là phiền thoái, hắn còn phải bán tinh thạch. Những thứ này mua không mấy khối, liền ném cho bọn hắn tốt. Chia xong đồ vật, thời gian còn sớm, mới 3 giờ chiều, Giang Trường không bị hai vị học tỷ kéo ra ngoài chơi đùa. Nói nhanh lên, tinh quang vặn vẹo đất kết quả phát sinh cái gì, ngươi kia đến như vậy nhiều đồ tốt. Hai vị học tỷ mang theo hắn đi ra trường học, đi giao quang thương hội. Giang Thủy Thành tốt nhất giải trí địa phương, cũng liền giao quang thương hội. Các ngươi không thấy Tân Văn sao? Giang Trường không hỏi. Hai vị học tỷ híp mắt nói, nhìn, ngươi khác nói cho chúng ta biết, ngươi còn có một tên, kêu Giang Tinh Thạch. Dĩ nhiên không phải, ta là chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, tất cả đều trọng thương thời điểm, cướp bọn họ. Giang Trường không giải thích. Hai vị học tỷ ngẩn ngơ, toàn bộ trọng thương, ngươi chiếm tiện nghi. Làm trông rất đẹp a. Bởi vì ta lần này tiện nghi nhặt được, cho nên, liên bang cho ta thăng cấp võ đạo hội, điểm tích lũy bổ sung đến 100.000. Giang Trường không cười nói, sau này, chúng ta chính là đại hình võ đạo hội. Vậy cũng lấy có 100 vị thành viên. Cơ Tử Lăng kinh ngạc vui mừng đạo, nói tiếp, có thể hay không đem ta ca cũng kéo vào được. Dĩ nhiên không thành vấn đề, bất quá, ngươi và ca của ngươi giữa, là chuyện gì xảy ra? Giang Trường không hỏi. Không có gì, chính là không ưa cái kia khom lưng khủy gối chết dáng vẻ, lần này mời hắn nhập hội, coi như là cho hắn cái sửa đổi cơ hội. Cơ Tử Lăng có chút bất mãn địa đạo. Vậy thì đi tìm hắn đi. Giang Trường không cũng không hỏi tới nữa, không muốn nói nhiều, kia đừng nói tốt. Cơ Tử Lăng liên lạc Cơ Tử Phong, đang ở giao quang thương hội, ba người bước nhanh chạy tới. Đến giao quang thương hội cửa, Cơ Tử Phong đang ở cửa chờ đợi, ở bên cạnh hắn, còn có hai người. Tử Lăng, Yên Tuyết, Trường Không. Cơ Tử Phong mang theo hai người, đi nhanh tới. Hừ. Cơ Tử Lăng rên một tiếng, có chút mất hứng mắt nhìn bên cạnh hắn hai người. Cơ Tử Phong cười khổ nói, hai vị này thật là ta bạn tốt. Mặc dù là võ đạo hội, nhưng cũng không phải Sở Vân Hà người. Lười để ý ngươi. Cơ Tử Lăng lạnh rên một tiếng, đạo, bây giờ Trường Không võ đạo hội, thăng cấp thành đại hình, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Đại hình. Cơ Tử Phong cả kinh, nhưng là không có đáp ứng một tiếng, mà là lâm vào yên lặng. Chương 144, còn cần lý do. Thế nào? Bây giờ là cho ngươi cơ hội, khác không quý trọng. Cơ Tử Lăng sắc mặt lạnh giá, đối với cái này vị thân ca ca. Nàng một chút tốt thái độ cũng không muốn cho. Cái này, Cơ Tử Phong còn đang do dự, có chút hơi khó nhìn về phía Giang Trường Không. Cơ Tử Lăng đã giận, không quý trọng coi như, sau này ngươi coi như là cầu xin ta, ta cũng sẽ không khiến Trường Không đáp ứng ngươi gia nhập. Học tỷ cần gì phải tức giận. Chúng ta đi vào uống ly trà, vừa uống vừa trò chuyện. Giang Trường Không lên tiếng nói. Cơ Tử Phong vội vàng nói, đúng đúng đúng, uống trà, trước uống trà, phía chúng ta uống trà, vừa trò chuyện, ta mời. Đúng, ba vị, cùng uống ly trà. Cơ Tử Phong bên người hai người, cũng vội vàng lên tiếng, kéo của bọn hắn đi vào thương hội. Đoàn người tiến vào giao quang thương hội trà lâu, phục vụ viên nhận biết Giang Trường Không, trực tiếp dẫn bọn hắn đi phòng riêng. Tiến vào phòng riêng, thượng giao quang trà. Có thể gặp khó xử. Giang Trường Không phẩm hấp trà, nhàn nhạt nói. Không có. Cơ Tử Phong liền vội vàng lắc đầu. A, còn chưa phải là nhát gan như chuột, sợ lui biết, gặp Sở gia trả thù. Cơ Tử Lăng cười lạnh nói, Bàng Ẩn cùng Dương Thừa An cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Cơ Tử Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng phải vì trong nhà lo nghĩ, bây giờ trong nhà làm ăn, khắp nơi muốn dựa vào Sở gia. Ngươi hàng năm là Sở gia làm việc chết bỏ, được cái gì? Ngươi tại sao không đem ngươi họ cho đổi? Cơ Tử Lăng cả giận nói. Giang Trường không nuốt mi tâm, học tỷ, ngươi đừng nóng giận, thế cục vội vã, không thể trách cứ Tử Phong huynh đệ. Cơ Tử Phong khẽ thở dài, bây giờ Giang Thủy Thành. Trừ giao quang thương hội, muốn làm chút kinh doanh, đều phải dựa vào Sở gia. Bàng Ẩn cùng Dương Thừa An bây giờ không việc gì, nhưng Giang Thành những người còn lại thì có chuyện, những thứ kia vẫn còn ở trong hội, khổ không thể tả. Ừ, sẽ không liên thủ tố cáo. Giang Trường không cau mày. Cơ Tử Phong bên người hai người lắc đầu nói, tố cáo có ích lợi gì, Sở ra thế lực, khắp toàn bộ Giang Hải. Võ đạo hội bối cảnh là Sở ra một ngày không ngã, liền không ai dám tố cáo. Giang Trường không trầm ngâm nói, ừ, mới vừa nói, Giang Thành những người đó qua thật không tốt. Dạ, bởi vì ngươi cướp vị trí, Giang Thành những người đó, không việc gì liền ai ngừng đánh. Cơ Tử Phong trả lời, đặc biệt là Sở Thiên Vân, nội tâm đã vặn mẹo, bây giờ thấy Giang Thành người liền nổi điên. Bắt nạt kẻ yêu túng hóa. Giang Trường không khinh thường nói. Ngươi chớ khinh thường, Kim Phong chết. Cơ Tử Phong trầm giọng nói. Giang Trường không vô tình đạo, chết thì chết chứ, Sở ra giết. Ta cũng chỉ là suy đoán, không chứng cứ này, trừ Kim Phong, Lâm Kiệt chỗ Lâm ra, cũng có người sắp chạy tới Giang Thủy Thành. Cơ Tử Phong thần sắc nặng nề. Ai cũng có thể đoán được, Kim Phong 8 phần 10 là Sở ra giết. Người nhà họ Sở bị Giang Hải Sơn trành đến chặt, không dám tùy tiện ra tay. Lúc này, lợi dụng còn lại thế lực, làm xuống Giang Trường không, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, đây đều là suy đoán, không có chứng cứ. Một mực yên lặng hai người đạo, căn cứ ta hỏi thăm tin tức, Lâm gia có tinh linh cao thủ, lần này bọn họ sẽ không phái tinh linh đến, nhưng ngươi sau này phải cẩn thận. Ừ, sau đó không lâu, ta muốn đi một chuyến dẹp tiên tỉnh, trước khi đi, liền đem Sở ra xử lý đi. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, đạo, các ngươi ở võ đạo hội, giúp ta chú ý một chút, đến lúc đó liên lạc ta, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội xuất thủ. Hít, ngươi là muốn chủ động khai chiến. Cơ Tử Phong ba người kinh ngạc. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết cau mày, dầu gì nói, Trường không, khắc làm chuyện điên rồ. Yên tâm, lần này là công, Giang Hải Sơn cũng chiêm quang, đến lúc đó ta sẽ mời hắn qua khứ. Giang Trường không bình tĩnh nói, chỉ cần bọn họ xuất thủ, Giang Hải Sơn cái này tiểu thống lĩnh, liền có lý do động Sở ra. Thì ra là như vậy, ta đây nhất định phối hợp ngươi. Cơ Tử Phong kinh ngạc vui mừng đạo. Đinh đông. Vừa dứt lời, điện thoại di động kêu, Cơ Tử Phong cầm điện thoại di động lên, làm dấu tay chớ lên tiếng, Sở Vân Hà đánh tới. Khuyết đại âm thanh. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Cơ Tử Phong gật đầu một cái, tiếp thông điện thoại, thanh âm chuyển tới, Cơ Tử Phong, ngươi ở đâu? Ở Giao Quang Thương hội uống trà, cùng Tiền Vận bọn họ. Cơ Tử Phong đạo. Không có người khác. Nói chuyện có thể thuận lợi. Cơ Tử Phong quái dị đất mắt nhìn Giang Trường không ba người, nhỏ giọng trả lời, thuận lợi. Giang Trường không đã tử vặn vẹo đất đi ra, qua một thời gian ngắn ta thông báo ngươi, ngươi nghĩ biện pháp, đưa hắn đưa tới thành. Cơ Tử Phong khó xử đạo, hơi bó tay a, ta cùng Giang Trường không không quen. Muội muội của ngươi Cơ Tử Lăng cùng hắn thủ, ngươi tự nghĩ biện pháp, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, không làm xong, muội muội của ngươi liền nguy hiểm. Sở Vân Hà lạnh lùng một lời, cúp điện thoại. Giang Trường không. Hai vị học tỷ. Đặc biệt sao bị kích thích điên đi, trực tiếp cứ như vậy nói. Cơ Tử Phong ra mặt co quắp, từ Sở Thiên Vân phế, vị trí bị cướp, hai huynh đệ cũng điên, làm sao bây giờ? Các ngươi định cái thời gian, ta không có vấn đề. Giang Trường không nhún nhún vai. Có người tìm chết, hắn không ngại, đưa Sở ra đoạn đường. Sớm một chút đem sự tình giải quyết, mình cũng sớm một chút đi dẹp tiên tỉnh, nhìn một chút kia khoáng mạch tin tức. Ngược lại Giao Quang Thương hội bên này, không biết có hay không đem giá trị tính toán rõ ràng Sở, còn có hắn đao. Nam Thiên Bàn mua Dương Thạch tinh thạch, cũng còn không có bắt vào tay. Mấy người thương nghị một phen, các tự rời đi, hai vị học tỷ đi ngoạn du hí. Giang Trường không đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đi tìm Đức Thúc, thuận tiện đem Giang Hải Sơn nước đi ra ăn cơm, thương lượng một chút. Đức Thúc đang cùng Nam Thiên Vọng Thương nói chuyện, Giang Trường không đến, hai người vây tay, để cho hắn ngồi xuống. Trường không, đã thống kê ra, 8.000 khối rơi dưới bậc phẩm, 1.000 khối rơi giai trung phẩm. Đức Thúc đạo, cái này có phải hay không ít một chút? Giang Trường không cau mày. Không ít, ngươi khối kia đặc thù tinh thạch, chắc hẳn ngươi tâm lý nắm chắc. Đức Thúc nhàn nhạt nói, những vật khác, giá trị cũng cứ như vậy, hơn nữa, chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị lục giai đứng đầu vũ khí. Giang Trường không trầm tư nói, được rồi, bao lâu có thể bắt được? Đức Thúc đạo, số lượng quá lớn, yêu cầu 2 ngày thời gian chuẩn bị, liên đối Dương Thạch tinh thạch, đồng thời giao cho ngươi. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo, có thể, đúng đứng đầu có thể hay không đổi thành hạ phẩm. Liên đổi một ít. Không đổi. Đức Thúc nhàn nhạt nói, dự trữ không nhiều như vậy, có thể đổi thành tam giai. Ngươi đổi sao? Không đổi. Giang Trường không nhíu môi, tam giai, đều không tinh khí thần, suy nghĩ bị lửa hôn mới đổi. Sự tình nói xong, Giang Trường không đứng dậy rời đi. Nam Thiên Vọng cau mày một cái, Đức Thúc, ngươi nói, Giang Trường không có phải hay không cũng ở đây chữa bị tinh thạch. Có thể, Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh, có lẽ nói cho hắn biết. Đức Thúc trầm ngâm nói, bất quá không liên quan, hắn mặc dù là tình tàng đỉnh phong, nhưng không vào cao cấp, tồn nhiều hơn nữa tinh thạch cũng vô dụng, liên bang sẽ không mời hắn. Nam Thiên Vọng gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Giang Trường không mời Giang Hải Sơn ăn cơm, cũng thuận tiện để cho Yên Tuyết học tỷ ăn bữa ngon. Làm xong nơi này sự tình, hắn sẽ phải rời khỏi. Cơm tối thời điểm, Bang Ngẩn cùng Dương Thừa An cũng tới, võ đạo hội, cũng chỉ có Thang Nhược Hy không tới. Giang thống lĩnh, lần này mời ngươi tới, là thương nghị sở ra sự tình. Giang Trường không kính một ly rượu, đem sự tình nói ra. Giang Hải Sơn khẽ to mày, thực lực ngươi ta tự nhiên yên tâm, nhưng mà, bằng vào lý do này, dính dấp tới sở ra, có chút gượng gạo. Sở ra hoàn toàn có thể từ chối, là sở Vân Hà một người chú ý. Tắt sở ra, còn cần lý do. Giang Trường không nhàn nhạt nói, người đều chết, còn chưa phải là ngươi báo lên. Giang Hải Sơn hơi ngẩn ra, cười nói, là lão ca hồ đồ. Đến, uống rượu. Giang Trường không khẽ mỉm cười, nâng ly uống thỏa thích. Chương 145, bọn họ chính đang thương nghị. Hai ngày thời gian, Giang Trường không đã bắt được tinh thạch cùng vũ khí. Lục Giai đứng đầu trường đao, bộ dáng giống như trước đây, coi như là vì hắn chế tạo riêng. Tinh khí thần, 5272360. 5 triệu tinh khí thần. Giang Trường không suy nghĩ, kim cương bất hoại viên mãn, còn lại tinh khí thần, còn đủ 2 môn võ công viên mãn. Như vậy, sẽ dùng ở ngự linh quyết cùng thái cực huyền công thượng. Có quyết định, Giang Trường không bắt đầu thăng cấp. Kim cương bất hoại thần công viên mãn, thân như kim cương, nở rộ vạn đạo quan mang. Thái cực huyền công viên mãn, trắng đen thái cực đồ tự động hiện lên, liệt dương, hàn nguyệt cùng hiện tại, dung nhập vào thái cực đồ bên trong. Tinh lực quần quận tăng vọt, khí tức kinh khủng, từ Giang Trường không trong cơ thể tản ra. Quanh thân tinh quang vô lượng, mở mịt lơ lửng. Thái cực huyền công, kim cương bất hoại, ngự linh quyết, các loại cảm ngộ sông lên đầu. Đáng tiếc duy nhất là, vẫn không thể ngự kiếm phi hành. Giang Trường không, tinh tàng đỉnh phong. Trung cấp trung phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 1875.000-1875.000. Thái cực huyền công, viên mãn, 1875.000-1875.000. Kinh hồng tam đao, viên mãn, 1187.500.000. Liệt dương công, viên mãn, 1187.500.000. Ngự linh quyết, viên mãn, 1875.000-1875.000. Hàn nguyệt công, viên mãn, 1187.500.000. Tinh khí thần, 672.672. Sau 2 giờ, hết thể tinh quang nội liễm, thái cực huyền công vận chuyển, cảnh giới ẩn nút. Có phải hay không, muốn làm một thanh kiếm? Giang Trường không đánh giá ẩn tinh trong nhẫn, khối kia không lành lặn mũi kiếm. Chính mình một thân phận khác, vẫn không có thuộc tính, nhưng mà kinh hồng tam đao. Hàn nguyệt công cùng kiếm này sắc nhọn phù hợp, có thể dùng kiếm này sắc nhọn, chế tạo một món thích hợp vũ khí. Hàn nguyệt công nhưng là đao kiếm song tuyệt, mình có thể làm một cây đao, một thanh kiếm. Nghĩ tới đây, Giang Trường không liên lạc Thang Nhược Hy, ngươi bây giờ có thể đánh tạo lục giai vũ khí sao? Chờ mấy phút, Thang Nhược Hy mới trả lời, mới vừa ở bận rộn, chỉ cần có nhân tài, không phải là cao cấp, đều có thể. Sở nghiên cứu có chuyên dụng máy móc, ta có thể mượn dùng. Được, qua một thời gian ngắn ta tới, khả năng làm phiền ngươi xuống. Giang Trường không đạo. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, ngươi đến dẹp tiến tỉnh, ta mời ngươi ăn cơm. Thang Nhược Hy nói xong, chạy đi làm việc. Giang Trường không quấy rầy nữa hắn, bắt đầu suy tư, sở ra chả thế nào không hạ thủ. Hắn đều chờ 2 ngày, chẳng lẽ, còn phải hắn chủ động điểm. Cũng được, vậy thì chủ động điểm. Giang Trường không chấm tư. Khoáng mạch tin tức có, bất luận là không phải là cỡ chung khoáng mạch, mình cũng phải qua đi một chuyến. Nếu là đi muộn, rất có thể không hắn phần. Bây giờ tinh thạch cùng vũ khí cũng tới tay, Giang Thủy Thành cũng không có gì hay dừng lại. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường không cho Cơ Tử Phong đi điện thoại, Sở Vân Hà bọn họ ở đâu. Đều tại Sở Gia, Dẹp Yên Tỉnh Kim Gia, Lâm Gia cũng người vừa tới, vẫn còn ở tiếp đãi. Cơ Tử Phong trả lời. Ừ, tối nay ta đi Sở Gia, còn lại, ngươi xem đó mà làm. Giang Trường không nói xong, cúp điện thoại. Lại cho Tiểu Thống lĩnh Giang Hải Sơn gọi điện thoại, Giang Trường không yên tĩnh chờ đêm tối tới. Không có cùng hai vị học tỷ thông báo, chỉ nói là ra ngoài có chuyện. Một mực chờ đến 8 giờ, sắc trời đã tối, Giang Trường không mới lên đường rời đi Giang Thủy Thành võ đạo trường học. Sở ra, một bộ trạch viện, diện tích rất lớn, được xưng Giang Thủy Thành đệ nhất nhà sang trọng. Ở vào Giang Thủy Thành thành Tây, phụ cận một mảnh nhà ở, tiểu khu, cơ hồ đều có sở ra hoặc nhiều hoặc ít có chút liên lạc. Có là sở ra cho thuê, có là bán đi. Những năm gần đây, ở sở ra đủ loại thủ đoạn dưới thao tác, lúc trước có thể cùng sở ra sánh vai thế lực, cơ hồ cũng suy sụp xuống. Trừ giao quang thương hội, võ đạo trường học, khoa trường học giáo, chấp pháp cục những thế lực này trở ra, không có chỗ nào mà không phải là thấp sở ra một đầu. Cho nên, Sở ra nếu là ngã, tường này, sẽ có vô số người đẩy. Màn đêm bên dưới, Giang Trường không một mình đi tới sở trước cửa nhà. Nhà sang trọng cửa, bốn người đàn ông tuổi trung niên, canh giữ người môn, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, người tới người nào. Tinh Hải thủ môn, Sở ra không hổ là nước sông bá chủ. Giang Trường không lãnh đạm nói, bốn người đàn ông tuổi trung niên, đều là Tinh Hải võ giả. Biết nơi này là Sở ra, còn chưa cút xa một chút. Bốn người mặt lộ vẻ lãnh sắc, khinh thường nói. Giang Trường không nói tiếng nào, cất bước hướng bên trong cửa đi tới. Người. Một vệt ánh đao lướt qua. Vô thanh vô tức, không thấy ra tay, bốn người bước chân dừng lại, cổ họng xé, máu chảy xuôi mà ra. Phốc thông. Thi thể ngã quỵ, Giang Trường không nhìn cũng không liếc mắt nhìn, bước vào Sở ra đại môn. Người nào, lại dám xông vào Sở ra. Vừa bước vào đại môn, lưỡng danh trung niên xông lại, khỏe mắt liếc qua liếc thấy bốn cụ ngã trong vũng máu thi thể, con ngươi co rụt lại, giết người. Giang Trường không nói một lời, vung tay lên, tinh lực quét qua, đại môn tự động đóng lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám tới Sở ra giết người, ở trong thành giết. Một cái không tồn tại thế lực, lại có ai sẽ đi nói sao? Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, ánh đao sáng lên, xé đêm tối, nuốt mất hai người. Bước qua hai cổ thi thể, lại có hai người đến, nhìn một màn này, hù dọa hai chân phát run. Ở trong thành giết người, hay lại là xông vào Sở ra giết người? Bọn họ ở Sở ra lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp loại sự tình này. Để cho người đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Từng cái tìm quá phiền thoái, hay lại là tụ chung một chỗ, trực tiếp giết dễ dàng hơn. Đến, người vừa tới, có người xông Sở ra, còn giết người. Một người cầm điện thoại di động, rung giọng nói. Huynh đệ, đừng xung động, hết thể dễ thương lượng. Một người khác liền vội vàng lên tiếng, trấn an Giang Trường không. Bọn họ cũng chỉ là Tinh Hải võ giả, mới vừa rồi chết hai cái, cũng là Tinh Hải. Đối mặt Giang Trường không, dù là không biết thân phận của hắn, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến Sở ra giết người. Lúc nào, xuất hiện tìm chết người. Từng tiếng gầm lên chuyển tới, từng vị võ giả xung lại. Là hắn, nhanh giết. Có tiếp viện đến, hai nhân khẩu khí nhất thời biến hóa, dũng khí cũng chân, chỉ Giang Trường không, nghiêm nghị quát lên. Giết, bắt hắn lại, nặng nề có phần thưởng. Một vị thanh niên lạnh lùng nói. Thiếu gia yên tâm, người này hẳn phải chết. Một đám người cười gằn, xông về Giang Trường không, tinh lực xuôi ngược, chiếu sáng Sở ra bầu trời. Còn là một thiếu gia. Giang Trường không hơi kinh ngạc, nhưng thoáng qua hóa thành sát ý. Vọt tới những người này, không tới 20 người, mạnh nhất nhưng mà tinh môn sơ kỳ, mà vị thiếu gia kia, nhưng mà tinh hải hậu kỳ. Trên lệch quá lớn, không làm sao có hứng nổi. Tự sát đi. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, thái cực đồ cũng không vận dụng, ngữ linh quyết vô hình tinh lực tràn ra đi ra ngoài. Cưỡng ép thay đổi bọn họ vũ khí, lao qua cổ họng. Phốc thông, phốc thông. Từng cổ thi thể ngã xuống, trong nháy mắt, chỉ còn lại vị thiếu gia kia còn đứng. Sao có thể? Đây là cái gì võ công? Thanh niên thiếu gia hoảng sợ nhìn một màn này, một câu tự sát tập thể. Đây là võ công có thể làm được. Thiên. Vân Hà, Sở ra những người còn lại ở đâu? Giang Trường không thèm chú ý đến hắn. Ta, cha ta là Sở ra lão nhị, tinh tàng trung kỳ, ngươi đừng giết ta. Thanh niên thiếu gia hù dọa cả người run rẩy, một mùi nước tiểu chuyển tới. Giang Trường không cau mày một cái, mặt đầy chán ghét, hỏi lần nữa, Sở Vân Hà ở đâu? Ở bên kia. Thanh niên thiếu gia cả người run lên, liền vội vàng chỉ một phương hướng. Mang ta tới. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Dạ, vâng. Thanh niên thiếu gia không dám phản kháng, liền vội vàng xoay người dẫn hắn đi. Giang Trường không nhanh không chậm đi theo, lãnh đạm nói, bọn họ ở tiếp đãi Kim gia cùng người Lâm gia. Thanh niên thiếu gia mặt lộ vẻ sợ hãi, liền vội vàng trả lời, dạ, không phải là, tiếp đãi xong, chính đang thương nghị, như thế nào giết chết một cái tên là Giang Trường không người. Giang Trường không, ta có phải hay không nên nói một câu, không quả quyết. Ta đều giết tới nhà ngươi, các ngươi còn không có thương lượng xong. Chương 146, không đáng giá một đao. Ta đã liên lạc Cơ Tử Phong, hắn có thể mang Giang Trường không dẫn ra. Ngươi chắc chắn, Cơ Tử Phong sẽ nghe ngươi. Yên tâm, Cơ Tử Phong nếu không phải làm, ta có vô số biện pháp, để cho hắn cơ ra ở Giang Thủy Thành không cách nào đặt chân. Bây giờ, chúng ta phải cân nhắc, liền lại như thế nào giết chết Giang không. Căn cứ như lời ngươi nói, Giang Trường không chiến lực, nhiều lắm là tinh tàng trung kỳ, chính là Giang Hải Sơn cái này tiểu thống lĩnh có chút phiền phức. Đến lúc đó phụ thân ta, sẽ mời Giang Hải Sơn uống trà, đưa hắn dẫn đi, các ngươi chỉ cần giết chết Giang Trường không báo thủ. Mới vừa đến gần gian phòng, Giang Trường không chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện. Thanh niên thiếu gia không có nghe thấy, gian phòng cách âm hiệu quả tạm được, hắn cũng không có Giang Trường không kinh khủng kia ngũ cảm. Liền, ở nơi này. Thanh niên thiếu gia chân run lập cập, thân thể không ngừng được phát run. Giang Trường không mỉm cười nói, ta. Không, không khách khí. Phốc thông. Thi thể ngã quỵ, Giang Trường không đẩy cửa phòng ra. Bên trong căn phòng có 5 người, Sở Vân Hà, còn có 2 vị thanh niên, 2 vị trung niên. Thanh niên đều là tinh tàng trung kỳ, 2 vị trung niên tinh tàng hậu kỳ. Chúng ta ngày mai 7 giờ, ước Giang Trường không đi ra, trực tiếp giết chết, hủy thi diệt tích. Cách. Tiếng cửa mở, để cho tiếng nói chuyện hơi ngừng. Ai? Giang Trường không? Sở Vân Hà chính nổi giận hơn, có thể thấy rõ người tới, nhưng là sắc mặt đại biến. Giang Trường không? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn là Giang Trường không? Còn lại 4 người sắc mặt đồng thời trầm xuống, người này tới trước mặt bọn họ. Tất cả đều là phế nói, Giang Mỗ ở nơi này, muốn giết sẽ tới. Giang Trường không lạnh lùng nói. 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, không gấp động thủ. Giang Trường không dám tới nơi này, chẳng lẽ, Giang Hải Sơn cũng tới. Sở Vân Hà ánh mắt nhìn thấy ngoài cửa thi thể, sắc mặt tâm hàn, đường đệ, giết, giết hắn. Thật đúng là cẩn thận a. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, một cổ vô hình tinh lực ba động, 5 người đồng thời không bị khống chế, bay về phía Giang Trường không. Sao, chuyện gì xảy ra? 5 người kinh hoàng kêu to, thân thể bọn họ, lại không bị khống chế. Cả người cứng ngắc, khó mà nhúc nhích chút nào, một cổ vô hình lực lượng, điều khiển bọn họ. Ung ung. Giang Trường không tâm niệm vừa động, một cổ cuồng bạo tinh lực từ trong cơ thể bùng nổ, gian phòng khoảnh khắc sụp đổ. Cửa phòng vỡ vụn, gian phòng sụp đổ, đổ nát thê lương, đá vụn bay tán loạn. Ngút trời ánh lửa ngút trời lên, toàn bộ sở ra bầu trời, tựa như ban ngày. Bàng bạc liệt dương tinh lực, cuồn cuộn mà ra, trên không trung ngưng tụ, tạo thành một vòng đại nhật. Kinh khủng nhiệt độ cao, bao phủ toàn bộ sở ra, một ít dễ cháy vật phẩm, trực tiếp bốc cháy. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kinh động toàn bộ người nhà họ Sở. Chuyện gì xảy ra? Thế nào liền một vầng thái dương? Đó là Sở Vân Hà thiếu gia chỗ phương hướng. Mau chạy tới. Một kinh khủng ngũ cảm bên trong, từng đạo thanh âm truyền tới, có kinh hoàng thất thố, cũng có vô cùng phẫn nộ. Phốc. Máu xông ra, Sở Vân Hà 5 người thân thể cứng ngắc, trong miệng không ngừng nôn ra máu. Ngươi và Sở gia lão đại có liên lạc? Hắn ở đâu cái tỉnh? Giang Trường không lãnh đạm nói. Sở Vân Hà chỉ cảm thấy trói buộc chính mình lực lượng yếu chút, miễn cương có thể nhúc nhích. Lần nữa nôn ra một búng máu, thần sắc hắn dữ tợn đáng sợ, Giang Trường không, dám ở trong thành, xông vào ta Sở ra hành hung, ngươi chết định. Giang Hải Sơn cũng không giữ được ngươi. Ngươi cảm thấy, Sở ra còn có thể sống qua tối nay. Giang Trường không hờ hững nói. Ngươi, ta không nghe phế nói, hoặc là trả lời ta vấn đề, hoặc là, chết. Giang Trường không lạnh lùng nói. Ta xem ngươi là điên. Ai, nghe không hiểu tiếng người. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, đắp lên Sở Vân Hà thiên linh thượng. Tinh lực vừa phun, khí tức đoạn tuyệt. Bên người 4 người hoảng sợ nhìn một màn này, thân thể không ngừng co rúm, muốn chạy trốn, nhưng là, vô hình trói buộc quá mạnh mẽ. Bọn họ tinh lực, dù là thúc giục đến mức tận cùng, cũng không cách nào tranh đoạt này cổ trói buộc. Vân Hà. Một khan cả giọng kêu lên. Một tên tóc nửa bạc nam tử, muốn rách cả mí mắt. Giết, giết hắn, là Vân Hà báo thù. Sở ra mọi người đã tìm đến, vừa vặn thấy như vậy một màn, điên cuồng hầm hử, tinh lực bắn ra, sát ý sôi sùng sục. Thiên. Ra. Giang Trường không thần sắc bình thản, khẽ thở dài, không đáng giá nhất đao. Vâng. Treo trời cao liệt dương chấn động, nhưng nổ tung, hóa thành từng đạo ánh lửa, giống như thiên hỏa giáng thế, hủy thiên diệt địa. Ung ung. Hỏa diễm hạ xuống, so với quân hỏa kinh khủng hơn, cuồng bạo tinh lực, vô biên hơi nóng, bao phủ toàn bộ sở ra. Đại địa nứt nẻ, mặt đất nám đen, vọt tới đám người trong phút chốc, đã chết thương hơn nữa. Giết. Một tiếng quát chói tai, mấy vị người đàn ông trung niên tinh lực cổ đãng, ngăn cản hỏa diễm. Vâng. Nhưng là, liền ngăn cản đều làm không được đến, hỏa diễm nuốt mất hết thảy, trong chớp mắt, hóa thành hỏa nhân. Ách ra. Thê lương hét thảm, vang dội toàn bộ sở ra, thậm chí, chuyển đi. Bên ngoài Giang Hải Sơn thần sắc nặng nề, sau lưng hắn, trừ một ít đội thân binh, còn có mười mấy vị võ giả. Phu cận người, đã bị Giang Hải Ba dẫn người xua đuổi đi, sở ra phụ cận, cũng bị toàn diện phong tỏa. Mười mấy vị võ giả, không là quân đội người, mà là Giang Thủy Thành cư dân. Bọn họ ở Giang Thủy Thành đều có chính mình thế lực, trong ngày thường bị sở ra lấn áp. Cơ Tử Phong vẻ mặt nghiêm túc, mang theo một tia lo âu, hắn không biết Giang Trường không thực lực cụ thể, lo lắng bên trong tình huống. Sau lưng đám người này, là hắn kéo qua đến, quan hệ cực tốt. Về phần những người còn lại, nghe phải đối phó Sở gia, đã sớm trốn xa, điện thoại trực tiếp cắt đứt, mặt cũng không trông thấy. Chờ đi, Trường Không thực lực rất mạnh. Giang Hải Sơn thấp giọng nói. Hắn không lo lắng Giang Trường Không an nguy, nhưng mà phiền não, sau này thế nào giải quyết tốt. Ừm. Cơ Tử Phong nặng nề kêu. Giang Hải Sơn yên lặng chốc lát, chờ một hồi xử lý sạch sẽ một chút, cũng đừng liên lụy đến những người còn lại, bánh ngọt chia xong, khác sai lầm. Thống lĩnh, ngươi quá lạc quan, còn không biết tình huống bên trong đây. Cơ Tử Phong cười khổ nói. Cũng còn không chấm dứt, ngươi liền bắt đầu dặn dò ta, sau chuyện này không nên để lại cái đuôi. Như thế nào phân bánh ngọt? Ẩm. Đột nhiên, một cổ rung trời tiếng nổ truyền tới. Tinh lực xông thẳng không trung, tạo thành một cái tinh lực quang trụ, cứng rắn tiếp treo liệt dương. Ùng ùng. Hai cổ tinh lực va chạm kịch liệt, lực lượng kinh khủng xuôi ngược, tàn phá dư âm, khiến cho bốn phía nhà điên cuồng băng hối. Ai nói, Sở ra không đáng giá nhất đao. Giá mua mà lạnh giá lời nói vang dội, để cho bên ngoài Cơ Tử Phong đẳng nhân thần sắc đồng thời trầm xuống, Sở ra lão gia tử. An tâm. Giang Hải Sơn bình tĩnh đạo. Giang Trường Không, nhưng là có thể đem tỉnh lớn tinh linh, đánh ngoan ngoãn ngồi xuống tồn tại. Một cái Sở ra lão gia tử, coi như là đột phá đến tinh linh, cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Sở ra địch bên trong viện, liệt dương lửa bị chặn, liệt dương cũng ở đây tinh lực quang trụ dưới sự xung kích, tiêu tan ở bầu trời đêm. Giang Trường Không cũng không ở ý, đây chỉ là hắn tiện tay lấy ra liệt dương, không coi là cái gì. Một tên lưng gù lão giả, toàn thân áo đen, chắp hai tay sau lưng, từ trong bóng tối đi tới. Trên người tinh quang vô lượng, quang hoa long lánh, tuy là lưng gù, lại mang theo một cổ sừng sững như núi khí thế. Tinh lực bay lượn, tựa như có linh tính một dạng ở bên cạnh hắn trầm trầm phù phù. Giang Trường Không hơi kinh ngạc, thoáng qua khôi phục bình thản, Sở ra lão gia tử. Tinh linh, nhưng, như cũ không đáng giá nhất đao. Khẩu khí thật là lớn, chết đi. Kiếm quang thông thiên, xanh thẳm như biển, tinh lực hội tụ, tạo thành một đạo tò kiếm khí lớn. Kiếm mang giống như nhất phương biển khơi ngưng luyện mà thành, tinh lực ngưng luyện, lại truyền ra quần quần sóng lớn tiếng. Liệt dương. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời. Trong cơ thể liệt dương tinh lực quần cuộn mà ra, lần nữa hóa thành một vòng đại nhật, cứng rắn tiếp kiếm mang. Ông! Đại nhật chỗ đi qua, không có kinh khủng tiếng nổ, vô thanh vô tức, kiếm mang bắt đầu giải tán. Giống như là bốc hơi như thế, hóa thành khói trắng, biến mất tại trong hư không. Ở lưng gù lão giả kinh hoàng dưới ánh mắt, đại nhật nuốt mất hắn, không có kêu thảm thiết, không có còn lại động tĩnh, cứ như vậy hóa thành bụi. Chương 147, tinh dẫn thạch. Sở ra, khét thi thể, chất đầy trạch viện. Mặt đất một mảnh nám đen, nhà sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giang Trường Không thu ngự linh quyết, phía sau bốn người trói buộc ngừng đi. Phốc thông. Bốn vị tinh tàng, trực tiếp quỳ xuống, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, tha mạng, tha mạng. Tinh linh cấp Sở ra lão gia tử, một chiêu bị giết. Cho bọn hắn lực trùng kích quá lớn, tinh linh cao thủ, coi như là ở dẹp tiên tỉnh, đó cũng là đứng đầu một nhóm. Nói tốt tinh tàng trung kỳ đây. Kết quả là một có thể trong nháy mắt giết mới vừa đột phá đến tinh linh cao thủ. Để cho chúng ta tinh tàng cấp qua đi tìm cái chết sao. Bốn người cảm giác bị hãm hại, bị Sở ra hãm hại rất thảm. Thiên! Gia lão đại ở đâu? Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ở dẹp tiên tỉnh, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định cho người chụp tới. Bốn người sợ hãi đạo. Ta không có thói quen làm phiền người chết. Giang Trường Không khoát tay chặt lại, ánh đao lướt qua, máu phiêu sái, bốn cổ thi thể ngã trong vũng máu. Dẹp tiến tỉnh, hắn sẽ đích thân đi một chuyến. Bốn người này ngoài miệng nói như vậy, trở lại dẹp tiến tỉnh, sợ sẽ là một cái khác phó sát mặt. Là Lâm Kiệt báo thủ. Ước chiến mà chết, tài nghệ không bằng người, cũng có mặt báo thủ, nếu như vậy, vậy mình cũng không cần nương tay. Về phần Kim gia, Kim Phong chết như thế nào, đã không trọng yếu. Tới nơi này giết hắn, liền nhất định một con đường chết. Đem trên người bọn họ không gian trang bị lấy, Giang Trường Không đứng dậy rời đi. Còn lại, chính là Giang Hải Sơn sự tình. Mở ra Sở ra đại môn, Giang Hải Sơn đám người còn đứng ở ngoài cửa. Trường Không. Mọi người liền vội vàng chào đón. Đã giải quyết, còn lại giao cho các ngươi, nếu có ngũ giai tinh thạch, lưu cho ta một ít. Giang Trường Không nói xong, xoay người rời đi. Yên tâm đi. Giang Hải Sơn gật đầu một cái, xuống dẫn đường, lục soát, tìm một chút có hay không Sở ra chứng cứ phạm tội. Chúng ta cũng đi. Cơ Tử Phong chắp tay một cái, dẫn người rời đi. Sở ra đã không, kia Sở ra sản nghiệp, bọn họ là có thể nuốt vào. Về phần có thể nuốt vào bao nhiêu, liền nhìn chính hắn thực lực. Giang Trường Không một mình trở lại trường học gian phòng, tắm rửa nghỉ ngơi. Tối nay Giang Thủy Thành rất nhiều người thức, nhưng hắn không là một cái trong số đó. Ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, Giang Trường Không mới rời giường. Mở cửa phòng, phát hiện tất cả mọi người đều không có ở đây, hai vị học tỷ, Dương Thừa An, bao gồm hiệu trưởng đều không ở trong phòng. Đến dưới lầu phòng ăn lấy cơm, còn lại bốn cái trường học đã trở về chính mình thành. Đang ăn cơm, nhìn ngoài cửa sổ, Giang Thủy Thành học sinh đi qua, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, mang theo kính sợ ánh mắt. Đinh đông. Điện thoại di động kêu, là Giang Hải Sơn đánh tới. Giang thống lĩnh. Giang Trường Không rất khách khí. Trường Không, ngũ giai tinh thạch còn dư lại không nhiều, chỉ có thể cho ngươi 100 khối trung phẩm, còn lại một ít hạ phẩm, ta muốn giữ lại giao nộp. Giang Hải Sơn đạo. Thiên. Gia cũng chưa có một khối ngũ giai đứng đầu. Giang Trường Không hỏi. Không có, sở gia ngũ giai thượng phẩm trở lên tinh thạch, đều giao cho Sở Vân Long, đi ngoài tỉnh phát triển. Giang Hải Sơn trả lời, sở gia lão gia tử có thể thành tựu tinh linh, cũng là Sở Vân Long đưa về chất thuốc. Kia đa tạ. Giang Trường Không đạo. Giang Hải Sơn nói tiếp, không cần khách khí, niềm vui ngoài ý muốn, ở sở gia tìm tới chứng cứ, coi như là một khoản đại công, ta sẽ giúp ngươi báo lên. Giang Trường Không nói cảm tạ, làm phiền, chờ ngươi làm xong cho ta biết một tiếng, ăn chung bữa cơm, ta phải rời khỏi. Được. Giang Hải Sơn đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại. Giang Trường Không cơm nước xong, lại cho học tỷ đi điện thoại. Cơ Tử Lăng đang cùng Cơ Tử Phong bận điệu, liên đối ứng Yên Tuyết, Dương Thừa An bọn họ đồng thời, tóm thâu sở ra sản nghiệp. Giang Trường Không không quấy rầy nữa bọn họ, ở nhà chính mình chơi đùa. Một tận tới đêm khuya, Giang Trường Không điện thoại reo, Giang Hải Sơn tìm hắn ăn cơm, võ đạo hội người cũng thông báo. Còn có Vu Bắc Lâm hiệu trưởng, nước sông phó hiệu trưởng Mục Cẩm Hồng, Cơ Tử Phong đám người. Một đám người không có đi quán rượu phòng ăn, mà là ở Giang Hải Sơn ra. Sắp xếp một bàn lớn, thượng hàng rượu. Nhanh như vậy liền làm xong. Giang Trường Không nhìn tề tụ mọi người, hơi nghi hoặc một chút. Sở ra sản nghiệp rất nhiều, lấy tốc độ bọn họ, không có 2-3 ngày, hẳn phân không xong. Bây giờ đại cuộc đã định, còn lại từ từ đi. Giang Hải Sơn cười nói, nghe nói ngươi vội vã đi dẹp tiến tỉnh, chúng ta cũng không thể trễ mãi. Đúng vậy. Cơ Tử Lăng gật đầu nói, bữa tiệc này, là vì ngươi thực tiễn. Để cho chư vị phí tâm. Giang Trường Không chắp tay nói. Phí tâm cái gì, ngươi nhưng là để cho chúng ta vớt chân chỗ tốt. Giang Hải Sơn cười nói, bất quá, sản nghiệp này, ngươi chẳng phân biệt được một phần. Không cần. Giang Trường Không lắc đầu, nhiều người như vậy phân đi xuống, cũng không bao nhiêu thứ. Mấy người không nói thêm nữa, vào tiệc uống rượu. Trong bữa tiệc cũng không ly biệt thương cảm, Dẹp Yên Tỉnh tương đối gần, muốn gặp mặt cũng dễ dàng. Một bữa cơm ăn đến đêm khuya, cũng uống không sai biệt lắm, mới ai đi đường đấy. Lúc rời đi, Giang Trường Không cũng bắt được 100 khối rưỡi giai trung phẩm tinh thạch. Hiệu trưởng, ta cũng coi như tốt nghiệp, liền không cùng các ngươi trở về Giang Thành. Giang Trường Không thấp giọng nói. Vu Bắc Lâm vô vô bả vai hắn, dặn dò, một mình bên ngoài, hết thể cẩn thận, an toàn là số 1. Ta minh bạch, ta đây, cũng không cùng hai vị học tỷ cáo biệt. Giang Trường Không mắt nhìn hai vị học tỷ rời đi phương hướng, bọn họ bị Cơ Tử Phong tiếp tục đi. Vu Bắc Lâm mắt tiễn hắn rời đi, cho đến Giang Trường Không bóng lưng hoàn toàn biến mất, lúc này mới xoay người hướng nước sông trường học đi tới. Dẹp Tiến Tỉnh, Bình An Thành. Giang Trường Không mở điện thoại di động lên bản đồ, đi Dẹp Tiến Tỉnh. Bình An Thành, mặc dù không phải là tỉnh thành, lại cũng không nhỏ, so với Giang Thủy Thành phần lớn. Thang Nhược Hy ở Bình An bên trong tỉnh một cái sở nghiên cứu thực tập, võ đạo hội quan võng, cũng có nhiệm vụ ở nơi nào. Vượt sâu nhiệm vụ. Nhiệm vụ lớn, vượt sâu nhiệm vụ, dọn dẹp vượt sâu, hiệp trợ sở nghiên cứu, chế tạo một cái cứ điểm, khen thưởng điểm tích lũy, 50.000. Khoáng mạch tin tức, ngay tại trong vực sâu. Trong vực sâu, khắp nơi là tinh ma, thực lực rất mạnh, tinh tàng thường xuyên qua lại, thậm chí có người đang vực sâu phát hiện qua tinh linh cấp tinh ma. Giang Trường Không nhận vực sâu nhiệm vụ, giúp sở nghiên cứu xây một cái cứ điểm. Sở nghiên cứu, chính là Thang Nhược Hy thật sự đang nghiên cứu thật sự. Dọc theo đường đi, gặp tinh ma, Giang Trường Không toàn bộ chém chết, lấy ngọn lửa tinh lực hóa thành cho bụi. Đáng tiếc, tinh môn cấp quả thực ít một chút, đi thẳng đến trời sáng, Giang Trường Không cũng chỉ gặp phải ba đầu. Về phần tinh tăng cấp, một con cũng không gặp phải. Nhìn bản đồ một chút, Giang Trường Không dứt khoát toàn lực đi đường, ngữ linh quyết phối hợp tháng lưu quang. Tu luyện Hàn Nguyệt công sau, bộ pháp này còn chưa dùng qua. Dưới chân sinh nguyệt hoa, dầm chân lưu ánh trăng. Đạp nguyệt mà đi. Ánh trăng tự nhiên, nếu có thể ngự không mà đi, phối hợp bộ pháp này, mới có thể coi như chân chính đạp nguyệt mà đi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là trời sáng, Giang Trường Không trai nhìn bản đồ. Lấy chính mình tốc độ, còn nữa 2 ngày, không sai biệt lắm có thể tới Dẹp Tiên Tỉnh. Tìm một chỗ nghỉ ngơi 2 giờ, Giang Trường Không tiếp tục đi đường. Thẳng đến trạng vào tối, Giang Trường Không ở trong một khu rừng rậm rạp dừng lại. Xa xa, năm đạo nhân ảnh nói chuyện, đưa tới hắn chú ý. Chúng ta thật muốn khứ thủ cái gì đó tảng đá vụn. Một tên tóc ngắn trung niên hỏi. Dĩ nhiên phải đi, vậy kêu là tinh dẫn thạch, có vật kia, sở nghiên cứu mới có thể chế tạo ra khoáng mạch tham chắc nghi khí. Đây là vị tóc dài trung niên, tóc xóa ở phía sau vác. Nhưng là, kia tinh dẫn thạch, nhưng là có hai đầu tinh tàng đỉnh phong tinh ma trông coi, chúng ta liền đội trưởng ngươi là tinh tàng đỉnh phong. Bốn người nhìn tóc dài trung niên, dầu gì đạo. Tinh dẫn thạch, khoáng mạch tham chắc nghi khí. Giang Trường Không ánh mắt nhìn chăm chú năm người, hai lỗ thai lay động, đem nói chuyện toàn bộ thu vào trong thai. Nếu quả thật có thể dò xét khoáng mạch, kia tảng đá kia, đối với chính mình có tác dụng lớn, thuyết bất đắc, muốn tranh đoạt một phen. Chương 148, dẹp yên tỉnh hội trường. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, không gấp đi qua. Lấy điện thoại di động ra, liên lạc Thang Nhược Hy, tinh dẫn thạch, biết không? Cái điểm này, Thang Nhược Hy hẳn tan việc. Thang Nhược Hy lập tức trở lại, biết, ngươi sẽ không muốn khứ thủ chứ. Ừ, lai lịch thượng, gặp 5 người, chính đang bàn luận chuyện này. Ngươi biết địa điểm sao? Ta sớm đi lấy. Giang Trường Không trả lời. Thang Nhược Hy, biết, ngươi trước phát cái vị trí cho ta, đúng ngươi không phải là nên ngồi xe tới sao? Ta đi tới, ngồi xe quá chậm. Giang Trường Không phát cái vị trí đi qua. Thang Nhược Hy, ngồi xe quá chậm. Đi tới, ngươi lợi hại. Cách ngươi có chút cự ly, bất quá, ta không đề nghị ngươi qua, lần này sẽ có đại hình võ đạo hội người nhúng tay. Thang Nhược Hy đạo. Ta bây giờ là đại hình võ đạo hội hội trưởng. Giang Trường Không lãnh đạm nói, yên tâm, tinh linh trung kỳ không ra, không có vấn đề gì. Tinh linh trung kỳ, hắn không đã giao thủ, khó mà nói. Hẳn, có thể đánh thắng. Ngươi đã khủng bố như vậy. Thang Nhược Hy phân phối cái khiếp sợ biểu tình, ngươi cẩn thận bọn họ, không nên coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ, bởi vì bọn họ rất có thể có tinh linh chiến giáp. Tinh linh chiến giáp. Giang Trường Không trong đầu ý niệm đầu tiên, chính là, người có tiền. Lục giai tinh linh chiến giáp. Sẽ có hay không có lục giai tinh thạch? Nam Thiên Bàn bọn họ, có thể là một khối cũng không có. Xem ra, dẹp yên tỉnh người có tiền vẫn có một ít. Thang Nhược Hy phát tới một vị trí, Giang Trường Không trực tiếp dẫn đường đi qua. Không có đi cùng 5 người bắt chuyện, Giang Trường Không cất bước rời đi. Tinh dẫn thạch, chặng đường không tính là quá xa, lấy hắn bây giờ tốc độ, cũng liền nửa giờ. Đổi dùng huyền dương bước, phối hợp ngự linh quyết, Giang Trường Không đạp ngày mà đi. Nửa giờ sau. Giang Trường Không đi tới một tòa núi nhỏ dưới chân núi. Tinh dẫn thạch ở nơi này bên trong ngọn núi nhỏ, dạ mạ nạ cả trận có tinh ma tiếng gầm gừ chuyển tới. Rừng cây rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, Giang Trường Không bước vào rừng rậm, bên tai chuyển tới tiếng nói chuyện thanh âm. Hội trưởng, một khối tinh dẫn thạch mà thôi, kia yêu cầu ngài tự mình xuất thủ. Đúng vậy, hội trưởng, chúng ta tới là được, ngươi nhưng là tinh linh cao thủ. Các ngươi biết cái gì, bắt được tinh dẫn thạch, không chỉ có thể lấy được sở nghiên cứu ân huệ. Còn có thể được vị kia coi trọng. Tinh dẫn thạch rất trọng yếu, ta phải tự mình xuất thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Một đạo tục tăng âm thanh âm vang lên, như vậy, vị kia sẽ dẫn chúng ta quét vượt sâu nhiệm vụ. Hội trưởng, ngươi làm thần bí như vậy, vị kia kết quả là người nào, đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Tỉnh lớn tới. Hội trưởng trầm giọng nói, cũng cho lão tử chú ý, nếu là xuất sai lầm, lão tử bái hắn bỉ. Lại vừa là tỉnh lớn. Giang trưởng không khẽ cau mày. Không biết lần này tỉnh lớn nhiệm vụ, có phải hay không Lý Trường Thiên cái loại này không được coi trọng. Nếu như là cái loại này, trên người sợ là không có bao nhiêu mỡ. Tốc độ tăng nhanh, không tới chốc lát, Giang Trường Không đã đuổi kịp cái này võ đạo hội người. Tổng cộng 4 người, tinh lực ba động không có ẩn nút, cầm đầu tinh linh sơ kỳ, còn lại 3 cái đều là tinh tàng đỉnh phong. Không có ngừng lưu, trực tiếp đi trước. Mới vừa rồi có người đi qua. Hội trưởng thần sắc trầm xuống, gấp giọng quát lên. Hội trưởng! Người nói đùa sao? Nào có người đi qua? Còn lại 3 người bật cười nói. Nhìn chung quanh một chút, đừng nói người, liền quỷ ảnh tử cũng không thấy đến. Các ngươi biết cái gì, lão tử đi trước một bước. Hội trưởng tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng hướng về đi lên. Giang trưởng không thần sắc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, vị này tinh linh sơ kỳ, còn có thể phát hiện mình. Chẳng lẽ, đối phương mang theo nguyên vũ la bàn loại vật này? Một cái đại hình võ đạo hội, có vật này, cũng không phải chuyện ly kỳ. Bất quá cũng không chuyện, một cái tinh linh sơ kỳ, có thể vô pháp từ trong tay hắn cướp đi tinh dẫn thạch. Xuyên qua rừng rậm, một hang núi xuất hiện ở phía trước, bên trong động hai cổ không kém tinh lực, kịch liệt ba động. Giang Trường Không trực tiếp tiến vào bên trong động, tận cùng sân động, là nhất phương rộng rãi không gian, hai đầu diện mục xấu xí tinh ma đang nghỉ ngơi. Giống. Giang Trường Không đến, không có che giấu, kinh động bọn họ. Hai đầu tinh ma trước tiên sao nỗ lực, lực lượng cuồng bạo vỡ bờ, cả cái sơn động đều tại run rẩy. Thạch đầu rơi xuống, thật giống như muốn sụp đổ. Giang Trường không sớm có chuẩn bị, Thái Cực Đồ khuyết tán, trong nháy mắt bao phủ sơn động, trấn áp hai đầu tinh ma. Thái Cực Đồ bên dưới, hai đầu tinh tàng đỉnh phong tinh ma trực tiếp bị đè bẹp xuống, cuồng bạo tinh lực miễn cưỡng ép trở về trong cơ thể. Lúc này mới đại lượng địa phương còn lại tìm tinh dẫn thạch. Bên trong động một nhóm thạch đầu chất đống, từ lớn chừng bàn tay đến to bằng đầu người, không dưới trên trăm khối. Ngự linh quyết phát động, vô hình tinh lực quá cảnh, toàn bộ thạch đầu lơ lửng lên. Một khối thổ hoàng sắc thạch đầu, tản ra mờ mịt tinh quang, lẳng lặng huyền phù tại không trung. Đây chính là tinh dẫn thạch. Giang Trường không nắm tinh dẫn thạch, chụp hình cho Thang Nhược Hy phát một tấm. Không sai, chính là nó. Thang Nhược Hy lập tức trở lại. Giang Trường không hữu trưởng nhấn một cái, hai đầu tinh tàng đỉnh phong tinh ma, Thái Cực Đồ tràn vào tinh ma trong cơ thể. Hai đầu tinh ma thất khiếu rớm máu, miễn cưỡng toi mạng. Vung xuống tinh dẫn thạch. Quát lạnh một tiếng truyền tới, vóc người khôi ngô như hùng hội trưởng, thân mặc áo đen, chân đạp màu đen dày ống, rốt cuộc chạy tới. Giang Trường không đắn đo đến tinh dẫn thạch, lãnh đạm nhìn hắn, ta không muốn thương tổn ngươi, tránh ra. Khẩu khí thật là lớn. Hội trưởng lạnh rên một tiếng, bàng bạc tinh lực bùng nổ, dẫn sơn động chấn động kịch liệt, ta ở ngoài động chờ ngươi, ngươi đi không hết. Giang Trường không khẽ cau mày, đào tinh thạch, lấy ra thi thể tinh khí thần, cất bước hướng động đi ra ngoài. Bên trong sơn động không thi triển được, ngoài động mới là động thủ địa phương tốt. Mới vừa đi ra ngoài động, hội trưởng khôi ngô thân thể dâng lên vô lượng tinh quang. Tinh quang thôi sán, vàng nóng nặng nề, cả người giống như một tòa núi lớn. Lặp lại lần nữa, giao ra tinh dẫn thạch, ta thả ngươi rời đi. Hội trưởng trầm giọng nói. Một trưởng, ngươi sẽ biết khó mà lui. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, tay trái nâng lên, liệt dương tinh lực thả ra, trong lòng bàn tay kim viêm nhảy lên, trong cơ thể nằm cái lực văn cùng chấn động. Hội trưởng thần sắc trầm xuống, trong tay xuất hiện một thanh thổ hoàng trọng kiếm, vàng nóng nặng nề tinh lực, ảnh hưởng đến tứ phương. Ông! Mặt đất lại là quỷ dị ba động, tựa như vũng bùn một dạng đất sét bao trùm Giang Trường không mắt cá chân. Di Sơn kiếm. Hội trưởng khẽ quát một tiếng, ở vũng bùn nơi bước đi như bay, trọng kiếm giống như một ngọn núi, trọng áp xuống. Một cổ nặng nề, sừng sững khí tức phát ra. Giang Trường không ánh mắt lãnh đạm, vẫn là một trưởng. Giang Trường không một trưởng vỗ ở trọng kiếm thượng, kinh khủng liệt dương tinh lực bùng nổ. Ầm. Leng keng. Tựa như kim thiết giao kích, cuồng bạo tinh lực quá cảnh, Giang Trường không thân thể bất động. Hội trưởng nhưng là chân nhắn lui hơn 10 mét. Liệt dương tinh lực quá cảnh, trên chân đất sét tăng dã, mặt đất liên quan cố đứng lên, không hề ba động. Giang Trường không chân mày cau lại, chính mình một trưởng, cũng chỉ là đánh lui hắn, thậm chí ngay cả một chút thương thế cũng không có. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, cất bước sẽ phải rời khỏi. Đứng lại. Hội trưởng quát lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt đi tới Giang Trường không phía trước, ngăn trở đường đi. Ta chỉ đoạt bảo, không muốn giết người. Giang Trường không sắc mặt dần dần chuyển lạnh. Khẩu khí thật là lớn, ngươi bất quá lui ta mấy bước mà thôi. Hội trưởng lạnh rên một tiếng, trên người thổ hoàng hào quang tỏa sáng, lưu lại tinh dẫn thạch, bản hội dài tuyệt sẽ không làm khó ngươi, còn mời ngươi gia nhập võ đạo hội. Giang Trường không nói nữa, xoay tay phải lại, trường đao xuất hiện. Ấm áp ánh mặt trời, chói chang thái dương mới lên. Hội trưởng chìm quát một tiếng, trọng kiếm chấn động, thổ hoàng ánh sáng đại phóng, tới. Chói chang thái dương chi đao thoáng qua. Thổ hoàng ánh sáng run lên, trong nháy mắt tạm đạm, hội trưởng mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Giang Trường không đi tới bên cạnh hắn, tìm một chút, nghèo ép một cái, còn không thấy ngại làm hội trưởng. 50 khối rưỡi giai trung phẩm tinh thạch. Lan lộn kém như vậy, khó trách quét vượt sâu cũng còn muốn tìm người mang. Chương 149, Sở Nghiên Cứu. Dẹp yên tỉnh vị hội trưởng này, thực lực tạm được. Giang Trường không cũng là vận dụng bảy thành tinh lực, mới đưa hắn đánh ngất xỉu. Hiện tại hắn tam môn võ công cũng viên mãn. Treo lên đánh hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Vị hội trưởng này năng lực phòng ngự so với hắn gặp mấy cái tinh linh mạnh hơn. Cầm tinh thạch, không có giết người. Sắc trời đã tối, trăng sáng treo cao, Giang Trường không đạp nguyệt mà đi, tránh còn lại ba người, xuống tiểu sơn. Một đường toàn bộ nhanh rời đi, trên đường nhìn thấy có không ít người, chính chạy tới tiểu sơn, hiển nhiên cũng là vì tinh dẫn thạch. Tinh dẫn thạch tới tay, Giang Trường không cũng không có ý định ở lâu, chạy thẳng tới Bình An Thành. Ngày thứ hai trạng vào tối, Giang Trường không đứng ở một gốc cỏ dại thượng, tinh lực vận chuyển, người nhẹ như yến. Phía trước chính là Bình An Thành, đã có thể nhìn thấy thành trì đường danh. Tại hắn cách đó không xa, một đám võ giả đưa tới hắn chú ý. Những võ giả này hết sức kỳ lạ, trên tay, trên chân đều mang vòng bạc, giống như là lưng đeo đại sơn như thế. Bọn họ đi bộ chậm chạp, thở hổn hển cũng thập phần nghiêm trọng. Bên cạnh còn có mấy vị người đàn ông trung niên, chính nghiêm túc nhìn của bọn hắn, không nói một câu. Giang Trường không có chút hiếu kỳ, không nhịn được đi tới. Đi tới một vị hai mươi mấy tuổi thanh niên bên người, nhìn cơ hồ mệt mỏi nằm xuống hắn, hỏi các ngươi làm cái gì vậy? Thanh niên kịch liệt thở hào hẹn, nhưng mà liếc hắn một cái, không để ý tới hắn. Đừng quay rời hắn, nói chuyện sẽ lãng phí thể lực. Một người trung niên nam tử mở miệng nói. Ô nha, ta chỉ là tò mò. Giang Trường không áy náy mắt nhìn thanh niên, đi tới người đàn ông trung niên bên người, lão ca xưng hô như thế nào? Đây là đang làm gì? An Viễn Sơn, bọn họ đang luyện tập mang nặng, thích ứng nặng nghề. Người đàn ông trung niên đạo. Thích ứng nặng nghề. Luyện tập mang nặng. Luyện làm gì? Cường thân kiện thể. Thật là luyện thiết bố sam. Giang Trường không có chút kỳ quái. Luyện thiết bố sam, coi như là không cách nào phòng ngự đồng giai, vậy cũng so với cái này đơn thuần mang nặng cường. Đây là liên bang chiêu binh tiêu chuẩn, không cầu thân thể trắng kiện, chỉ yêu cầu thích ứng nặng nghề, bây giờ nhưng mà thân thể, sau là tinh lực. An Viễn Sơn giải thích. Liên bang chiêu binh còn có tiêu chuẩn này. Giang Trường không hơi kinh ngạc, không có nghe Giang Hải Sơn bọn họ nói quá a. Ngươi không phải là Dẹp Thiên Tỉnh người chứ? Chiêu này binh tiêu chuẩn, vẫn luôn như vậy. An Viễn Sơn đạo, đặc thù binh chủng. Giang Trường không chú ý tới loại tin tức này, đảo cũng không rõ. Đặc thù binh chủng, chỉ cần thích ứng nặng nghề, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Liền mấy người này tham gia sao? Giang Trường không đếm xem, khoảng 40 người, thực lực ngược lại không tệ, yếu nhất cũng là tinh hải, mạnh nhất tinh môn đỉnh phong. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là Bình An Thành tham gia liên bang động viên người, dĩ nhiên, cũng có người đơn thuần là vực sâu. Tỉnh lớn thế lực lớn động viên, cũng không thiếu người, không ở nơi này huấn luyện. An Viễn Sơn đạo. Tỉnh lớn thế lực lớn cũng chiêu loại này võ giả. Giang Trường không nghi ngờ trong lòng, những đại thế lực kia, cũng có thể có chính mình bình sao. Vực sâu. Cái này cùng vực sâu có quan hệ gì? Giang Trường không hỏi. Người tới Dẹp Thiên Tỉnh, xem ra môn học không làm đủ a. An Viễn Sơn cười nói, ở vực sâu sâu bên trong, có một khối khu vực đặc biệt, chúng ta xưng là trọng lực khu vực. Hơn nữa, trọng lực là gấp 3, đồng giai gấp 3, cao cấp võ giả trở xuống, cũng đem chịu ảnh hưởng. Trọng lực khu vực. Bên trong bảo vật nhiều không? Giang Trường không trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị. Nếu như nói nhiều, chính mình sợ là cũng phải luyện một chút. Có hứng thú? Có muốn thử một chút hay không? An Viễn Sơn hỏi. Có thể thử một chút. Giang Trường không hứng thú. Vốn là muốn tìm Thang Nhược Hy, nhưng nghĩ tới nàng bây giờ chỉ là một thực tập sinh, cũng không thể chuyện gì cũng phiền phức nàng. Dĩ nhiên không thành vấn đề. An Viễn Sơn vừa nói, lấy ra 4 cái viên hoàn, phân biệt mang nơi cổ tay, trên cổ chân. Giang Trường không y theo chỉ điểm, đem viên hoàn đeo được, tay phải viên mãn có một nút ấn, điều chỉnh cùng tát. Viên hoàn cao nhất có thể mở ra gấp 5 lần trọng lực, liên bang chiêu binh tiêu chuẩn, chính là gấp 5 lần. Còn lại thế lực lớn yếu một chút, có thể ở 4 lần trọng lực xuống. Không ảnh hưởng thân thủ, là được rồi. Giang Trường không che giấu tinh lực, mở ra trọng lực, đầu tiên là gấp đôi. Một cổ vô hình lực lượng, từ cổ tay, cổ chân truyền ra, bao phủ toàn thân, muốn đưa hắn kéo xuống mặt đất. Nhưng cổ lực lượng này, thật giống như rất yếu. Trong cơ thể lực văn run lên, lực lượng vô hình thật giống như yếu không ít. Mở ra gấp đôi, có chút cảm giác. Gấp 3, Giang Trường không cảm giác trên người ép một tảng đá lớn, áp lực không lớn. Trực tiếp 4 lần, áp lực tạm được. Điều chỉnh đến gấp 5 lần, Giang Trường không lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống, giống như là lưng đeo một tòa núi nhỏ. Như thế nào đây? An Viễn Sơn cười híp mắt nói, rất nhiều ngoài tỉnh đến, không biết tình huống, nhưng là ăn không ít đau khổ. Tạm được. Giang Trường không đầu đầu thân thể, mặc dù cảm giác áp lực không nhỏ, nhưng là không ảnh hưởng nhiều lắm. Bên ngoài thân dâng lên tí ti kim quang, Giang Trường không trong cơ thể nằm cái lực văn rung rung, từng cổ một lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Ấm vang. Trong cơ thể cuối cùng truyền ra lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ tiếng, kim cương chi cốt, kim sắc huyết dịch, hoa lạp lạp chảy xuôi. An Viễn Sơn ánh mắt đông lại một cái, khiếp sợ nhìn Giang Trường không. Bên ngoài thân kim lóa mắt, trong cơ thể truyền ra huyết dịch lưu động âm thanh, cuối cùng rõ ràng lọt vào tai. Một bên chậm chạp di động đám người, kinh nghi đất nghiêng đầu. Lén lén liếc mắt chính mình số liệu, hù dọa hắn biến sắc, số liệu run rẩy một cái. Kim cương bất hoại thần công 3 động xuống, đây chẳng lẽ đột phá, bước vào tinh linh chứ? Thật may, kim quang rất nhanh nội liễm, lực văn khôi phục lại yên lặng. Áp lực tiêu tan, không cảm giác chút nào, số liệu cũng không ở lay động. Viên hoàn cái gì, hoàn toàn không thích hợp bản thân. Người khác xin nghĩ tưởng đột phá, hắn tạm thời không một chút nào nghĩ. Còn lại võ công còn chưa viên mãn, nếu là đột phá, tinh khí thần sẽ co lại. Nhanh chóng đem viên hoàn cởi ra, trả lại cho An Viễn Sơn, thật tốt đồ chơi, cáo tử. Ai phốc thông? ngươi đặc biệt sao có thể hay không, tắt trọng lực, trả lại cho ta. Ngươi còn mở A. An Viễn Sơn mặt đầy mộng ép đất từ dưới đất bỏ dậy, những người còn lại càng mộng ép. Hắn thật giống như không bị ảnh hưởng. Một vị thanh niên thở gấp nói. Hình như là, mở ra trọng lực, nhanh chóng như vậy độ cởi ra, còn không có dùng tinh lực, là gấp đôi. Ta thiên, là gấp 5 lần. An Viễn Sơn mắt nhìn Viên Hoàn, ngẩng đầu nhìn chung quanh, người đâu? Vừa mới cái kia ra hỏa đây. Chạy xa. Gấp 5 lần. Hắn không phải lần thứ nhất mang sao. Đặc biệt sao là thiên tài. Liên bang yêu cầu loại thiên tài này. Giang trưởng không đã chạy, toàn lực chạy vào Bình An Thành. Đối với kia mang nặng đi trước huấn luyện, hắn một chút hứng thú cũng không. Còn chưa như tu luyện thiết bố sam. Tiến vào Bình An Thành, cùng Thang Nhược Hy mở cái vị trí cùng chung, Giang trưởng không bước nhanh tới. Thành Bắc, ngoại ô nơi, nơi này người ở tương đối ít, bốn phía thập phân an tĩnh. Sở nghiên cứu C ở chỗ này, có rất ít người tới quấy rầy. Cao lớn sắt thép tường rào, tinh lực che dâu trong đó, trước đại môn, hai đạo nhân ảnh đã sớm chờ đã lâu. Trường không, nơi này. Một đạo nhân ảnh ngoắc tay nói. Nếu Hy tỷ. Thang Nhược Hy đi nhanh tới, ở Thang Nhược Hy bên người, còn có vị cô gái trẻ tuổi, vị này là. Giống như ta, giáo sư trợ lý, cho phép xinh đẹp, cũng là ta ở chỗ này bạn tốt nhất. Nhanh mời vào bên trong, giáo sư nghe nói ngươi muốn tới, cố ý chuẩn bị trà ngon. Thang Nhược Hy đạo. Là chờ tinh dẫn thạch đi. Giang trưởng không cười cười, hắn cũng không lớn như vậy mặt mũi, để cho giáo sư chờ hắn. Chương 150, đi vực sâu khác, công bố nhóm thư hữu, 700.7354.7587. Sở nghiên cứu là bộ mặt cùng thẻ cửa phân biệt, hai người thiếu một thứ cũng không được. Thang Nhược Hy tay lấy ra tấm thẻ màu đen, đặt ở trên cửa. Đại môn dâng lên tinh quang, hướng hai bên chợt ra, chờ bọn hắn sau khi thông qua, tự động đóng lại. Cho nên a, ngươi muốn đi vào, chỉ có thể liên lạc ta. Thang Nhược Hy vừa nói, chỉ bầu trời, nơi này không thể leo tường. Có vũ khí cất giấu, tinh linh cũng không xông vào được tới. Sở nghiên cứu, được trị giá bao nhiêu tinh thạch? Giang trưởng không nhìn sở nghiên cứu, trừ vách tường này, còn có chừng mấy tòa cao ốc, đều là không biết tên hợp kim. Cái này cần tốn bao nhiêu tinh thạch, mới che lại. Hứa Thiên quái dị đất mắt nhìn Giang trưởng không. Thang Nhược Hy sớm biết hắn tính tình, nhún nhún vai, đạo, ta cũng không biết, nghe giáo sư nói, là liên bang bỏ vốn. Giang trưởng không không nói gì nữa, đi theo Thang Nhược Hy, vào một tòa cao ốc. Đi thang máy, trực tiếp thượng lầu 3, nơi này là phòng nghỉ ngơi. Một cô gái trung niên, đang ở pha trà, thấy bọn họ đến, thu nhận đạo, mau tới ngồi, vị này chính là Giang Trường không chứ? Thang Nhược Hy liền vội vàng trả lời, dạ, Trường không, đây là Vân giáo sư. Xin chào, Vân giáo sư. Giang Trường không đưa tay nói. Vân giáo sư đưa tay ra, nhẹ nắm xuống, đạo, ta nghe nếu Hy nói, ngươi muốn tạo lục giai vũ khí. Dạ, vừa vặn có một cái vật phẩm. Có một vị bằng hữu thiếu một món tiện tay vũ khí. Giang trưởng không đạo. Nhân tài cũng chuẩn bị xong. Vân giáo sư đạo. Không có, chỉ có một khối mũi kiếm. Giang trưởng không lắc đầu nói, cũng không gấp, ta sẽ mau sớm gọp đủ còn lại nhân tài. Vân giáo sư khẽ mỉm cười, nghe nếu Hy nói, thực lực ngươi rất mạnh, thiên phú cực cao. Tạm được, đối phó tinh linh sơ kỳ cùng trung kỳ, hẳn không có vấn đề. Giang trưởng không đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, ta tiếp tục vượt sâu nhiệm vụ. Giúp các ngươi thành lập cứ điểm. Không biết Giang hội trưởng, võ đạo hội thực lực như thế nào? Mang bao nhiêu người đến? Vân giáo sư hỏi. Giang trưởng không biểu tình cứng đờ, ta cùng nếu Hy hai cái. Vân giáo sư. Thang Nhược Hy coi như đi, chính mình sở nghiên cứu, nàng tâm lý nắm chắc.